Đức Phi cúi đầu nhìn ngón tay thượng lây dính nước trà, chắc chắn nói, nàng cũng không phải là nháo tự sát không tiền đồ người, bổn cung liền tính là biết được nàng sẽ không tìm chết, cũng không thể không thấy nàng, đây là nàng bản lĩnh, bổn cung nhưng không giống nàng, bổn cung còn phải muốn thể diện. Chủ tử, mới vừa rồi Hoàng Huy A-ca đi gặp Hoàng thượng, Hoàng Huy A-ca còn ở Hoàng thượng trước mặt. Tin tức linh thông ma ma tiến lên, lau đi Đức Phi trên tay nước trà, thấp giọng nói, quan thế hầu cũng ở bên người Hoàng thượng. Người đi tuyên tây lâm giác là thị vào cung. Đức Phi là vẻ mặt không cao hứng, từ nàng thành hậu cung chủ vị, rất ít có ai có thể miễn cưỡng nàng, đối Mộng Hinh loại này màn tàn nhẫn tác phong, Đức Phi thiệt tình trước mắt, nhưng lại không thể không chịu. Mộng Hinh vào vĩnh cùng cung, cũng không quỳ xuống đất ôm Đức Phi đùi, mà là đứng ở Đức Phi ba bước xa lên tiếng khóc lớn, phảng phất muốn khóc tấn sở hữu hủy khuất, Đức Phi nương nương thiếp không thể sống ô ô tứ gia bọn họ đều khi dễ thiếp tứ gia a ngài ở đâu a. Đức Phi lúc này không chỉ có huyệt thái dương đau đớn, nàng trong đầu nhét vào một mặt đồng la, còn bị người không ngừng gõ. Đức Phi hảo ngôn an ủi Mộng Hinh, ngươi trước đừng khóc, nói nói ai cho ngươi bị khuất. Hồi nương nương nói, thiếp không mặt mũi nói thiếp chỉ nghĩ thấy tứ gia một mặt. Mộng Hinh đứt quãng khóc lóc, Đức Phi cánh tay đỡ giường đất bàn, nắm chặt giường đất bàn một góc, không như vậy sợ chính mình một cái tắt đánh qua đi, chưa thấy qua như vậy làm ra vẻ, đòi chết đòi sống tiến vĩnh cùng cùng còn không phải là tới cáo trạng. Không nói. Không nói ngươi tiến cung làm cái gì. Bên cạnh ma ma nhìn ra Đức Phi bị Mộng Hinh tức giận đến quá sức, đối Mộng Hinh bên người Lan Thúy nói, còn không mau nói, ai cho các ngươi còn chủ tử bị khuất. Lan Thúy cũng không nghĩ tới Mộng Hinh biểu diễn sẽ như thế kinh ngạc cảm thán, còn tưởng rằng Mộng Hinh trực tiếp la hét cáo chẳng đâu, như vậy hàm xúc đến kết quả không chuẩn càng tốt. Lan Thúy thực cấp lực đem sự tình lặp lại một lần, đương nói đến cùng tần nhà mẹ đẻ huynh đệ háo sắc chi ngôn khi, Mộng Hinh khóc dòng nói, không chỉ có thiếp đã chịu vũ nhục, thiếp còn làm tứ gia không có mặt, không biết hôn trướng nam nhân đều là như thế nào vô sỉ thế, nhưng nghĩ làm trò tứ gia mặt vũ nhục thiếp, thiếp không sống đi tứ gia, thiếp xin lỗi ngài chủ tử. Lan Thúy nhận được Mộng Hinh ám chỉ, ôm chặt hướng cây cột đánh tới Mộng Hinh. Lan Thúy kỹ thuật diễn rõ ràng thấy trướng, nghẹn ngào nói, chủ tử phẩm hạnh cao khiết, người nọ liền một ngón tay cũng chưa đụng tới chủ tử, ngài cũng không thể phí hoài bản thân mình a. Tứ gia, Đức Phi nương nương, Hoàng thượng bọn họ đều là tin tưởng chủ tử trinh tiết nương nương, mau cứu cứu chủ tử đi. Đức Phi xoa cái chán, nói, các ngươi còn thất thần, mau đỡ lao tứ chắc phúc tấn. Mộng Hinh trước người trong nháy mắt nảy lên tới thật nhiều cung nữ thái giám, một đám khóc la khuyên bảo Mộng Hinh, yên lặng vĩnh cùng cung náo nhiệt đến như là chợ bán thức ăn. Đức Phi xem một chúng nô tài không nhất định có thể ngăn lại Mộng Hinh, Đức Phi tự mình tiến lên cẩn thận ôm Mộng Hinh, tùy ý nàng đem nước mũi nước mắt toàn ném đến Đức Phi trên người. Đức Phi chịu đựng. Chịu đựng hảo ngôn khuyên nhủ, hảo hai tử, bổn cung tin tưởng ngươi à, việc này không trách. Ngươi, không trách ngươi. Nương nương. Mộng Hinh trực tiếp ở Đức Phi trong lòng ngực ngất qua đi, thiếu chút nữa đem Đức Phi áp đảo. Lan Thúy hủy diệt nước mắt, cũng là nên té xỉu, chủ tử cũng nên mệt mỏi, dư lại sự tình tự nhiên có Đức Phi hoàng thượng xử trí. Đức Phi làm người đem Mộng Hinh an trí đến thỏa đáng, hơn nữa làm người nhìn Mộng Hinh, Đức Phi hoán một hơi, mới vừa rồi làm Đức Phi có chút phát ốc. Hiện giờ nàng đầu góc rõ ràng một ít, kêu lên ma ma nói ngươi đi cản thành cung thăm dò trạng huống, hoàng thượng như thế nào đối đãi hoàng huy được, ngươi cũng không cần đi. Đức Phi sửa lại chủ ý, cười khổ nói, có quan thế hầu ở, hoàng thượng còn có thể làm cùng tần hảo quá. Kia nô tỳ đi hỏi thăm ngoài cung tin tức. Đức Phi nhìn thoáng qua Mộng Hinh an trí phương hướng, nàng luôn luôn mưu rồi sau đó động, tuyệt không sẽ tùy tiện xông vào cung tới khóc lớn. Chủ tử ý tứ là, khóc một đốn làm sao làm nàng vừa lòng. Đừng tưởng rằng lao tứ không ở liền coi thường hắn, cùng tần có thể giữ được tần vị liền không tồi, kinh thành mới vừa bình tĩnh mấy ngày a, bởi vì nàng không chỉ có cùng tần xui xẻo, bộ binh thống lĩnh nha môn chắc chắn rửa sạch một phen, thậm chí cửu môn đề đốc đều đến thay đổi người đi làm. Đối Mộng Hinh kiêng kỵ, Đức Phi không thể không nghĩ đến càng sâu một ít, Mộng Hinh tuyệt đối không phải xúc động người, Đức Phi thở dài nói, được Tây Lâm Giác La thị không biết đối lao tứ mà nói là phúc hay họa. Nàng tính kế lên, không giống như là cái nữ nhân. Chủ tử, có tin tức, quan thế hầu A Mã Tây Lâm Giác La giữ gìn đem cùng tần nhà mẹ đẻ cấp tạp, cùng tần A Mã khóc la bồi giữ gìn 10 vạn lượng bạc. Đức Phi nói, còn có đâu? Cùng tần nương nương đĩnh bụng ở Càn Thanh cung cửa thỉnh tội, hơn nữa hạ lệnh đánh gãy nàng huynh đệ hai chân. Hoàng thượng có thể thấy được nàng. Hoàng thượng đối Hoàng Huy A Ca cực hảo, cũng không chịu kiến cùng tần nương nương, nghe nói, cùng tần nương nương không chịu đứng dậy đâu, nàng trong bụng long trùng. Đức Phi cười lạnh nói, cùng tần cho rằng đến hoàng thượng sủng ái. Trong bụng long trùng liền quý trọng. Hoàng thượng hiện giờ có 20 đứa con trai, cũng không thiếu nhi hoàng tử. Lao tứ vì nước tận trung rơi xuống không rõ, lao tứ so còn không có sinh ra long trùng trung quan trọng nhiều, huống chi liên lụy đến quan thế hầu. đều không phải là nhà mẹ đẻ người kéo cùng tần chân sau, thay đổi quan thế hầu hoàng thượng giống nhau là che chở. Ngươi phân phó ngự thiện phòng, chuẩn bị điểm hoàng huy cùng ngộng huynh thích ăn cơm canh, bổn cung chính là phải hảo hảo chiếu cố Tây Lâm Giác La thị. Ngài không đi Càn Thanh cung tiếp hoàng huy a ca trở về. Đức phi lắc lắc đầu, thở dài, nàng kêu hoàng huy đi Càn Thanh cung tìm hoàng thượng, bổn cung không thể giúp hoàng huy nhưng cũng sẽ không trở ngại hoàng huy tiền đồ, hoàng huy là bổn cung thân tôn tử, nếu giận chân một khi có cái vặn nhất, bổn cung cũng hy vọng hoàng huy cả đời phú quý vô ưu. Lão tứ trước kia nhưng không thiếu đắc tội với người, hắn ở còn hảo, một khi không còn nữa, hoàng huy có hoàng thượng che chở, nhật tử cũng tốt hơn, tưởng kia Tây Lâm Giác Ngộng Hình đem sự tình nháo đến lớn như vậy, sợ cũng có nảy phân băn khoăn. Tuy nói nàng cũng có tư tâm, nhưng nàng xác thật là cái cực kỳ thông minh thông thấu người, tâm địa thuần khiết, hoàng thượng liền tính là vì nàng này phân tâm, cũng sẽ không bạc đãi nàng, không chuẩn hoàng thượng cho rằng nàng càng giống quan thế hầu muội muội. Dận chân ban sai thời điểm thiết diện vô tư, đắc tội đến người rất nhiều. Khang Hy đế có hơn 100 tôn tử, nhất đau lòng tôn tử cũng không phải là Hoàng Huy. Lần này biến cố, đủ để cho Khang Hy đế nhớ kỹ Hoàng Huy. Ngộng Hinh ở Vĩnh Cùng cung mềm mại độ trên giường ngủ ngon lành, nếu giận chân bị con bướm, Ngộng Hinh tương lai đã có thể trông cậy vào Hoàng Huy sinh hoạt. Hoàng Huy được sủng ái, nàng nhật tử mới quá đến thoải mái a. Trong lúc ngủ mơ Ngộng Hinh cũng không biết, Khang Hy đế lần này đối Hoàng Huy chân chính nhìn với con mắt khác. Liên tiếp bị nhi tử tính kế Khang Hy đế đối phúc hậu Hoàng Huy phá lệ thưởng thức, hơn nữa Hoàng Huy đều không phải là không thể. 125 chương 125 nhập về đổi mới. Ngộng Hinh một giấc ngủ tỉnh, bên ngoài trời đã tối rồi. Đức Phi cũng là cái chú trọng hưởng thụ, Vĩnh Cùng cung bài trí bố trí làm người thực thoải mái, Ngộng Hinh tốn chặt mềm xốp chăn gấm, thiếu đánh rên gì, thật thoải mái. Ngủ thật thoải mái. Lan Thúy Khơi mà bên cạnh cung nữ nâng mâm bạc Hà Diệp phóng tới Ngộng Hinh đôi mắt thượng, Ngộng Hinh thoải mái hừ hừ hai tiếng, khóc một trận, lại ngủ một trận, nàng đôi mắt vẫn là mãn không thoải mái. Đức Phi nương nương kêu thái y cấp chủ tử xứng đến mắt dược nhi, Đức Phi nương nương làm chủ tử ngài an tâm nghỉ tạm, luôn mãi nói không cho ngài lớn như vậy tính tình, khóc lóc thế nhưng ất, thái y cũng nói ngài thể hư, làm ngài hảo sinh tu dưỡng. Lan Thúy nhất nhất nói Ngộng Hinh ngủ hậu phát sinh sự tình, bên cạnh hầu hạ cung nữ ngăn không được đối Ngộng Hinh tò mò, trước mắt chắc phúc tấn chính là tạo thành hai lần trời sập đất lún người, thật là nhìn không ra. Hoàng Huy A ca ở Vạn Tuế ra bên người, có lẽ là dọa tới rồi. Vạn Tuế gia cũng làm thái y để nhìn quá, cũng lưu Hoàng Huy A ca ở Vạn Tuế gia bên người nhiều trụ hai ngày. Vạn Tuế gia mãi thiên tử nhưng trấn áp yêu tà. Ân. Ngộng Hinh đôi mắt thượng nhẹ nhẹ mắt lạnh, thoải mái cực kỳ, ta A ma đâu? Có hay không bị bộ binh thống lĩnh nha môn người bắt được? Ta ca nói như thế nào? Lan Thúy cẩn thận ở bạc Hà Diệp thượng đồ dược, minh bạch ở Ngộng Hinh trong lòng, Hoàng Huy A ca nhưng không giữ gìn quan trọng, nô tỳ nghe nói, giữ gìn đại nhân được 10 vạn lượng bạc, không đúng. Là qua nhị giai trong phủ hoàn lại giữ gìn đại nhân 10 vạn lượng tiền nợ. Bộ binh thống lĩnh nhà môn người nhưng thật ra đi, nhưng giữ gìn quá lớn quá huy phong, qua nhị giai trong phủ đôi tay phụng giải lên bạc, không có khổ chủ trạng hướng hạ, bộ binh thống lĩnh nhà môn người không có lý do gì lấy giữ gìn đại nhân. Giữ gìn đại nhân còn có một câu danh ngôn, chủ tử tạm thời nghe một chút. Nói, Ngỗng Hinh khỏe miệng gợi lên, xem ra A Mã không dùng được thấy lao bằng hữu. Giữ gìn đại nhân nói, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Chỉ nghe nói có đòi nợ tổ tông, không nghe nói có thiếu nợ khổ chủ. Ngộng Hinh khanh khách nở nụ cười, kiêu ngạo nói, ta A Mã tiến bộ, thật là tiến bộ. Đi vào bình phong sau Đức Phi không phải bên cạnh ma ma nâng, thiếu chút nữa ngã một cái ngã ngửa, Đức Phi đỡ ma ma tay, đáy mắt tràn đầy dãy rua, môi giật giật, ý bảo bên người ma ma lặng lẽ nâng nàng đi ra ngoài. Chờ đến rời đi Ngộng Hinh nghỉ tạm nhà ở, Đức Phi mới thật mạnh ra một hơi, bất đắc dĩ nói, bổn cung xem như phục nàng. Mama cũng không hảo hỏi Đức Phi như thế nào chưa tiến vào, Đức Phi tự mình giải khai đáp án, nói bất quá, chơi bất quá, bổn cung né tránh là được. Mới vừa rồi Lương Cửu công tặng một đống thứ tốt, nào một kiện là cho bổn cung. Cung tân ở trong cung khóc kêu bụng đau, hoàng thượng lại đem thứ tốt đưa đến bổn cung Vĩnh Cùng cung, này còn chưa đủ rõ ràng. Khang Hy đế ở Ngộng Hinh ngủ thời điểm, cấp Vĩnh Cùng cung Đức Phi phong phú ban thưởng, mà cung tần quỳ đến ngất cũng chưa thấy được Khang Hy đế. Không phải bên người người trung thành và tận tâm cường tốn cùng tần hồi cung, thiếu chút nữa làm ra một thi hai mệnh tới. Dù vậy, Khang Hy đế đối cùng tần không có một đinh điểm tỏ vẻ, cái kia bị cùng tần đánh gãy chân huynh đệ bị Khang Hy đế ban chết, cùng tần có khả năng huynh trưởng trực tiếp tức chức bãi quan. Đến nỗi làm bộ nhìn không tới cửu môn đề đốc bị Khang Hy đế miễn chức, Khang Hy đế mệnh Long Khoa nhiều tiếp trưởng cửu môn đề đốc, bộ binh thống lĩnh nha môn người rửa sạch một lần, từ Vinh Duệ mang ra tới tá lệnh tham tướng tiếp nhận chức vụ. Vừa mới bình tĩnh trở lại kinh thành, theo lần này đùa giỡn sự kiện một lần nữa tẩy bài, Khang Hy đế lại lần nữa hướng triều thần biểu hiện hắn quyết đoán, hắn tin tưởng. Một lần nho nhỏ đùa giỡn sự kiện, đều có thể bị Mộng Hinh lăn lộn ra lớn như vậy động tĩnh tới, Đức Phi trừ bỏ ăn ngon uống tốt cung cấp nuôi dưỡng Mộng Hinh ở ngoài, không dám xúc Mộng Hinh rủi ro, chỉ cầu Mộng Hinh mau một chút rời đi Vĩnh Cùng Cung. Mộng Hinh ở trong cung ăn ngon, ngủ ngon, lại bởi vì nàng xem như đắc tội cùng Tần, Mộng Hinh hơi đối cùng Tần có điểm không yên tâm, vì thế cũng không sốt ruột ra cung. Mộng Hinh tâm nhãn tiểu nhi, liều mạng đắc tội người tuyệt đối sẽ không làm nàng có xoay người cơ hội, nàng cùng Tần mâu thuẫn hóa giải không khai. Mộng Hinh vô pháp đối Khang Hy đế hậu cung khoa tay múa chân, nhưng ở trong cung có thể hỏi thăm cùng phi Tần hướng đi, nếu là có cơ hội nói, giải quyết cùng Tần đỡ phải lưu có hậu hoạn. Cơ hội này Mộng Hinh vẫn luôn không có chờ đến, cùng Tần ở chính mình trong cung dưỡng thai, nàng không ở có bất luận cái gì động tĩnh, Mộng Hinh tổng không thể đánh tới cửa đi. Mộng Hinh từ bên hỏi thăm cùng Tần ngày thường lời nói việc làm, Mộng Hinh có chút lấy không chuẩn chủ ý, này đối Mộng Hinh tới nói là cực kỳ hiếm thấy. Tây Lâm Tuyệt La Chắc Phúc Tấn. Hoàng Huy mỗi ngày đều đến thăm Đức Phi, thuận tiện sẽ vấn an Mộng Hinh, đối cái kia ngồi ở trên giường phát ngốc Mộng Hinh, Hoàng Huy là đánh tâm nhãn bội phục, tuy rằng hiện giờ nhìn ngây người một chút nhưng chọc mao nàng, Hoàng Huy biết được kia so đắc tội sát tinh còn khủng bố. Mộng Hinh ngốc ngốc nhìn Hoàng Huy, đem Hoàng Huy xem đến trong lòng phát mao, ấp úng nói, ta không đắc tội ngài đi. Cùng Tần không nuôi nấng Hoàng Lịch nói, nàng sợ cái con khỉ. Mười cái cùng Tần cũng không một cái vinh duệ đến Khang Hy đế tâm tư, hậu cung xinh đẹp thông minh nữ nhân rất nhiều. Khang Hy cũng không là thường tình đế vương. Mộng Hinh nghĩ chờ nhìn thấy Vinh Duệ thời điểm, giáo Vinh Duệ nói mấy câu, cùng Tần đời này đều đừng tính toán tái kiến Khang Hy đế, người thành thật, ngẫu nhiên nói hai câu lời nói dối, cũng sẽ không có người hoài nghi. Đến nỗi tương lai nếu quả giận chân ngôi vị hoàng đế không bị một chúng xuyên qua nữ chủ cùng nàng con bướm nói, ung chính đăng cơ cũng không tới phiên cùng Tần tính kế nàng. Đại A Ca nói đùa, thiếp là không đắc tội Đại A Ca đi. Mộng Hinh đối Hoàng Huy vẫn luôn thực xa cách. Ngoài cười nhưng trong không cười thái độ, làm Hoàng Huy hơi cảm thấy không thoải mái, gần nhất hoàn cảnh biến hóa làm Hoàng Huy có điểm mờ mịt, đi theo Khang Hy đế bên người làm hắn so trước kia càng chịu chú mục, rất nhiều người đều nịnh bợ hắn, Hoàng Huy thực buồn rầu, hiện giờ hắn có thể thỉnh giáo người chỉ có Mộng Hinh, tự mình cấp Mộng Hinh truyền lên trung trà, cách Mộng Hinh càng gần, ta làm sao bây giờ? Mộng Hinh nhìn Hoàng Huy mê mang khuôn mặt nhỏ, nhấp một miệng trà, Hoàng thượng hỏi ngươi. Hoàng Huy lắc đầu, Mộng Hinh lại cười nói, nếu là Đức Phi nương nương hỏi thiếp ở trong cung đến như thế nào, thiếp sẽ nói hạnh phúc tới quá đột nhiên. Ta nhớ kỹ. Hoàng Huy đối Mộng Hinh càng là bội phục, Mộng Hinh trầm mặc một hồi, nhẹ giọng nói, có một số việc không nên là thiếp nói, nhưng thiếp vẫn là nhiều một câu miệng, Đại A Ca vì sao bị Vạn Tuế gia lưu tại bên người. Đại A Ca không ngại cẩn thận ngẫm lại xem, suy nghĩ cẩn thận, ai cũng thay thế không được ngài, tưởng không rõ, Đại A Ca vẫn là lưu lại này phân thiện duyên, sớm ngày ra cung hảo. Ngài không thể chỉ điểm ta. Không ai có thể chỉ điểm ngài. Mộng Hinh ánh mắt phóng tới cửa sổ hoa lan thượng, nhẹ giọng nói, thiếp không phải Đại A Ca mẹ đẻ, không phải ngài đứng đắn trưởng bối, thiếp kiến thức thượng không được mặt bản, sợ trì hoãn Đại A Ca. Thân sinh liền có thể. Là thiếp sinh nói, thiếp nói sai rồi, hắn cũng phải nhận hạ, ai làm thiếp là hắn mẹ ruột. Mộng Hinh dịch khai thân thể, Đại A Ca không cần mỗi ngày lại đây, thiếp không đảm đương nổi. Hoàng Huy bị Mộng Hinh nói sừng sốt, khuôn mặt nhỏ banh, Mộng Hinh nói, thiếp chưa bao giờ nghĩ tới làm ngài như thế nào, nếu ngài có tâm nói, vọng Đại A Ca nhớ kỹ một câu, giết địch bất tử, trung quy là hậu hoạn. Hoàng Huy hướng Mộng Hinh chắp tay hành lễ, lui đi ra ngoài. Mộng Hinh phát họa khoe miệng, theo sau gõ gõ chính mình cái chán, Lan Thuy A, ngươi chủ tử ta càng ngày càng âm hiểm. Quả nhiên, không qua mấy ngày, cùng Tần bị Khang Hy đế hàng vì quý nhân, sau cùng Tần sinh hạ nhất thể nhược tiểu A Ca, Khang Hy đế đem hạ nhi tử giao cho mật Tần Lý Thị nuôi nấng. Cùng quý nhân hoàn toàn thất sủng. Mộng Hinh biết được xác định tin tức hướng Đức Phi đưa ra ra cung, Đức Phi cho Mộng Hinh rất nhiều thứ tốt, hoan thiên hỷ địa phóng nàng ra cung. Mộng Hinh kết thúc ở Vĩnh Cùng Cung sinh hoạt, Đức Phi tiễn đi một tôn sống tổ tông. Hoàng Huy nhưng vẫn ngốc tại Khang Hy bên người, thừa hoan dưới gối. Bởi vì đại đa số người đều cho rằng giận chân đã chết, Hoàng Huy tuy là đến Khang Hy đế yêu thương, nhưng lại không ai tin tưởng Khang Hy đế sẽ đem ngôi vị hoàng đế cấp Hoàng Huy, chứ không nói giận nhưng còn ở thái tử vị trí thượng. Chính là các hoàng tử cũng sẽ không chịu phục Hoàng Huy. Khang Hy đế tuy rằng tôn tử nhiều, nhưng mất đi A Mã yêu quý tôn tử thật đúng là chỉ có Hoàng Huy một cái. Hắn chịu chút sủng ái, mặc dù dẫn tới rất nhiều người hâm mộ ghen ghét, nhưng bọn hắn cũng không hảo cùng Khang Hy đế nói rõ, vì thế đối Khang Hy đế đột nhiên nhiều ra tới cái đuôi nhỏ, người khác thấy nhiều không trách. Giang Nam vùng sông nước, tiểu kiều nước chảy, hoàn cảnh cực kỳ thanh lũ lịch sự tao nhã dinh thự, một thanh lệ tuyệt tục, trên người phảng phất có tiên khí lượn lờ nữ tử đem chén thuốc phóng tới Dận Chân trên tay, đây là cuối cùng một bộ chén thuốc, tứ gia sấn nhiệt dùng đi. Dận Chân ở chỗ này dưỡng thương 2 tháng có thừa, đối trước mắt nữ tử cực kỳ quen thuộc, tiếp nhận canh chén, Dận Chân ngửa đầu uống lên, nữ tử vì hắn trà lau đi khỏe miệng nước thuốc, tứ gia mắt tật sẽ khỏi hẳn, ngài sẽ nhìn đến phía trước cửa sổ hoa, nhìn đến hết thảy. Trên mặt vẫn luôn mang theo bịt mắt Dận Chân lộ ra một phân cười khổ, Huệ Nương nếu là ra vô pháp hồi phục thị lực, tứ bối lặc đã chết cũng là chuyện tốt. Ta nói sẽ hảo, liền nhất định sẽ hảo, tứ gia không tin ta sao. Tên là Huệ Nương nữ tử giả vờ tức giận, Dận Chân thở dài một hơi, che bịt mắt mặt chuyển hướng cửa sổ, tuy là hắn vô pháp nhìn đến cảnh sát, nhưng mù hơn 2 tháng, hắn mê mang quá, thống khổ quá, vẫn luôn là Huệ Nương an ủi hắn, Dận Chân nói, như thế nào? Gia tin tưởng ngươi. Huệ Nương thanh âm vui sướng nói, ta cấp tứ gia nấu cơm đi. Nàng rời đi, Dận Chân tay phóng tới bịt mắt thượng, hắn nghe được hoa nở hoa rụng thanh âm, không phải Huệ Nương cứu hắn, hắn đã sớm đã chết. Dận Chân thực cảm kích Huệ Nương, không biết suy nghĩ bối rối hắn, gây họa thể chất, thật đúng là làm ngươi nói đúng, hy vọng ngươi nói ra gặp nạn thành tường cũng là chuẩn. Tiểu thư, tứ gia bệnh. Huệ Nương nói, không phải dùng cuối cùng một bộ dược. Hắn có thể hảo. Sau này tứ gia liền không rời đi tiểu thư ngài. Tiểu nha đầu cười nói, mặc dù tứ gia có lại nhiều nữ nhân, hắn cũng chỉ có thể chạm vào ngài. Huệ Nương lộ ra đắc ý miệng cười, tự tin nói, ta bồi hắn 2 tháng, chờ đó là hôm nay. Ta không chỉ có muốn cho hắn thân thể thượng chạm vào không được người khác, ở hắn mù thống khổ thời điểm, đã thói quen ta làm bạn, ta sẽ không bỏ qua các nàng. Hôm sau, Dận Chân diệt trừ bịt mắt, khôi phục thị lực, Dận Chân thấy được Thanh Lệ nếu tiên thiếu nữ, nhẹ giọng đổi nói, Huệ Nương. Huệ Nương mỉm cười hành lễ, tươi cười thẹn thùng lại nhu mỹ, nô tỳ là Giang Chích tuần phủ cháu ngoại gái, vừa lúc cứu tứ gia. Cùng ra hồi kinh, gia tất nhiên hậu đại với ngươi. Tứ gia ta. Dận Chân cầm cánh tay của nàng, thấp giọng nói, yên tâm, hết thể có gia, sẽ không làm ngươi chịu ủy khuất. Khi cách gần 3 tháng, Dận Chân toàn cần toàn tốt trở lại kinh thành, triều dã trên dưới đều là chấn động, chỉ có Khang Hy đế đối Dận Chân trở về rất là vui mừng. Đương nhiên Mộng Hinh cũng gặp được Dận Chân ân nhân cứu mạng, Lý Huệ Nương. 126 chương 126 nhập về đổi mới. Dận Chân có một cái che giấu thuộc tính, hoặc là ái tân giác la già có một cái tính chung, hận này dục này chết, ái này dục này sinh. Vì thế Dận Chân đối ân nhân cứu mạng Lý Tuệ Nương thực sự không tồi. Ngưỡng mộ có thêm, phảng phất có một phân tình dừng ở trên người nàng. Hồi kinh sau, Dận Chân bởi vì ở thời khắc mấu chốt xả thân quên chết, nhiều lần đã chịu Khang Hy đế hoàng đế khen thưởng, miệng thượng, thực tế chỗ tốt Dận Chân được đến không nhiều lắm. Khang Hy đế ở Dận Chân bình an lại đây sau, đem vẫn luôn nuôi nấng tại bên người Hoàng Huy đưa về tới, như thế nghiêm khắc tính lên, Khang Hy đế hướng mọi người cho thấy, Dận Chân là có khả năng, là trung thành, nhưng Khang Hy đế không nghĩ sửa đổi chữ quân. Mộng Hinh nhìn đến Hoàng Huy hồi phủ, nhìn đến giận mà không dám nói gì Dận Chân, Mộng Hinh cười trộm đã lâu, nguyên bản tính toán quang minh chính đại cười, Dận Chân thân thể còn không có hoàn toàn phục hồi như cũ, thật bị Mộng Hinh tức điên, Mộng Hinh sẽ chọc hạ phiền toái. Vì thế Mộng Hinh cũng chỉ là ở Tĩnh Ninh các ha hả vài tiếng. Dận Chân huề cứu mạng người trở về, cũng không có quá phá hư Mộng Hinh hảo tâm tình. Lý Tuệ Nương kiên quyết không chịu liền như vậy trụ tiến Dận Chân hậu viện, dù sao cũng là làm bạn Dận Chân đi qua hắc ám nhất thời điểm, Dận Chân thực tôn trọng nàng, vì thế đem nàng an bài ở sạch sẽ chỉnh tề khách viện cư trú. Đến nỗi Lý Tuệ Nương như thế nào dịu dàng hiền thục chiếu cố Dận Chân, như thế nào làm bạn Dận Chân sự tích, hậu viện bắt quái bay đầy trời. Đến nỗi bên ngoài cũng có không ít người biết được Lý Tuệ Nương ván đã đóng thuyền sẽ trở thành Dận Chân nữ nhân. Dận Chân hiện giờ là bối lặc, hai cái chắc phúc tấn danh phận đều mãn, Lý Tuệ Nương lại là Dận Chân ân nhân cứu mạng, Dận Chân đối nàng lại thương tiếc, ở Mộng Hinh cùng Đồng Giai Thị trước mặt, nàng đều đến né tránh khai một bán nơi. Một cái lương rửa quan thế hầu, một cái là hậu tộc Đồng Giai Thị, phụ thuộc vào cứu cứu sinh hoạt Lý Tuệ Nương căn bản vô pháp so. Chẳng sợ nàng cứu cứu là Giang Chiết tuần phủ, chẳng sợ nàng phụ thân là cái cử nhân, ra thế quyết định danh phận địa vị. Khả năng Dận Chân lòng có ấy nấy, đối Lý Tuệ Nương phá lệ hảo, ăn mặc chi phí hoàn toàn đối chiếu gái hưởng thụ Mộng Hinh tới. Hậu viện các nữ nhân đều là sẽ xem hướng gió, mặc kệ thiệt tình cảm kích Lý Tuệ Nương cứu Dận Chân cũng hảo, vẫn là muốn hỏi thăm tin tức đầu nhập vào tất nhiên sẽ được sủng ái Lý Tuệ Nương, các nàng đối Lý Tuệ Nương thực cân cần, ngay cả Đồng Giai Thị đều không thể ngoại lệ. Chỉ có Mộng Hinh ngoại lệ, Mộng Hinh là nên làm gì, đem Lý Tuệ Nương coi như không tồn tại, chưa từng nghĩ tiếp cận nàng. Đến nỗi Dận Chân hồi kinh, có rất nhiều sự tình muốn nội, Mộng Hinh cũng không nhận thấy được Dận Chân có cái gì dị thường hành động. Tuy rằng nàng rất nghĩ ăn thịt, nhưng Dận Chân không chỉ có không tìm nàng, cũng không tìm bất luận kẻ nào, căn bản liền hậu viện cũng chưa từng vào, Mộng Hinh chỉ có thể từ bỏ. Từ đi vào tứ bối lạc phủ, Lý Tuệ Nương từng bước tiểu tâm cẩn thận, từ bàng tính rất nhiều tin tức, trong lòng tính toán, cùng nàng trong trí nhớ nhiều ra rất nhiều nữ nhân, nàng lộng không rõ đây là có chuyện gì, tứ phúc tấn thế nhưng hôn mê, trong phủ là Tây Lâm Tuyệt La Thị đứng ra, Tây Lâm Giác La Thị từ nào khối toát ra tới. Quan thế hầu nguyên bản cũng là không có, vì thế Lý Tuệ Nương càng là cẩn thận. Nàng lỗ thai rót đầy Mộng Hinh đủ loại làm sao, đối giận chân có thể nhịn xuống Mộng Hinh thực ngạc nhiên, giận chân vẫn là trong trí nhớ cái kia xét nhà giết người hoàng đế sao. Nàng rốt cuộc là cái dạng gì người? Lý Tuệ Nương hỏi nàng mang vào phủ tỷ nữ Tiểu Hồng, nghe các nàng nói lên Tây Lâm Giác La chắc phúc tấn, ta rất là hồ đồ. Tiểu Hồng tánh mạng rõ ràng chính xác nắm giữ ở Lý Tuệ Nương trong tay, cũng biết được chính mình chủ tử có thần tiên thủ đoạn, có thể quyết người sinh tử, nô tỳ xem, nàng vô luận như thế nào đều không phải tiểu thư đối thủ, chỉ cần tứ gia ở ngày này, nàng lại điêu ngoa đanh đá lại có ích lợi gì. Thôi, nhưng ta luôn là Lý Tuệ Nương đối Tiểu Hồng xử một cái nhan sắc, Tiểu Hồng sáng tỏ khuyên đủ, tiểu thư lại tưởng trong phủ. Ta liền như vậy đi theo tứ gia vào kinh, không biết cứu bọn họ đến nhiều khổ sở, ta quá tùy hứng. Dận chân đứng ở ngoài cửa, thần sắc hơi có chút bất đồng, Lý Tuệ Nương tiếp theo nghẹn ngào nói, cho nên người đều đem ta trở thành tứ gia người, nhưng ta là thanh thanh bạch bạch cô nương, lúc trước nếu không phải ta đi ngang qua Phúc Kiến, nộ không thượng tứ gia, nếu không phải tứ gia thật sự là vô pháp di động, ta hẳn là đem tứ gia đưa về kinh thành cứu trị, cũng không đến mức nháo đến hôm nay ta. Huệ Nương không tin ra sẽ đối xử tử tế ngươi. Dận chân cất bước vào cửa, Lý Tuệ Nương hủy diệt nước mắt, nhu nhược nói, đều không phải là không tin tứ gia, chỉ là trong phủ thật sự là khó có ta dung thân ơi, tứ gia vẫn là làm ta đi thôi. Ai khi dễ ngươi? Không có, người trong phủ đều đối ta thực hảo, chỉ là ngài bên người không phải ta hẳn là đãi. Dận chân thần sắc hơi có chút biến hóa, hắn cũng hoàn toàn không cảm thấy Lý Tuệ Nương làm khanh khách có cái gì vấn đề, lấy thân phận của nàng, nếu không phải cứu chính mình, liền khanh khách đều không nhất định có thể làm. Cho nên Lý Tuệ Nương những cái đó thanh cao lời nói cũng không có đả động Dận chân. Cảm kích Lý Tuệ Nương là một chuyện, nhưng ở kinh thành bị Mộng Hinh ghê tởm thổ lộ nhiều, Dận chân đối Lý Tuệ Nương lời như vậy có nhất định chống cự năng lực. Dận chân sẽ chiếu cố Lý Tuệ Nương, nhưng cũng không phải thúc đẩy hắn mỗi ngày đều thấy Lý Tuệ Nương nguyên nhân, Dận chân trong lòng nhiều vài phần mê mang, rốt cuộc là vì cái gì? Tây Lâm Giác La Thị có từng đã tới? Dận chân hỏi, Lý Tuệ Nương lắc đầu, ta cũng chưa thấy qua nàng, có lẽ là nàng rất bận đi. Dận chân ngồi xuống sau, dương giọng nói, đem Tây Lâm Giác La Thị tìm tới, ra muốn gặp nàng. Ra. Cao không cần lên tiếng. Lý Tuệ Nương ngăn cả nói, thứ ra, này không hợp quy củ. Dận chân nói, không sao, ra ở ngươi này. Nếu nói đúng quan thế hầu muội muội, ta cũng là tò mò, chỉ là tứ gia vẫn là ta đi bái kiến nàng hảo. Lý Tuệ Nương càng thêm có vẻ khó xử, Dận chân lại trầm mặc một hồi, đứng dậy nói, đã là ngươi suy nghĩ, ra cùng ngươi đi hậu viện phòng khách. Dận chân nói xong nhấc chân liền đi, Lý Tuệ Nương kinh ngạc, Dận chân phản ứng hiển nhiên ra ngoài nàng ngoài ý liệu, cái gì là nàng suy nghĩ. Nàng căn bản là không như vậy tưởng, trở lại kinh thành lúc sau, Dận chân giống như thay đổi một người dường như, Lý Tuệ Nương đuổi kịp Dận chân bước chân, vô luận như thế nào nàng cũng muốn nhịn xuống đi, đời trước xem nàng khóc người, đời này nàng nhất định phải trả thù trở về. Từ AK là tương lai hoàng đế, chỉ có dựa vào hoàng đế, nàng mới có khả năng đem những cái đó kẻ thù đạp lên dưới lòng bàn chân. Nàng cứu Dận chân cũng là ngoài ý muốn, nguyên bản tất cả bất đắc dĩ đi cứu ra sinh hoạt, ai ngờ nàng sẽ đụng phải Dận chân. Nhưng cơ hội gần ngay trước mắt thời điểm, Lý Tuệ Nương tự nhiên là không muốn buông tha. Dận chân vừa đi một bên nói, ngươi nói được sự, ra nhớ rõ. Lý Tuệ Nương bỏ xuống bất an, chỉ cần Dận chân nhớ rõ, bọn họ cũng đừng nghĩ lại thăng quan phát tài. Bị người coi như lễ vật dâng lên nhật tử, bị cầm tù nhật tử nàng chịu đủ rồi. Tứ gia có phải hay không cho rằng ta thực vô tình vô tình. Dận chân bước chân dừng một chút, vê động ngón tay, đột nhiên hắn có một trận xúc động, muốn đem Lý Tuệ Nương đẻ ở dưới thân Dận chân bình tĩnh một hồi nói, tham quan ô lại sớm nên xử trí quá hai ngày tìm cái hảo canh giờ, ngươi liền ở hậu viện trụ hạ. Ta không muốn làm ra chiếu cấu ngươi. Dận chân sắc mặt khó coi vài phần, hắn chính là chưa từng có bị nữ tử cự tuyệt quá, duy nhất xem như miễn cưỡng nữ tử chỉ có Mộng Hinh một cái, xem Lý Tuệ Nương ủy khuất bộ dáng, Dận chân hoán hoán ngữ khí, ngươi suy xét rõ ràng, trừ bỏ ra ở ngoài, ngươi còn có thể đi đâu? Thứ ra khí phách ra. Một đạo trêu chọc thanh âm từ bên cạnh truyền đến, Lý Tuệ Nương mắt thấy Dận chân thân thể run lên, quay đầu lại nhìn lại, một quần áo ngăn nắp hoa lệ phụ nhân sơ tiểu cầm đầu chậm rãi từ một bên đường nhỏ thượng đi tới, trên người nàng đeo trang sức đủ để hoảng đến người không mở ra được mắt, rõ ràng là một thân diễm tục khoe giàu trang điểm, thiên lại gọi người cảm thấy nàng nên như thế. Mộng Hinh mỉm cười nhìn cùng Dận Chân đứng chung một chỗ Lý Tuệ Nương, khen, vị cô nương này thật là làm chúng ta ra đau đến trong xương cốt, nhìn một cái, tứ gia nhiều khí phách chấp nhất ta, cô nương bộ dáng lớn lên cũng thủy linh, khó trách tứ gia nhớ thương, này ân cứu mạng tình cảm chính là không tệ a. Lý Tuệ Nương có một loại bị vũ nhục cảm giác, phảng phất nàng là sắp khai bao thanh linh bị người ra sức hướng khách làng chơi giới thiệu. Lý Tuệ Nương nhìn trầm mặc Dận Chân, nàng là Tây Lâm Giác La Thị, người cấp gia im miệng. Mộng Hinh tươi cười càng là điểm mỹ, ngữ khí lại là ai huyền đú hoán. Thứ ra ý tứ là làm thiếp quang nhìn nàng. Thiếp hảo là ghen ghét đâu, ai, đồng nhân bất đồng mệnh, thiếp cực cực khổ khổ một hồi, vì ai vội a? Thấy tân nhân tứ ra liền không nhớ rõ thiếp, nàng làm bạn tứ ra thời điểm, thiếp ở kinh thành bị người khi dễ, hoảng sợ không chịu nổi một ngày, thường thường nhớ thương tứ ra an nguy, thật vất vả ngóng trông tứ ra trở về, ngài vừa trở về liền làm thiếp cấm miệng, thiếp thật là hảo hủy khuất ta. Tứ gia ngài quá thương thiết tâm. Mặc kệ Mộng Hinh ở kinh thành như thế nào nhàn nhã, làm cho Dận Chân cần thiết nhiều lời khổ sở, Mộng Hinh xoa xoa khô khốc đôi mắt, thiếp tâm đều nát, ngà. Mộng Hinh quỳnh giao thể năng ghê tởm một đống người, Lý Tuệ Nương có điểm xem choáng váng, Dận Chân không cảm thấy Mộng Hinh làm ra vẻ sao. Nào có vội vã khoe thành tích lao, nào có giáp mặt chỉ trích Dận Chân vô tình. Tây Lâm Giác La Thị quả nhiên không phải người bình thường có thể so sánh, nhưng từ Mộng Hinh lời nói chung, Lý Tuệ Nương để tay lên ngực tự hỏi, các nàng có phải hay không cũng làm quá. Chỉ là không có Mộng Hinh làm như vậy làm. Dận Chân bỏ xuống Lý Tuệ Nương, vài bước đi đến Mộng Hinh trước người, từ hồi phủ vội vàng gặp qua một mặt lúc sau, Dận Chân còn không có giống như bây giờ đánh giá cẩn thận nàng, này vừa thấy không quan trọng, Dận Chân hỏa khí tạch tạch hướng về phía trước mạo, cắn răng nói, ngươi so ra ly kinh thời điểm không gặp gầy ốm. Thơ cổ thượng nói, vì y tiêu đắc nhân tiểu tụy, thiếp tuy rằng trên người không ốm, nhưng thiếp tiểu tụy chính là tâm a, là người khác nhìn không tới địa phương. Mộng Hinh cùng Dận Chân ánh mắt tương chạm vào, tứ gia hẳn là có thể nhìn đến, đúng không? Dận Chân cánh tay theo bản năng nâng lên, Mộng Hinh không chút nào cố kỵ lập tức đầu nhập Dận Chân trong lòng ngực, ôm Dận Chân eo liền không buông tay, không cần tứ gia, thiếp tới. Lý Tuệ Nương mắt thấy Dận Chân cùng Mộng Hinh ôm nhau, bọn họ phảng phất kể ra ly biệt tưởng niệm, như vậy tình ý miên man. Lý Tuệ Nương đỡ tiểu hồng tay, nơi này tuy rằng là ở hậu viện, nhưng đến nỗi rõ như ban ngày dưới liền ấp ấp ôm ôm. Tây Lâm Giác La Thị còn muốn hay không thanh danh? Huống hồ Dận Chân sao lại có thể ôm nàng? Dận Chân không cảm thấy khó chịu sao? Dận Chân không phải không khó chịu, chỉ là hiện giờ Dận Chân bị Mộng Hinh kích thích đến đã cảm giác không ra khó chịu. Người là kỳ quái sinh vật, ở lực chú ý tập trung ở một chút khi, sẽ quên rất nhiều đồ vật. Dận Chân cắn răng nói, ngươi hảo. Còn thành không có tứ gia nhật tử, thiếp trừ bỏ ăn chính là ngủ, tứ gia thiếp thật sự không thể mất đi ngài. 127 chương 127 nhập vê đổi mới. Dận Chân cứng đờ cánh tay đáp ở Mộng Hinh phía sau lưng thượng, mỹ mắt trầm trọng buông xuống dưới, biết rõ Mộng Hinh sẽ không tưởng nhậm hắn, biết rõ nàng sẽ không tính, coi như nàng ở kinh thành chiếu cố Hoàng Huy khen thưởng. Mộng Hinh cảm giác xuất diễn đến không sai biệt lắm, Dận Chân ân nhân cứu mạng đã xem minh bạch chính mình ở Dận Chân trong lòng địa vị, Mộng Hinh từ Dận Chân trong lòng ngực chui ra tới, cách Dận Chân nhìn về phía Lý Tuệ Nương, Mộng Hinh đem pháo hôi nữ xứng sở trường đặc biệt phát huy đến mức tận cùng, vặn trụ Dận Chân cánh tay, ân ái nói, chúng ta vào đi thôi, tứ gia. Làm nữ chủ nhóm nhìn đến Dận Chân cùng chính mình ở bên nhau, đại tú ân ái, Mộng Hinh trong lòng mạo vui sướng thỏa mãn phao phao, quá sung sướng, quá có thành tựu cảm. Dận Chân muốn ném ra Mộng Hinh, nhưng nàng như là bạch tuộc, Dận Chân ném không xong, xem Mộng Hinh kiêu căng ngạo mạn bộ dáng, Dận Chân thuận nàng tâm tư, đồng Mộng Hinh vào cửa, cũng may Dận Chân còn nhớ rõ Lý Tuệ Nương, ngươi cũng tiến vào. Lý Tuệ Nương bị trước mắt sự tình sợ ngây người thật lâu sau, Lý Tuệ Nương mới cất bước vào cửa, lúc này Dận Chân cùng Mộng Hinh đã ngồi xong. Lý Tuệ Nương nhìn thoáng qua uống trà Dận Chân, hướng Mộng Hinh ôn gối, gặp qua Tây Lâm Giác La Chắc Phúc Tấn. Miễn, miễn. Mộng Hinh so Lý Tuệ Nương càng chân thành, tươi cười so nàng còn sán lạ, rốt cuộc Lý Tuệ Nương ra mặt nhưng không Mộng Hinh hậu, ngươi chính là tứ gia ân nhân cứu mạng, không phải ngươi nói ta phải cảm ơn ngươi. Không cần Lý Tuệ Nương vừa định khiêm tốn, Mộng Hinh nửa câu sau lời nói toát ra tới. Đến cảm ơn ngươi làm ta nhìn vừa ra mỹ nhân cứu anh hùng. Thuyết thư có thể nói như thế, tứ gia lâm vào chung đây, bên người người không được dùng, âm hiểm loạn đảng từ hắc ám trong một góc bắn ra chí mạng một mũi tên, tứ gia bất hạnh chung mũi tên sau, vẫn xá sinh quên tử hô to một tiếng, không cần cố ra, tiêu diệt loạn đảng quan trọng, đại thanh giang sơn vạn tuế, hoàng thượng vạn tuế theo tứ gia tiếng hô, thiên một chút ảm đạm xuống dưới, tứ gia thể lực chống đỡ hết nổi, thấy loạn đảng tiêu diệt lại vọng, vô vướng bận hắn ngã vào mãnh liệt. Trong nước, lúc này Lý cô nương vừa lúc ngồi thuyền đổi tới, né tránh khai cứu viện tứ gia thị vệ, nhảy vào trong nước, một phen vớt lên tứ gia miễn cưỡng đem tứ gia cứu thượng bờ sông. Lúc này không trung một đạo cầu vồng kéo dài qua, chứng kiến tứ gia bị mỹ nhân cứu. Dận chân bang một tiếng đem chén trà ném tới trên mặt đất, sắc mặt xanh mét, ngón trỏ chỉ vào Mộng Hình, cắn răng nói, Tây Lâm Giác La Mộng Hình, ra như thế nào còn giữ ngươi. Lý Tuệ Nương xem Dận chân tư thế có thể ăn Mộng Hình, nàng có chuẩn bị đối mặt bất luận kẻ nào, nhưng không chuẩn bị đối mặt kẻ điên. Vì thế Lý Tuệ Nhãn nhìn Dận chân vọt tới Mộng Hình trước mặt, tứ gia bất giận. Nàng chỉ tới kịp nói như vậy một câu, Mộng Hình làm lơ thế tới rào rạt Dận chân, thiếp suy diễn không tốt. Ngươi nói được là cái gì hôn trướng lời nói? Tứ gia nói thiếp phía trước lời nói không đúng. Không đúng chỗ nào? Chẳng lẽ tứ gia không phải xả thân quên chết? Chẳng lẽ vì ngài không phải vì đại thanh giang sơn đua kính cuối cùng một giọt máu tươi? Chẳng lẽ ngài không phải đối hoàng thượng trung tâm có thể soi nhật nguyệt? Dận chân trên ngực hạ phập phồng, ngực buồn đến đau quá, giận cực nói, gia không phải nói này đó. Ngỗng Hinh khỏe miệng một câu, Liêu Chuẩn nghĩ ngôi vị hoàng đế Dận chân sẽ không phản đối, cũng không dám phản đối. Ngỗng Hinh đột nhiên có loại khi dễ Dận chân ấy nấy, đương nhiên này phân ấy nấy so ra kém lúc này sung sướng, so ra kém xem Dận chân tạc bao. Kỳ thật Dận chân tuy rằng miệng độc điểm, nhưng Dận chân không hiểu đến ngôn ngữ nghệ thuật, càng không hiểu đến như thế nào đào hố. Ngỗng Hinh bừng tỉnh đại ngộ, tứ gia nói được không phải cái này. Chẳng lẽ không phải mỹ nhân cứu đến anh hùng? Thiếp lớn như vậy, chỉ nghe nói qua anh hùng cứu mỹ nhân, liền chưa từng nghe qua mỹ nhân cứu anh hùng đâu. Dận chân phát trướng đầu nháy mắt bị rót một chậu nước lạnh, con ngươi thâm thuy âm trầm, nhắc nhở Ngộng Hinh nói, ở Giang Nam tiền đường triều. Cho nên nói thiếp mới nói tứ gia là gây họa thể chất ta. Ngộng Hinh thực nghiêm túc kiến nghị Dận chân, thiếp còn hảo thuyết, lúc ấy chỉ là bị ngài lôi kéo, nhưng ngài rất đến trong sông sau, thế nhưng bị mỹ nhân cấp cứu tứ gia à, không phải thiếp nói này truyền ra xem như ngài phong lưu vận sự, nhưng một lần hai lần đều là cái dạng này lời nói. Người ngoài sẽ hâm mộ tứ gia diễm nộ, nhưng ngài lại là thường thường ra chẳng huống, thiếp lời thật thì khó nghe, thật sự là sợ ngài bị người ngoài cho rằng chỉ có thể bị mỹ nhân cứu nam. Nhân. Nghe nói Dận chân không phải có vệ cô nhi, huyết tích tử. Ngộng Hinh ở Dận chân bên người liền chưa thấy qua đắc lực thị vệ hoặc là tử sĩ, một lần hai lần đều dựa vào nữ nhân, Dận chân không cảm thấy mất mặt điểm. Ngộng Hinh xem Dận chân sắc mặt càng là khó coi, thấp giọng nói, thiếp thật là vì tứ gia suy nghĩ. Nơi này trừ bỏ Lý cô nương ở ngoài không có người ngoài, thiếp nói được nói cái gì đều sẽ không bị người khác biết, Lý cô nương này không mắt thấy liền phải nhập phủ. Khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân a, thứ ra. Ngỗng Hinh không ngại hơn nữa một phen hỏa, Lý Tuệ nương không phải Dận chân ân nhân cứu mạng sao. Ân nhân sẽ nhìn thấy Dận chân chật vật nhất thời điểm, có chút người sẽ cảm kích ân nhân cứu mạng, Dận chân cũng sẽ nhớ kỹ nàng, nhưng Ngỗng Hinh nhưng không muốn làm Dận chân vĩnh viễn cảm kích nàng. Ngỗng Hinh nhất quán như thế. Cũng không bùn xỉn phá hư mỹ nhân ở Dận chân trong lòng địa vị. Dận chân bản thân lòng tự trọng và cường, hơn nữa là cao ngạo người, đối thị vệ liên tiếp thất trách, đối liên tiếp bị tùn mỹ nhân cứu, Mộng Hinh không tin hắn không so đo. Dận chân nỗ lực bình phục quay cuồng tâm tình, bị Mộng Hinh như vậy vừa nhắc nhở, Dận chân thực sự có điểm không nói gì gặp mặt Giang Đông phụ lao cảm giác, hắn cũng là nam nhân. A, hắn cũng coi như là hoàng tử. Thế nhân không biết Dận chân đã từng mù quá. Nhưng Dận chân nhớ rõ kia đoạn nhìn không thấy ánh sáng nhật tử, áp lực hạ hắc ám có thể làm người nổi điên. Dận chân đồng dạng quên không được hắn khi đó yếu ớt, bàng hoàng, cùng với thiếu chút nữa hỏng mất, mà nhìn thấy này hết thể người chỉ có Lý Tuệ Nương. Dận chân đối không rời không bỏ làm bạn chính mình Lý Tuệ Nương có cảm kích, nhưng chưa bao giờ hoàn toàn tin tưởng một người. Dận chân không khỏi hoài nghi Lý Tuệ Nương tương lai sẽ đem chính mình sự tình nói cho người khác nghe. Ngộng Hinh nói qua, nữ nhân đều là lòng dạ hẹp hòi. Trả thù khởi nam nhân tới tựa như Mộng Hinh đối chính mình, như thế nào làm chính mình khó chịu nói như thế nào. Dận chân cũng không cho rằng hắn sẽ thủ Lý Tuệ Nương cả đời, hắn không bỏ xuống được rất nhiều đồ vật, Lý Tuệ Nương có thể là hắn nguy hiểm khi toàn bộ, nhưng tuyệt không phải Dận chân cả đời toàn bộ, đoạt đích mới là quán triệt Dận chân toàn bộ sinh mệnh sự tình. Nếu tương lai Lý Tuệ Nương tồn tâm tư nói Dận chân hừ lạnh, còn dùng ngươi nói, tứ gia thị vệ là nên thao luyện một chút, ở nguy cơ thời điểm còn không đuổi kịp nữ tử. Này giống lời nói sao? Ngài chính là tứ hoàng tử. Ngỗng Hinh lấy lòng nói, có lẽ đào hố thành công, có lẽ còn phải lại đào mấy sẻng, bất quá đâu, Lý cô nương luôn là tứ gia ân nhân cứu mạng, nhìn xem thiếp bạch dài qua đầu, chỉ lo tứ gia an nguy, bỏ qua Lý cô nương. Ngỗng Hinh ngược lại đối Lý Tuệ Nương xin lỗi nói, Lý cô nương đừng trách móc, ta thấy đến tứ gia rất cao hứng, khó tránh khỏi có tiếp đón không chu toàn chỗ Lý cô nương là không biết, tứ gia không ở thời điểm, ta quá đến là ngày mấy cả ngày. Nói Ngộng Hinh bài trừ vài giọt nước mắt tới, Lan Thúy đem đầu nặng nề chôn nhập ngực, nàng nên như thế nào cùng tứ gia hồi bẩm đâu? Nói như thế nào đâu? Ngươi cùng ra lại đây. Dận chân túm khởi Mộng Hinh ra cửa, từ đầu tới đuôi Lý Tuệ Nương chỉ tới kịp nói một lời, tứ gia đó chính là gọi lại Dận chân. Người đi về trước nghỉ ngơi, quá hai ngày ra nạp ngươi vì khanh khách. Lý Tuệ Nương mắt thấy bọn họ hai người lôi kéo rời đi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nàng chuẩn bị rất nhiều đối phó Mộng Hinh thủ đoạn đều thất bại, Mộng Hinh không có một câu nhằm vào nàng, không có cho nàng một cái sắc mặt xem, thậm chí cùng nàng nói được lời nói đều không nhiều lắm, nhưng Mộng Hinh lại điên đảo nàng thật vất vả xây dựng ra tới ân cứu mạng. Nàng cũng không phải ngốc tử, tự nhiên có thể nghe ra Mộng Hinh trong giọng nói ẩn hàm thâm ý. Lý Tuệ Nương thất hồn lạc phách trở lại chính mình trong phòng, tỷ nữ tiến lên dò hỏi, Lý Tuệ Nương mở miệng nói, ta phải suy nghĩ cẩn thận, nàng rốt cuộc như thế nào đối phó. Nhìn dáng vẻ tứ gia sẽ nghỉ tạm ở Tây Lâm Giác La Chắc Phúc Tấn Sơn, tiểu thư. Lý Tuệ Nương lộ ra một mặt mỉm cười cũng hảo, làm tứ gia ở nàng trước mặt ta xem là mỹ nhân cứu anh hùng làm tứ gia hoài nghi, vẫn là vô pháp hành phòng làm tứ gia nang kham. Vẫn là tiểu thư nghĩ đến Chu Toàn, hôm nay qua đi, nô tỳ xem chỉ có tiểu thư ngài mới nhất đến tứ gia yêu thích. Ta cũng là bất đắc dĩ, mới dùng này thủ đoạn, tứ gia nữ nhân quá nhiều nói, ta trong lòng không thoải mái. Lý Tuệ Nương uống một ngụm trà nhuận nhuận ít hầu, nhẹ giọng hỏi, ta làm ngươi tìm đến đồ vật tìm được rồi không? Tìm được rồi, tìm được rồi, nô tỳ tìm mấy đóa hoa lan. Buông đi, ngươi đi ra ngoài giúp ta nhìn, ta có chút việc làm, nhớ rõ không thể làm bất luận kẻ nào tiến vào. Ngài yên tâm, nô tỳ tỉnh đến. Tỳ nữ ra cửa đứng ở cửa, Lý Tuệ Nương cầm lấy hoa lan trốn đến bình phong lúc sau, từ trên cổ tay cởi ra một lát không rời thân vòng tay, rảo phá ngón tay tích một giọt máu tươi, vòng tay tỏa sáng sáng lên, Lý Tuệ Nương nói, bệ hạ, bệ hạ. Vòng tay một đạo lười biếng có cao ngạo giọng nữ, chuyện gì, 9527. Đây là bệ hạ muốn hoa lan. Lý Tuệ Nương đem hoa lan phóng tới vòng tay thượng, quang mang lập lòe, bên kia có động tĩnh, nga, đây là ngươi cái kia giao diện thượng hoa lan. Nhìn tâm thường. Nữ hoàng bệ hạ này đã là mỹ lệ nhất hoa lan. Lý Tuệ Nương thực cung kính giải thích. 9527, châm cho ngươi thủ trình đan nhưng cho ngươi nam nhân dùng. Dùng tới, chỉ là không biết dược hiệu như thế nào. Châm cố ý sửa đến ôn hòa một chút, châm bên người tiểu thị nhóm không cần đan dược, giống nhau phi chấm không thể. Lý Tuệ Nương tuy rằng cùng không biết nữ hoàng bệ hạ giao lưu quá vài lần, thậm chí trao đổi quá đồ vật, nhưng mỗi lần đều bị nữ hoàng sở chấn động, nàng chưa bao giờ tưởng còn có nữ tử có thể nạp rất nhiều phu quân. Nữ hoàng bệ hạ hơn xa phàm nhân có thể so. Vòng tay truyền đến nữ tử bị hầu hạ đến thoải mái dễ chịu rên 11 ngâm thanh, nữ hoàng rên 11 ngâm nói, chấm cải tiến đan dược xem như chấm đưa cho ngươi lễ vật, 9527 a, nhớ rõ hảo hảo hưởng thụ ân nơi nào thực thoải mái nhiều 111 hàm ân. Thanh âm, làm hai đời làm người Lý Tuệ Nương đều có chút chống đỡ không được, lẩm bẩm nói, lễ vật, hưởng thụ. Đáng thương, Lý Tuệ Nương liền không hưởng thụ quá nam nhân hầu hạ. Càng không thể nào biết được nam nhân hầu hạ nữ nhân là cái gì tư vị, nữ hoàng hiển nhiên bị hầu hạ tâm tình thực hảo, sung sướng thanh âm lại lần nữa truyền đến, đến lúc đó ngươi sẽ biết, chấm hưởng thụ đi. Vòng tay thượng ánh sáng chậm rãi giấu đi, Lý Tuệ Nương phủng vòng tay, lại lần nữa phát ngốc lên, tứ gia sẽ hầu hạ nữ nhân sao. Nữ hoàng bệ hạ cải tiến Lý Tuệ Nương đỏ mặt, dù sao cũng là hưởng qua tình yêu tư vị, nàng đối tương lai chuyện phòng the có vài phần hướng tới, nghĩ đến tương lai ung chính hoàng đế chỉ có thể vì nàng thủ trinh. Lý Tuệ Nương hết sức thỏa mãn, ước 128 chương 128 nhập về đổi mới. Không đề cập tới Lý Tuệ Nương như thế nào bởi vì có thể độc chiếm tương lai ung chính hoàng đế mà xuân. Tâm. Đãng. Dạng, vào tĩnh ninh các, Mộng Hinh ở giận chân kinh ngạc là lúc, chủ động quấn lên giận chân, vũ mị nói, tứ gia, thiếp tưởng ngươi. Giận chân khấu khẩn trong lòng ngực vặn bèo trọc. Hòa nhân nhi, con ngươi thâm thủy đến giống như hàn đàm. Làm 3-4 tháng chưa đi đến bất luận cái gì nữ sắc nam nhân tới nói, Mộng Hinh lúc này câu dẫn, giận chân giống nhau chịu không nổi, huống hồ giận chân cũng thừa nhận Mộng Hinh thân thể có khác diệu dụng, trên giường cùng hắn phối hợp đến tốt nhất, tuy rằng có khi giận chân sẽ cảm thấy bị Mộng Hinh cấp ngăn chặn, nhưng đồng Mộng Hinh hành phòng khoái cảm phi người khác có thể so. Thường ra, giận chân cười nhẹ, bên môi lộ ra một mặt tà mị, nơi nào tưởng, nào đều tưởng. Mộng Hinh nhẹ nhàng lại vứt một cái mị nhãn nhi, tứ ra lên giường giường không phải minh bạch. Thiếp hôm nay nguyện ý cấp tứ gia thị tẩm, bảo đảm tứ gia thoải mái thực thoải mái. Mộng Hinh đầu lưới thêm một chút môi, giận chân trầm tích 4 tháng dục. Hòa trong khoảng thời gian ngắn vọt tới, chứng đến phát đau tả. Hòa lúc sau, lại cùng nàng phân trần. Giận chân nghĩ như thế, làm Mộng Hinh minh bạch cái gì mỹ nhân cứu anh hùng. Hắn là nam nhân, không cần nữ tử mỗi lần đều cứu hắn. Bế lên Mộng Hinh, giận chân tay hung hăng xoa. Nhéo nàng đĩnh tiểu ngông. Bộ, Mộng Hinh ai ú kiểu ngầm. Dận chân ôm nàng vòng qua bình phong, đem Mộng Hinh nhẹ nhàng đặt ở trên giường, Ngộng Hinh đều chuẩn bị tốt bị giận chân ném đến trên giường, như thế nào lần này giận chân như vậy săn sóc. Ngộng Hinh trên người trầm xuống, trước mắt là giận chân phóng tới khuôn mặt, Ngộng Hinh phảng phất không quen biết vuốt ve giận chân khuôn mặt, tứ ra. Giận chân chủ động thân. Hôn Ngộng Hinh, giống như gió nhẹ quất vào mặt, có cảm giác như là hắn phủng tới trong lòng bàn tay bà bối. Ngộng Hinh càng không quen biết giận chân, hắn nhất quán là đơn giản trước. Diễn, tuy rằng giận chân kỹ xảo không tồi, nhưng chưa từng cấp Ngộng Hinh như vậy cảm giác. Ngộng Hinh méo giận chân ra mặt, tứ ra. Không phải là có nhân ra giả mạo đi, dịch dung giận chân. Hoặc là giận chân bị xuyên. Buông tay giận chân đau đến miết miệng, bắt lấy Ngộng Hinh còn chấp nhất ở chính mình trên mặt nắn bóp thủ đoạn, ra kêu ngươi buông tay, không nghe thấy. Ngộng Hinh lúc này mới gật đầu, giống tứ ra. Giận chân không khỏi có vài phần khí cực, đồng thời cũng có buồn bực, hắn như thế nào sẽ cô kỵ Ngộng Hinh cảm thụ. Như vậy ôn nhu lấy đãi đừng nói Ngộng Hinh giật mình, chính hắn cũng giật mình. Mấy tháng không chạm vào nữ nhân không phải càng hẳn là cấp bách. Hơn nữa Ngộng Hinh làm giận chân mê muội một chút chính là nàng làm tức giận, vô luận hắn nhiều cấp bách, tổng có thể cảm thấy thoải mái vui sướng. Trước kia hắn cũng làm quá hôn môi chờ hành động, nhưng giận chân tin tưởng cùng mới vừa rồi không giống nhau sự tình khác thường vì yêu nhi, giận chân khởi động cánh tay, nheo lại đôi mắt đánh giá Ngộng Hinh, kia một cái chớp mắt thảo nàng vui mừng là từ đâu tới. Kia một cái chớp mắt đều bất đồng là chuyện như thế nào. Ở chuyện này giận chân luôn luôn là chủ động. Chiếm cứ chủ khống địa vị, Ngộng Hinh hành động làm hắn cảm thấy mới mẻ, nhưng lực khống chế cũng không biến mất, lần này bất đồng di vãng. Thứ ra, Ngộng Hinh không có bị giận chân đánh giá nghi kỵ ánh mắt dọa sợ, cùng giận chân ở chung càng là cẩn thận chặt chẽ, càng là dễ dàng bị hoài nghi. Ngộng Hinh thực chân thành nhìn giận chân, thiếp không quen biết mấy chữ, đối thần quỷ nói đến là không tin, cũng sẽ không xin giúp đỡ với thần quỷ phù hộ thiếp tâm tưởng sự thành. Ta liền quỷ quái đều không tin nói, có sao lại đi khẩn cầu thần Phật. Giận chân đồng Ngộng Hinh nhìn nhau. Ngộng Hinh xốc lên gối đầu, đem gối đầu đỉnh tới rồi giận chân trong lòng ngực, hướng bên cạnh lăn một vòng, ra nếu là không tin nói, trước lục soát sân lại nói, thiếp nhưng không gánh vác mị ra tội danh. Ngộng Hinh quần áo lăng, loạn, yếm ngăn không được trước ngực phong. Tình, một mặt đỏ thắm ở trắng thuần sắc yếm phụ trợ hạ hết sức khả nhân, giận chân ánh mắt lại thâm thúy vài phần, đem rời xa chính mình Ngộng Hinh tốn trở về, Ngộng Hinh cẳng chân đá đến hắn trên đùi, nặng nhẹ thích hợp đụng chạm làm giận chân không khỏi đánh cái cơ linh. Ngộng Hinh. Thứ ra nếu là không tin thiếp, ngài lục soát, ngươi lục soát. Ngộng Hinh chọc giận chân ngực, cảm giác hắn trước. Nhiệt liên đỉnh ở chính mình bụng nhỏ, hắn tay dọc theo chính mình cẳng chân hướng về phía trước du tẩu, vuốt ve xúc cảm đồng dạng làm Ngộng Hinh thân mình mềm. Này hắn, kỹ thuật tăng giá, chạm vào đến Ngộng Hinh thật thoải mái, chưa bao giờ từng có thoải mái, Ngộng Hinh không lại làm ra vẻ, hoặc là khống chế rên. Ngâm, thân thể hướng về phía trước dán khẩn giận chân thân thể. Giận chân nhìn đến nàng như là hóa ở chính mình trong lòng ngực giống nhau. Trong lòng khó tránh khỏi là đắc ý, càng thêm kiên nhẫn chọn. Đùa với nàng, hôn hôn, không đúng a, giận chân dừng lại, như thế nào như là hắn lấy. Duyệt với Ngộng Hinh. Hắn mới vừa rồi hoài nghi đâu. Như thế nào lại bị nàng ngắt lời đi qua. Ngộng Hinh đang ở thoải mái thời điểm, tứ ra tứ ra. Lẫn nhau chi gian thân thể tương chạm vào, khê cốc từng trận dòng suối nhỏ ra, đây là Ngộng Hinh động. Tinh biểu hiện, giận chân thuộc hạ càng thêm dùng sức, hắn theo bản năng muốn cho Ngộng Hinh thất thần. Giận chân ở không chế, lại dối dám, thậm chí không biết như thế nào sẽ là cái dạng này chẳng huống. Giận chân có thống khoái, cũng đầy hứa hẹn hắn này hành vi nghi hoặc, toại giận chân tâm tình chính có thể nói đau cũng vui sướng. Lấy, duyệt một nữ nhân, này đối giận chân tới nói là hoàn toàn mới thể nghiệm, hắn không nên như vậy, không nên giận chân hôn khi trọng khi nhẹ dừng ở Ngộng Hinh trên người, mà Ngộng Hinh lại là cao hứng, vui sướng, thậm chí cái loại này cực lạc hưởng thụ vượt quá chân chính tình sự, Ngộng Hinh cũng không phải thích ăn thịt người. Hưởng thụ lên phi thường đã quyển, mông lung ái muội có đôi khi so chân chính tình sự còn làm người mê muội. Thứ ra, thiếp hảo vui mừng, hảo vui mừng. Ngộng Hinh ôm giận chân không đầu không đuôi hồn, giận chân rồi dám tâm tư có một cái chớp mắt giảm bớt, hắn chưa từng gặp qua Ngộng Hinh như thế động. Tình, chưa từng có quá. Hắn cũng cảm thấy thỏa mãn, rất là thỏa mãn, bọn họ hai người chi gian nhiệt tình càng ngày càng đủ, hỏa khí càng thiêu càng vượng, cơ hồ có thể đem hết thể đều hòa tan đi. Giận chân bởi vì chắc trở gầy một ít, nhưng trên người cơ bắp sờ lên cũng không tệ lắm. Ngộng Hinh không quan tâm ở ngực hắn lưu lại vết chảo, từng đạo vết chảo cực kỳ bắt mắt, a a hảo hảo. Ngộng Hinh thiếu chút nữa thoải mái khóc thành tiếng tới, chưa từng có cảm giác được như vậy thoải mái. Hết thể lại là như vậy đương nhiên, giận chân cảm giác được bị Ngộng Hinh chảo qua dấu vết bởi vì lưu lại mồ hôi mà dọẹt dọẹt đau đớn, như thế càng kích thích giận chân, có đôi khi đau gặp thời trở, ngược lại hứng thú càng đậm. Ngón tay thăm đến Ngộng Hinh thân thể chỗ sâu trong, nướng, nhiệt, lầy lội, giận chân nhận không được hừ một tiếng, chỉ là ngón tay là có thể cảm thấy như vậy khẩn trí vây quanh, nếu là giận chân rốt cuộc nhịn không được, đem chính mình trước. Nhiệt đỉnh ở khê cốc cửa, đương đang chuẩn bị vọt vào đi cảm thụ cực lạc thời điểm, Ngộng Hinh cảm giác cứng rắn gậy gộc mềm, Ngộng Hinh cùng giận chân đối diện, hai người nhìn có thể có một chén trà nhỏ thời gian, giận chân kinh ngạc, không thể tin được, cũng có vài phần nàng kham, muốn liền như vậy đi vào, lại cảm thấy không ổn. Ngộng Hinh rỗi tay cầm giận chân bảo bối, thực mau lại kiên. Ngạnh lên, nhưng chỉ cần đến thời điểm mấu chốt, liền không được, giận chân trầm trọng thở hổn hển, Ngộng Hinh ôm lấy giận chân eo, ngăn cản trụ giận chân xấu hổ và giận dữ rời đi bước chân, thiếp sẽ không đem việc này nói cho bất luận kẻ nào, thiếp đánh chết cũng không nói. Giận chân phía sau lưng banh đến thẳng tắp, thân là một người nam nhân, hơn nữa là một cái hoàng tử, hắn có thể nào không được. Nay không phải lòng tự trọng vấn đề, mà là một người nam nhân tôn nghiêm, nếu là ra nghe được nửa điểm tiếng gió, ra ra. Giận chân đối mặt Ngộng Hinh, trong mắt hiện lên sát ý làm người hãi hùng khiếp vía, hắn tạp chủ Ngộng Hinh cổ. Ra mặc kệ ngươi có phải hay không quan thế hầu muội muội, ra có thể không cần hết thảy, nhưng không thể không có thể diện. Tây Lâm giác la Ngộng Hinh, ra sẽ giết ngươi. Giận chân trừ bỏ trong mắt hung ác, còn có vài phần xấu hổ và giận dữ dây rủa, cùng với không dễ dàng bị người phát giác hoảng loạn, hắn là hẳn là hoảng loạn, nếu không hoảng hốt nói, liền không phải bình thường nam nhân. Ngộng Hinh từ tình cảm mãnh liệt trung bình tĩnh lại, giận chân loại này biểu hiện quá không tầm thường, nếu là giận chân vẫn luôn không được nói, Ngộng Hinh cũng không cảm thấy kỳ quái. Vấn đề là hắn rất lợi hại tới. 3-4 tháng không gặp, hắn rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Còn có cái kia Lý Tuệ Nương, Ngộng Hinh nhất quán đối phi tự nhiên hiện tượng cảm giác đều thực nhạy bén. Lý Tuệ Nương không bình thường, nhớ rõ mới vừa rồi chính mình nhìn đến nàng ánh mắt đầu tiên khi, Ngộng Hinh từ nữ cố lộc thị thu lại đây không thể dùng không gian run rẩy một chút. Hiện tại nghĩ đến Ngộng Hinh nghĩ đến cái loại này huyền huyễn thanh xuyên tình tiết, chẳng lẽ cấp giận chân hạ dược? Có lẽ Lý Tuệ Nương có khác không gian. Ngộng Hinh sững sờ thời điểm, giận chân cánh tay càng thu càng chặt, Ngộng Hinh minh bạch giận chân thà rằng không cần ngôi vị hoàng đế, hắn cũng không thể trở thành không cử nam nhân, Ngộng Hinh không muốn chết, cho nên nàng lại lần nữa nắm lấy giận chân mệnh căn tử, thiếp thể, đánh chết cũng không nói. Giận chân cánh tay nối lỏng, nếu có một đường khả năng, hắn cũng không muốn làm Ngộng Hinh như vậy chết đi, hơn nữa giận chân nghĩ khả năng tương lai sẽ hảo, chỉ cần hảo, vẫn là lưu lại Ngộng Hinh đi. Giận chân có thể cảm giác được ở Ngộng Hinh trong tay, hắn là kiên. Đĩnh. Thậm chí Ngộng Hinh không cần nhiều chọn. Đâu, giận chân dựa vào đầu giường, Ngộng Hinh ngồi ở trong lòng ngực hắn, giận chân thấp giọng hỏi nói, vì cái gì? Vì cái gì? Bởi vì ngươi là tứ gia là gây họa thể chất, hơn nữa thực bị nữ tử nhớ thương. Ngộng Hinh giúp giận chân thư hoãn, tuy rằng nàng không ăn đến thịt, nhưng mới vừa rồi giận chân hầu hạ đến nàng không tồi, hơn nữa lúc này giận chân yếu ớt mà mẫn cảm, loại này khi dễ ung chính cảm giác hơn xa tình sự có thể so, Ngộng Hinh đối giận chân thực đồng tình. Nếu hắn không phải ung chính nói, sẽ không nhiều như vậy thay nhiều khó, ở cái này cái sảng giống nhau thời không trung, tứ gia không chỉ có hảo vội, hơn nữa hảo xui xẻo, ai làm hiện tại mang theo ngoại quải làm tiểu thiếp nữ chủ càng ngày càng nhiều. Tứ gia nhắm mắt lại thiếp làm người hưởng thụ đến mức tận cùng. Vì giữ được tánh mạng cũng hảo, vẫn là nghị thao tác giận chân, Ngộng Hinh đem áp đáy hòm tuyệt sống lấy ra tới, giận chân cảm giác được sông thẳng tận trời khoái cảm, cũng cảm giác được hắn là cái nam nhân, là cái bình thường nam nhân. Đương nhiên giận chân cũng lấy lòng Ngộng Hinh, hai người tuy rằng không có phát sinh thực chất, nhưng vẫn là lẫn nhau vui sướng. Sáng sớm, Ngộng Hinh mở to xem đôi mắt, nhìn đến là giận chân âm lanh ánh mắt, không cho nói. Thiếp không muốn chết, cho nên ngài yên tâm. Giận chân phủ thêm quần áo rời đi, Ngộng Hinh cọ cọ cái mũi, đáng thương tứ gia nhưng vì cái gì ta cảm thấy như vậy sảng đâu ha ha ha ha ha ha, đây là ta đã thấy đến tốt nhất cười sự tình ha ha ha. Giận chân vì thực nghiệm, hắn nhất định sẽ lại tìm nữ nhân. Hơn nữa sẽ không tìm hậu viện nữ nhân, nếu là không thành, nữ nhân kia cũng sẽ biến mất. Đồng thời giận chân cũng sẽ tìm ra nguyên nhân, Ngộng Hinh nghĩ có phải hay không dẫn đường giận chân tìm Lý Tuệ Nương phiền toái. Không được, giận chân hiện tại quá mẫn cảm, một khi thao tác không hảo thực dễ dàng dẫn hỏa thượng thân, Ngộng Hinh kỳ vọng giận chân tiểu vũ trụ bùng nổ bắt được Lý Tuệ Nương nhược điểm, xem ra nàng chỉ cần ở bên cạnh xem náo nhiệt liền hảo, chỉ cần xem náo nhiệt. Chủ tử. Lan Thúy xem Ngộng Hinh khỏe miệng quỷ dị tươi cười, không khỏi sau lưng mạo mồ hôi lạnh, ngài lại chọc tứ gia tức giận. Sao có thể chứ, tứ gia chính là ta áo cơm cha mẹ, vui sướng suối nguồn. Ngộng Hinh đứng lên cao cao áo cổ đứng, ngăn trở giận chân lưu lại dấu hôn. Nhưng nô tỳ xem chủ tử không rất hợp tứ gia cũng không dễ dàng. Nay ta biết, tứ gia là trên đời này khó nhất là người. Ngộng Hinh cười đến sáng lạ, ta cao hứng à, thật là rất cao hứng. Lan Thúy, ngươi chủ tử từ hôm nay trở đi, sẽ bị tứ gia chuyên sủng à, chân chính chuyên sủng. Loại chuyện này biết được người càng ít càng tốt, giận chân tại đây đoạn thời gian nội không có khả năng không nữ nhân. Hảo đi, Mộng Hinh cười đến ngửa tới ngửa lui, pháo hôi nữ xứng một khắc mặt còn không phải là tấm mộc sao. Nay tấm mộc làm tốt lắm. 129 chương 129 nhập V đổi mới. Loại này tấm mộc, Mộng Hinh làm được cam tâm tình nguyện. Nói trở về, chỉ cần có chỗ tốt tấm mộc nàng đều sẽ làm, hơn nữa bảo chất bảo lượng hoàn thành. Dận chân theo sau như thế nào điều kém, như thế nào xác định bệnh tình, Mộng Hinh sẽ không nói thêm cái gì, đến nỗi số một hoài nghi đối tượng Mộng Hinh khẽ thở dài một câu, thật thật không biết tứ gia dưỡng bệnh thời điểm, có hay không thỉnh đại phu cấp tứ gia xem qua. Lan Thúy mày nhăn lại, do hỏi, chủ tử ý tứ là. Mộng Hinh ra vẻ buồn rầu xoa xoa cái chán, nói, ngươi giúp ta cộng lại, ta có chút lấy không chuẩn chủ ý. Từ phòng đoán Lan Thúy có thể là giận chân người lúc sau, Mộng Hinh làm khởi sự tình tới càng vì thuận buồm xuôi gió. Việc này mặc dù nàng phỏng đoán sai rồi, đối đại cục cũng không ảnh hưởng. Lan Thúy hỏi, chủ tử sự tình gì lấy không chuẩn chủ ý. Ngươi cùng ta nói rồi Lý cô nương, ta hôm qua cũng nhìn, đối với nàng có thể cứu tứ gia, ta là cảm kích thật sự. Lý cô nương kia toàn thân văn nhã khí độ nhìn tựa như tiểu thư khuê các xem ta lời này nói được. Lý cô nương xuất từ thư hương thế gia, phụ thân trung quá cử nhân. Cứu cứu là giang chết tuần phủ, không phải nhìn giống, nàng vốn dĩ chính là tiểu thư khuê các. Lan Thúy có điểm bị Mộng Hinh vòng hôn mê, Mộng Hinh tiếp tục nói, nàng đọc sách biết chữ, tập văn lộng họa, này đó đều tin tưởng. Nàng giáo dưỡng tất nhiên là cực hảo, nhưng ta nghe nói tứ gia hôn mê hơn một tháng, trong lúc này tứ gia bên người không thấy được nổi danh y hề nói câu tắt nói, Lan Thúy à, có đứng đắn tiểu thư khuê các hiểu được y hề thuật. Có thể trị hảo tứ gia thương, ngươi nói nàng với ai học. Lúc ấy tứ gia chung mũi tên rơi xuống nước tin tức truyền tới kinh thành, có phía dưới quan viên vì tẩy thoát chịu tội đem sự tình nói được cực kỳ nghiêm trọng, nghe bọn hắn bẩm báo, ta đều cho rằng tứ gia cũng may có Lý cô nương, không chỉ có cứu đến tứ gia mệnh, còn có thể trị được tứ gia thương thế. Lan Thúy mày nhăn đến gắt gao, Mộng Hinh ánh mắt du tẩu không chừng, tín nhiệm thở dài, ta đây liền là cùng ngươi nói, đổi cá nhân ta để đều không để cập tới. Lý cô nương cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi hầu hạ tứ gia 2-3 tháng. Lại là sát thuốc, lại là vì tứ gia xem bệnh, tất nhiên là cực mệnh. Làm khanh khách cũng coi như là hủy khuất nàng, rốt cuộc không có nàng, nào có tứ gia. Nàng nhập phủ lễ, ta quyết định làm mạnh tay, như thế nào cũng toàn nàng đối tứ gia một phần tình. Một hồi ta liền cùng đồng giai chắc phúc tấn các nàng nói, các nàng như vậy ái tứ gia, không chuẩn còn có thể thấu cái phân tử, cũng làm Lý cô nương của hồi môn phong phú một chút. Lan Thúy cấp Mộng Hinh châm trà thời điểm, rõ ràng thất thần, Mộng Hinh dựa vào ghế dựa. Hy vọng tứ gia còn nhớ rõ ta. Hiện giờ đối giận chân tới nói, hạng nhất đại sự không phải đoạt đích, mà là chứng minh hắn vẫn là cái nam nhân, vẫn là cái bình thường nam nhân. Bởi vì giận chân vừa mới hồi kinh, thân thể chưa phục hồi như cũ, Khang Hy đế cho giận chân nửa tháng kỳ nghỉ, vì thế giận chân không dùng tới chiều, không cần nghe Khang Hy đế điều. Giận chân ở Phật đường niệm một canh giờ kinh văn, lại ở thư phòng ngồi một canh giờ, hắn lanh cao không cần chờ thị vệ ra phủ đệ, đánh đến cờ hiệu là đi chùa miếu bái Phật. Dận chân thẳng đến tường hồi nhà thôn trang, hắn mỗi lần lễ Phật có khi sẽ ở tại thôn trang thượng, đây là rất nhiều người đều biết đến. Kỳ thật kia chỗ không chớp mắt, dận chân không thường đi thôn trang, cất giấu dận chân nào đó bí mật. Chủ tử, người đều buộc chặt hảo, ngài xem. Đem người kêu tề, ra giáp mặt xử trí. Ra. Giấu ở thôn trang thượng tử sĩ kêu tề, ở thôn trang thượng đất chống thượng buộc chặt mười mấy thanh niên, dận chân ăn mặc tầm thường quần áo, trên cổ tay còn mang theo gỗ đàn Phật châu. Cao cao đứng lên, cổ áo đồng dạng che đậy Mộng Hinh lưu lại vết chảo, giận chân bình đạm cực kỳ nói, các ngươi nhưng có cảm thấy oan uổng. Nô tài không oan. Không phục từ ra mệnh lệnh, biết rõ có tình hình nguy hiểm đi không bẩm báo ra, ở nguy cơ thời điểm còn không đuổi kịp một cái nhu nhược nữ tử. Giận chân thanh âm chợt nâng lên, ngân nha phảng phất lập loè xanh trắng, trên tay Phật châu càng vê càng nhanh, ra bồi dưỡng các ngươi lại làm ra thành trò cười các ngươi đáng chết. Điền hố. Giận chân nói xong câu đó, xoay người vào cửa, chút nào không để ý tới bên ngoài xin tha động tĩnh. Dận chân ra kinh thời điểm biết được có nguy hiểm, hắn là vì đoạt đích mạo hiểm, nhưng tánh mạng đồng dạng quan trọng, toại hắn làm hoàn toàn chuẩn bị, an bài hạ cũng đủ nhiều nhân thủ, ai ngờ những người này đều là ngu xuẩn, không chỉ có không ở thời điểm mấu chốt hỗ trợ, còn xuất hiện phản bội người, do đó tạo thành dận chân người đang ở hiểm cảnh. Hắn hồi kinh sau liền nghĩ xử trí này đó tử sĩ, lại quán thượng cái loại này không cử xui xẻo sự. Dận chân trong lòng tà hỏa càng là thịnh, không có Mộng Hinh nói, lấy dận chân tính tình đều sẽ không lưu lại vô dụng tử sĩ, có Mộng Hinh trêu chọc, dận chân càng là xuống tay sạch sẽ nhanh nhẹn. Trực tiếp chôn sống, đối tồn tại người là cái cảnh kỳ, dận chân dùng thực tế hành động cho thấy, hắn không dưỡng phế vật, không dưỡng phản bội người của hắn, không có huyết pháp trường, càng là thấm người, xem hình người có thể nhìn đến ngày xưa đồng bạn chậm rãi tắt thở, mặc dù bọn họ trải qua huấn luyện, trải qua sinh tử cái khảo nghiệm, lúc này bọn họ sắc mặt giống nhau khó coi, nhìn về phía ngồi ở trong phòng uống trà Dận Chân, lại không dám có bất luận cái gì vi phạm chi tâm. Dận Chân buông xuống chung trà, ánh mắt dừng ở bên cạnh thanh tú thiếu nữ trên người, Dận Chân ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng gõ hai hạ, theo sau đứng dậy đi bình phong sau nghỉ tạm, cao không cần sáng tỏ, đối tỷ nữ thấp giọng phân phó vài câu, đẩy đẩy nàng cánh tay, mau đi. Có thể hầu hạ chủ tử, đối tỷ nữ tới nói vinh hoa phú quý nhưng đến, nhưng lúc này bên ngoài còn không có bình tĩnh, nàng đối Dận Chân thực sợ hãi, bởi vì sợ hãi càng không dám vi phạm Dận Chân, dưới chân run rẩy đi vào Dận Chân, cao không cần túi đầu ra cửa, sau nửa canh giờ, Dận Chân thanh âm từ trong phòng truyền ra tới, ra nhớ rõ có Giang Nam ngựa gầy. Ra, cao không cần vội vàng chuẩn bị, chính mình chủ tử nhưng chưa từng như vậy túng dục quá, chẳng lẽ là lại bị Tây Lâm Giác La Trác Phúc Tấn kích thích. Cao không cần không dám nghĩ nhiều, đem an bài ở thôn trang thượng dùng để hại liền 9 AK Giang Nam mỹ nhân toàn bộ kêu tề, tuyển hai cái khả năng xuất sắc nhất, hơn nữa hợp Dận Chân yêu thích nữ tử. Cao không cần tự mình đưa các nàng đi vào, thanh âm khi đoạn khi tục cao không cần né tránh vài bước, từ bên ngoài chạy vào một người thị vệ, đem trong tay mật hàm đưa cho cao không cần, trong phủ tới tin tức, khẩn cấp. Cao không cần ước lượng một chút, cách mành long hỏi, chủ tử, là Lan Thúy tin tức. Phanh. Nữ tử khóc nỉ non thanh ngay sau đó vang lên, chủ tử tha mạng, tha mạng. Lan. Cao không cần vào cửa thời điểm, nhìn đến ba gã thiếu nữ trên người có nhàn nhạt dấu hôn, Dận Chân này ngực tứ chi hoành nghiêng nằm trên giường, cao không cần không dám ngẩng đầu, chủ tử, Lan Thúy mật hàm. Đưa lại đây. Cao không cần đem mật hàm đưa cho Dận Chân, Dận Chân một khi tới tưởng hồi nhà lễ Phật tất nhiên sẽ không phải một hai ngày, Lan Thúy lại ở hắn mới ra kinh đưa tới mật hàm, Dận Chân không khỏi không thận trọng, chẳng lẽ là Tây Lâm Giác La Thị đem trên giường sự tình nói cho ai. Chỉ cần nghĩ đến này khả năng, Dận Chân tính tình càng thêm táo bạo. Chủ tử, các nàng. Xử trí. Ra. Cao không cần mặt không nên sắc lấp kín nữ tử khẩu, làm người tốn đi ra ngoài. Dận Chân tuy rằng không phải thương hương tiếc ngọc người, lại rất thiếu đối nữ nhân ra tay tàn nhẫn, xem ra chủ tử tâm tình không tốt. Dận Chân hoài phức tạp tâm tình xé mở mật hàm, mới vừa rồi hắn thí nghiệm quả nhiên môn một chân không được. Thậm chí hắn không có đồng Ngộng Hinh ở bên nhau sung sướng, Dận Chân đột nhiên có một loại cảm giác, có lẽ ở Ngộng Hinh mang trước, hắn mặc dù không được, cũng là cái nam nhân, nhưng ở người khác trước mặt, hắn khả năng nhìn quen việc đời Dận Chân lúc này lại không dám mở ra mật hàm, định rồi một hồi lâu, Dận Chân đấy mắt hiện lên hàn mang, nếu là Ngộng Hinh dám nói lung tung, nàng cũng không cần sống. Như vậy người sợ chết, hẳn là sẽ không nói lung tung, đương Dận Chân nhìn mật hàm ánh mắt đầu tiên, lập tức từ trên giường ngồi dậy, đón ánh mặt trời. Cẩn thận từng câu từng chữ đem mật hàm nhìn một lần, Dận Chân mày có thể kẹp chết môi, cao không cần, ra làm ngươi cha đến nhưng kém rõ ràng. Hồi chủ tử nói, Lý cô nương thân phận không có bất luận cái gì khả nghi chỗ, nàng xác thật là ngẫu nhiên đi ngang qua Phúc Kiến, cũng là gia phúc duyên thâm hậu. Ngươi đi cấp ra một lần nữa kém, nàng từ nơi nào học được y y thuật, ở gia dưỡng thương thời điểm, có phải hay không có người tiếp cận quá nàng. Dận Chân vốn dĩ không nghĩ nói cho bất luận kẻ nào hắn đã từng mù quá, một khi mù tương lai có lẽ còn sẽ nhưng lâm vào hắc ám thống khổ cùng lúc này lý do khó nói đối Dận Chân tới nói đều là giống nhau. Ra nhớ rõ, ra bên cạnh có đại phu, không phải nàng cấp ra xem bệnh, chính là dược dược điều tra rõ, không tiếc hết thể đại giới điều tra rõ. Ra, cao không cần rất ít thấy Dận Chân như thế kiên quyết, Dận Chân che lại cái chán, sẽ là nàng. Vẫn là mù lúc sau bệnh trạng. Dận Chân nhớ rõ ràng rời đi kinh thành trước, hắn còn thành. Dận Chân đem mật hàm thiêu hủy, hy vọng không phải nàng. Tìm được cho hắn xem bệnh đại phu, có lẽ hắn bệnh có đến trị liệu, nam nhân khó có thể mở miệng chứng bệnh, Dận Chân không mặt mũi cùng bất luận cái gì nói, bao gồm hắn tín nhiệm thái y thì hắn chỉ có thể làm thuộc hạ tìm kiếm hữu dụng phương thuốc cổ truyền. Ngỗng Hinh cùng Lan Thúy nói xong việc này lúc sau, toàn tâm toàn ý lo liệu Lý Tuệ Nương nhập phủ sự tình tới, tận lực làm được tốt nhất. Ngỗng Hinh chưa từng có như thế ham thích cấp Dận Chân nạp khanh khách, nàng đối Lý Tuệ Nương cũng là rất là quan ái, thường thường cùng Lý Tuệ Nương đàm tiếu, Lý Tuệ Nương cẩn thận nhất thời làm Ngộng Hinh thi không đến khẩu phong. Đối loại chuyện này, Ngộng Hinh không bắt buộc, nên cấp Dận Chân chỉ dẫn nàng cho, đến nỗi Lý Tuệ Nương là hoan uổng. Vẫn là nàng chính là phía sau màn làm chủ, Ngộng Hinh cũng không quá để ý. Một phen đơn giản nghi thức lúc sau, Lý Tuệ Nương ngồi ở tân phòng, tuy rằng không thể dùng hồng, nhưng bố trí thượng tận lực cho nàng tăng mặt, rất có tân phòng bộ dáng. Tuy rằng chỉ là nạp khanh khách nghi thức, nhưng cũng là nàng hai đời lên duy nhất một hồi hôn lễ. Lý Tuệ Nương hơi mang vài phần khẩn trương. Một hồi động phòng tứ gia liền sẽ lại đây, đến lúc đó chỉ cần tứ gia cùng nàng một chỗ, tương lai lại khó chạm vào người khác. Lý Tuệ Nương không phải không nghe nói Mộng Hình thị tẩm, nhưng nàng tin tưởng nữ hoàng bệ hạ dược, tứ gia nhất định không có chạm vào Mộng Hình, Mộng Hình chẳng qua là muốn thể diện cường căng mà thôi. Tứ gia đến, Dận Chân đi vào tân phòng, Lý Tuệ Nương hành lễ, gặp qua tứ gia. Dận Chân xem nàng sau, nhiều một phân khôn kể thần sắc, Lý Huệ Nương thế nhưng cha không ra vấn đề ở không biết rõ ràng trước, mặc dù Dận Chân đối nàng có xúc động, Dận Chân cũng sẽ không chạm vào nàng. Tứ gia, Tây Lâm Giác La thị chắc Phúc Tấn thân thể không khỏe, làm ngài qua đi. Dận Chân nói, ngươi trước nghỉ ngơi, ra đi một chút sẽ về. 130 chương 130 nhập về đổi mới. Tuy rằng Lý Tuệ Nương là khanh khách, nhưng bởi vì thân phận còn có thể, lại bởi vì đã cứu Dận Chân, vì thế ở nàng nhập trước phủ, trong cung Đức Phi Nương Nương đưa tới ban thưởng. Nạp khanh khách nghi thức lại bị Mộng Hinh làm được thực long trọng, Lý Tuệ Nương rất là có thể diện. Nàng lòng tràn đầy chờ mong động phòng, lòng tràn đầy chờ mong nàng từ đây độc chiếm Dận Chân sủng ái, một hồi hỉ sự thế nhưng bị Mộng Hinh cấp trộn lẫn. Tái hảo bố trí, lại nhiều ban thưởng, đối lúc này Lý Tuệ Nương tới nói đều là vũ nhục. Lý Tuệ Nương cắn răng nói, nàng sự cố ý làm ta nan kham. Chủ tử ngài nghĩ thoáng chút, còn có tương lai tỷ nữ an ủi Lý Tuệ Nương, nghe đồng giai chắc Phúc Tấn nói qua, chỉ cần là nàng nói không thoải mái, tứ gia tất nhiên sẽ đi qua xem nàng, nói là đi một chút sẽ về, nhiên không có một lần trở về quá. Trong phủ hậu viện người cái nào không hận nàng, chỉ là tứ gia sùng đau, mặc dù cắn nha cũng là vô dụng. Lý Tuệ Nương môi nhấp hẳn, hận nói, nếu nàng vô tình, đừng trách ta vô nghĩa, đời này ta hướng thiên thể, thiếu ta, ta đều phải đòi lại tới. Vũ nhục ta, ta đều phải trả thù trở về, ta không bao giờ chịu bất luận cái gì khi dễ. Đời trước khuất nhục, Lý Tuệ Nương sẽ báo thù, đời này ai cũng không thể lại khi dễ nàng. Nguyên bản nàng chỉ nghĩ làm Dận Chân chuyên sủng chính mình, người khác đều dựa vào biên trạng, hiện tại xem ra Mộng Hình tuyệt không sẽ làm chính mình như nguyện. Người đi ra ngoài, ta tưởng nghỉ tạm. Lý Tuệ Nương lại nhìn động phòng bài trí, trong lòng càng là bức hỏa, Mộng Hình này một cái tắt đánh đến quá độc ác. Chủ tử không đợi tứ gia trở về. Ngươi không phải đã nói, tứ gia sẽ không trở về sao? Chờ hắn làm cái gì? Ta nhưng học không tới đồng giai chắc Phúc Tấn không oán không hối hận, người khác làm ta không hảo quá, ta làm nàng giống nhau khổ sở. Lý Tuệ Nương ta rất trang dung, lên giường giường một mình ngủ yên, tỷ nữ buông màn sau, thổi tắt đại bộ phận ngọn nến. Lý Tuệ Nương nghe không thanh âm sau, lại lần nữa lấy máu tới tay vòng thượng, bệ hạ, bệ hạ. Chuyện gì? Ta muốn cùng bệ hạ lại lần nữa trao đổi đồ vật. Vòng tay nữ hoàng thanh âm mang theo một phân tò mò, như thế nào? Thủ trinh đan không dùng tốt. Không phải, là có người đem tứ gia tốn đi rồi. Ngu ngốc, 9527, tới tay nam nhân đều có thể làm người tốn đi, ngươi có phải hay không quá vô dụng? Lý Tuệ Nương bị duy ngã độc tôn nữ hoàng bệ hạ mắng đến máu chó phun đầu, chờ đều nữ hoàng không ở mắng chửi người. Lý Tuệ Nương mới nói, tứ gia bên người người nọ thật là không mặt mũi, cũng rất khó triển, đánh đá thô tục đến mỗi người đều biết nói. Nàng luôn là nháo ra điểm động tĩnh, luôn là ái khi dễ người, luôn là khoe giàu, luôn là tóm lại dựa vào còn tính tốt ra thế kiêu ngạo vô cùng. Ta chỉ có thể lại xin giúp đỡ bệ hạ. Người này có ý tứ, thật thật là có ý tứ. Nữ hoàng cảm thấy hứng thú thanh âm, càng có thể đả kích Lý Tuệ Nương, ở các ngươi nơi đó còn có như vậy bá đạo nữ tử. Ỷ thế hiếp người không có gì, chấm nếu không phải hoàng đế, không chuẩn cũng sẽ bị bọn tỷ muội khi dễ. Ra thế cũng là ngươi tự thân thực lực. Lý Tuệ Nương khỏe miệng chua xót, nói, bệ hạ có thể nào khen ngợi nàng? Nàng điểm nào có thể cùng bệ hạ so sánh với? Nữ hoàng hỏi, ngươi lúc này nghĩ muốn cái gì? Ta muốn làm nam nhân chán ghét đan dược. Cái này châm cũng có. Nữ hoàng cười hỏi, châm cho rằng ngươi nhất khuyết thiếu không phải đan dược. Ta thiếu cái gì? Vị diện trao đổi ở chỗ công bằng, có lẽ ở ngươi cái kia mặt thượng hoa lan không tính cái gì, nhưng ở châm quốc gia, tìm không thấy một đóa hoa lan. Ngươi sở có được vị diện trao đổi khí bởi vì cấp bậc quá thấp, chỉ có thể cùng chấm một người trao đổi, mà chấm sở có được, lại có thể cùng nhiều vị diện trao đổi, ngươi chẳng lẽ còn không rõ, ngươi rốt cuộc thiếu đến là cái gì? Lý Tuệ Nương cùng nữ hoàng liên hệ thời điểm, nữ hoàng giống nhau chỉ có thể cùng nàng một người trao đổi, hiện tại nữ hoàng đã có thể cùng rất nhiều người trao đổi. Lý Tuệ Nương nói không nên lời hâm mộ, làm hoàng đế chính là hảo. Nữ hoàng cười lạnh một tiếng, lười đến lại nhắc nhở nàng, ngươi muốn đan dược chấm có. Chấm yêu cầu là làm ngươi trong miệng cái kia đánh đá thô tục, luôn là cho các ngươi hoàng đế khiếp sợ Tây Lâm Giác La Mộng Hình cùng ta nói một lời. Này sao có thể? Lý Tuệ Nương khiếp sợ ánh mắt thiếu chút nữa đem vòng tay ăn, vậy hạ đây là làm khó người khác. Chấm cảm thấy cũng không khó khăn, rất đơn giản 9527 ngươi phải hiểu được, hiện giờ không phải chấm cầu ngươi, mà là ngươi yêu cầu chấm trong tay đan dược. Chấm cho rằng một viên đan dược đổi một câu thực công bằng. nếu bạo lậu bà bối, bị Tây Lâm Giác La thị cướp đi làm sao bây giờ? Đó chính là chính ngươi vấn đề, cùng chấm có gì quan hệ? Nữ hoàng vui vẻ thoải mái thanh âm phá lệ trói thai, đổi không đổi, 9527 chính ngươi nhìn làm, chấm không nóng nảy. Không thể lại thương lượng. Chấm miệng vàng lời ngọc, có thể nào dễ dàng thay đổi chủ ý? Nghĩ kỹ rồi nói cho chấm một tiếng, hậu cung còn có tiểu thị chờ chấm, không hàn huyên. Vòng tay thượng quang mang dần dần giấu đi, khôi phục ngày thường bộ dáng, Lý Tuệ Nương liên tiếp lọt vào hai lần đả kích, nàng thần sắc nếu thất, khó chịu vô cùng, nàng lại cho rằng bảo bối đồ vật sẽ làm mộng hình biết. Hậu quả thật là đáng sợ. Không phải nàng xem thường chính mình, Tây Lâm Giác La thị hung hãn, tuy rằng nàng mới vào kinh không lâu lại như sấm bên tai, nàng làm hạ những cái đó sự tình, nàng kia cực phẩm A Mã, kia thánh sủng ngập trời dựa vào quan thế hầu, luôn là bị người nhắc tới. Mặc dù nàng hai đời làm người, không có bảo bối dựa vào, nàng đấu đến quá mộng hình sao. Lý Tuệ Nương mờ mịt, nắm chặt bảo bối nghĩ, chính mình như thế nào cũng chỉ có thể cùng nữ hoàng liên hệ. Vòng tay như thế nào còn giống lúc ban đầu được đến giống nhau. Lý Tuệ Nương lăn qua lộn lại suy nghĩ sau một lúc lâu, phùng bảo bối mặc nghiệm, người tới, ta là 9527. Vòng tay giống nhau không hề phản ứng, Lý Tuệ Nương tức giận ném xuống vòng tay, nhưng lập tức lại nhặt lên, không có bảo bối, nàng giống nhau có thể cho ngộng hình sống không bằng chết. Trước kia còn cùng nữ hoàng đổi quá mấy thứ đồ vật, nguyên bản tính toán dùng ở giận chân đăng cơ sau, hiện giờ không nói được trước tiên dùng. Lý Tuệ Nương đem vòng tay đánh bóng, một lần nữa mang hảo, tuy rằng lúc này nàng chỉ có thể cùng nữ hoàng trao đổi, nhưng luôn là một cái lối tắt, không chuẩn nào một ngày nàng giống nhau có thể cùng người khác trao đổi, nhưng thật ra liền không cần lại chịu nữ hoàng khí. Nữ nhân làm hoàng đế, còn đương nhiên nạp như vậy nhiều nam nhân hầu hạ, gà mái bao sáng, kỳ cục, Lý Tuệ Nương lẩm bẩm tự nói. Thế nhưng là nam nhân mang thai kéo dài con nối dõi, rốt cuộc là như thế nào? Quả thực quá không hợp với lẽ thường. Lý Tuệ Nương nói không nên lời là hâm mộ vẫn là trơ trẽn, hai người ở trên người nàng hẳn là đều có. Mặc kệ nàng như thế nào hận không thể mộng hình đi tìm chết, đêm tân hôn phòng không gối trước là nhất định, giận chân từ rời khỏi sau, liền không ở có bất luận cái gì động tĩnh. Mộng hình trang bệnh tốn đi giận chân lúc sau, hậu viện nữ nhân không có một cái không biết, đồng giai thị cấp hoàng khi giảng chuyện xưa khi. Nghe xong hạ nhân hồi bẩm tin tức này, đồng giai thị sửng sốt một hồi lâu, chua xót cười, nàng nhưng thật ra làm rất nhiều người đều muốn làm chuyện này, toàn bộ hậu viện, cũng chỉ có nàng dám làm như thế. Đồng ma ma giúp đỡ đồng giai thị chiếu cô không thành thật Hoàng Khi, thấy Hoàng Khi không ngừng dãy rủa, thấp giọng khuyên nhủ, tiểu A ca còn không hiểu chuyện, ngài nói được chuyện xưa hắn không nhất định có thể nghe được minh bạch, nguyên thọ A ca cực kỳ thông tuệ, ngài không cần quá sốt ruột. Như thế nào có thể sốt ruột? Đồng giai thị đem Hoàng Khi ôm chặt. Hoàng Khi có 2 tuổi, nàng cẩn thận dạy dỗ, nhưng Hoàng Khi lại không biểu hiện ra thực tốt thiên phú tới, đồng giai thị giảng tiểu chuyện xưa, hắn không nghe hồ nháo, cùng hắn làm trí lực trò chơi, hắn không có hứng thú, đồng giai thị biết đến những cái đó sớm giáo phương pháp đều tuyên cáo thất bại, một là chịu điều kiện có hạn, không có tiện tay đạo cụ, nhị là Hoàng Khi căn bản là không phải mấy cái chuyện xưa có thể hống. Đồng ma ma đánh một chút miệng, nô tỳ nói sai rồi, chủ tử chớ trách, nô tỳ cũng là lo lắng tiểu A-ca. Hắn như thế nào liền như vậy không nghe lời đâu. Đồng giai thị bị Hoàng Khi cha tấn đến cũng có chút đau đầu, người khác sinh hải tử một đám thông minh phúc hắc, đều là nhân mẹ đèn bánh bao, như thế nào đến nàng nơi này, Hoàng Khi chỉ số thông minh bình thường, cái gì đều bình thường, này không khoa học. Chẳng lẽ là bởi vì kêu Hoàng Khi nguyên nhân. Đồng giai thị đối giận chân nhiều vài phần oán hận, đương nhiên lấy nàng chắc phúc tấn địa vị không có khả năng làm Khang Hy đế cấp nhi tử bằng danh, phần lớn là hoàng tử lấy hảo tên. Sau đó báo cấp Khang Hy đế biết được, cũng có cực cá biệt Khang Hy đế cấp chắc phúc tấn sở sinh nhi tử bằng danh, chỉ là như thế nào đều không tới phiên giận chân trên đầu, càng không tới phiên bởi vì khăng khăng gả cho giận chân mà đắc tội Khang Hy trên người nàng. Mặc kệ đồng giai thị như thế nào cảm thấy Hoàng Khi cái này danh biến ưu, thượng tông điệp liền không thể lại sửa đổi, tại bình thường thời điểm, đồng giai thị đều gọi nhi tử nhũ danh, nguyên thọ. Lại tầm thường cũng là chính mình nhi tử, đồng giai thị hống Hoàng Khi ngủ. Một chút vỗ Hoàng Khi phía sau lưng, đệ thấp nói, làm người nhiều nhìn Lý Huệ Nương, nàng bị lớn như vậy vũ nhục, không có khả năng không hận Tây Lâm Giác La Thị. Nô tỳ xem nàng cũng là cái có tâm kế. Đồng ma ma theo đồng giai thị nói, chủ tử, tứ gia lại sủng Tây Lâm Giác La Thị có phải hay không quá mức. Từ gia trở lại kinh thành sau, một nhiều tháng chính là vẫn luôn ở nàng trong phòng an trí, chính là lại hiếm lạ, cũng không đến mức một khắc không rời. Nàng tắm rửa nhật tử, tứ gia cũng chưa tìm người thị tẩm. Chính mình nghỉ tạm ở thư phòng. Đồng giai thị sắc mặt rất khó xem, quát bảo ngưng lại đồng ma ma, đủ rồi. Nô tỳ đáng chết. Đồng ma ma lại lần nữa thỉnh tội, đồng giai thị nâng tay, ta ta cũng không phải đối với ngươi, chỉ là gần nhất khí không thuận thật sự, không biết nàng cấp tứ gia dùng vì cái gì mê tình dược, làm tứ gia như vậy sủng đau, hoàn toàn không giống như là trước kia tứ gia, ta này tâm vẫn luôn dẫn theo. Nô tỳ xem ngài có phải hay không tiến cung cùng Đức Phi nương nương nói nói. Tây Lâm Giác La thị hỏng rồi thân mình, vô pháp cấp 4 kéo dài con nối dõi, hiện giờ tứ gia tuy rằng có 3 cái A ca, nhưng vẫn là thiếu một ít, như vậy sủng không thể sinh nàng, Đức Phi nương nương sẽ không mắt thấy không để ý tới, nếu là có thể thấu cấp Vạn Tuế gia biết được, đối chủ tử mà nói chỉ có chỗ tốt. Đồng Giai thị nghe xong, tâm động một ít, không biết như thế nào tứ gia đối ta có hiểu lầm, hiện tại ta vào cung cũng không dễ dàng, việc này lộng không hảo sẽ tao tứ gia oán hận, tứ gia nhất chịu không nổi bài bố, đặc biệt là chịu không nổi nữ nhân bài bố. Quá 2 ngày tiểu Lý Khanh khách tất nhiên vào cung bái tạ Đức Phi nương nương, lão nô sẽ an bài tốt, việc này không cần chủ tử thân dính, tự nhiên có nhân vi ngài đại lao. Đồng ma ma hạ giọng, như thế như vậy, như vậy như thế kiến nghị, Đồng Giai thị khẽ gật đầu, Đồng ma ma minh bạch đi xuống làm việc, Đồng Giai thị vô nhi tử, nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng, lẩm bẩm nói, ai không nghĩ muốn chuyên sủng đâu. Dựa vào cái gì chỉ có Tây Lâm Giác La thị có thể. Nàng so với ta tốt chỗ nào. Đồng Giai thị không rõ giận chân rốt cuộc vì cái gì đối Mộng Hinh cứ như vậy mê, bánh mật nhỏ còn không có vào phủ đâu, giận chân liền luyện thành tùy kêu tùy đến bản lĩnh. 131 chương 131 nhập về đổi mới. Giận chân bước vào Tĩnh Ninh Các, tâm tình có thể nói là hỉ ưu nửa nọ nửa kia. Nếu không có Mộng Hinh, giận chân chỉ có thể lấy thân thể mệt mỏi vì lý do cự tuyệt Lý Tuệ Nương. Tuy rằng giận chân hoài nghi Lý Tuệ Nương, nhưng từ điều tra kết quả tới xem, Lý Tuệ Nương giống như không có gì vấn đề. Dận chân làm vệ côn nhi tử sĩ tiếp tục điều tra, sớm ngày tìm được cho hắn xem bệnh đại phu. Lý Tuệ Nương đối dận chân lực hấp dẫn vẫn là rất mạnh, nếu cùng nàng cùng ngủ trên một cái giường, dận chân không biết có thể hay không nhịn xuống không chạm vào Lý Tuệ Nương, một khi chỉ còn một bước lại mềm, dận chân thả rằng tin tưởng Mộng Hinh. Về điểm này, dận chân cũng cảm thấy kỳ quái, đồng dạng sự tình giống như hắn ở Mộng Hinh trước mặt không cảm thấy thực mất mặt. Dận chân nghĩ đến có thể hay không là mất mặt buồn bực thành thói quen khả năng khi, vội ngăn cản chính mình miên man suy nghĩ, nhất định là bởi vì hắn tương lai sẽ xử trí Tây Lâm Giác La thị, nhất định đúng vậy. Mộng Hinh Mỹ tư tư thần sắc nhìn đến dận chân một trương khổ mặt khi, xoay đầu không đi xem dận chân đi vào Mộng Hinh, thân mình chính là hảo điểm. Dùng không cần kêu thái y tới cấp ngươi nhìn xem. Mộng Hinh quay đầu lại nói, kêu đi, dù sao thiếp tranh sủng tún người có tên thanh đã rơi xuống, không sợ người khác nghị luận thiếp. Chỉ là thiếp nếu từ nơi khác đem ra tìm tới, dùng đến lại là thân thể không hảo lấy cớ, thái y y nếu là hỏi một câu tứ gia khi nào hiểu được y y thuật, thiếp không mặt mũi nhưng thật ra không sao, nhưng tứ gia một đời anh danh liền hủy. Dận chân lộng không rõ Mộng Hinh muốn nói cái gì, hắn giống như rất khó đuổi kịp Mộng Hinh ý nghĩ, nói như thế nào đều là sai. Dận chân ngồi ở Mộng Hinh bên người, dọn quá nàng bả vai, nhẹ nhàng đụng chạm nàng phấn nộn gương mặt. Mộng Hinh là điển hình chỉ cho châu quan phóng hỏa, không được bá tánh đốt đèn. Tuy rằng nàng đem bánh mật nhỏ tuyệt học trước tiên dùng, cấp dận chân đánh cái dự phòng châm, một khi bánh mật nhỏ nhập phủ sau, dận chân không chuẩn sẽ miễn dịch. Trước tiên đào hố sao, Mộng Hinh ra vẻ hờn dỗi dễ rủa một chút, cuối cùng mềm ở dận chân trong lòng ngực, dận chân thấp giọng cười nói, sẽ không có thái ý ỉa đuôi mù hỏi ra vấn đề này. Lần sau thiếp tìm cái cấp hảo lấy cớ, một khi có cái không hiểu được đạo lý thái ý ỉa hỏi, tứ gia vô pháp trả lời. Ngươi muốn tìm cái dạng gì lý do? Dận chân tươi cười nhiều không ít. Phảng phất đối Mộng Hinh như vậy bụng dạ hẹp hòi thực cảm thấy hứng thú, Mộng Hinh ngượng ngùng nói, thiếp nói muốn tứ gia, sau đó tưởng thành tương tư bệnh, trên người không thoải mái, thuốc và kim châm cứu vô cứu, chỉ có nhìn thấy tứ gia, thuốc đến bệnh trừ. Dận chân ánh mắt thâm thúy, vuốt ve nàng động tác càng thêm mềm nhẹ, ngươi cho rằng gia sẽ tin tưởng ngươi. Không thú vị. Không chơi. Mộng Hinh đẩy ra dận chân, mặc vào giày thêu hạ mỹ nhân giường, thiếp đi tắm, tứ gia nếu là mệt nói, sớm chút nghỉ tạm. Dận chân dựa vào mềm mại cái đệm, Mộng Hinh đi được không hề lưu luyến dận chân nhắm mắt lại, phảng phất ở tĩnh tư giống nhau, nói không chơi liền không chơi, hay là nàng chỉ là chơi sao? Dận chân chịu rất cái đệm, nắm tay nện ở cái đệm thượng lặng yên không một tiếng động, dận chân cả người nằm thẳng ở trên giường, hắn khi nào có thể bình thường? Tuy rằng Mộng Hinh cũng có thể làm hắn vui sướng, thư hoãn, nhưng hắn vẫn là tưởng chân chính có thể chinh phục nữ nhân, không hề giống hiện tại giống nhau chua xót. Mộng Hinh tắm gội trở về, trên người nàng mang theo nhàn nhạt mùi hoa, ngày xưa khôn khéo con ngươi lúc này bịt kín một tầng thực đạm hơi nước, làm người có thực thanh triệt cảm giác. Dận chân ngồi dậy nhìn nàng ngồi ở trước bàn trang điểm, ở trên mặt bôi, xoa ấn, to rộng áo choàng ngăn không được nàng kêu mị người phong tình. Có đôi khi dận chân cũng cảm thấy ông trời là công bằng, chưa cho Mộng Hinh tuyệt mỹ dung mạo, nhưng dận chân biết nàng diệu dụng, chỉ cần là tư thế đa dạng chồng chết. Người khác cũng sẽ, Mộng Hinh thân thể diệu dụng chỉ có hắn một người biết được. Vạt áo rộng mở dận chân hai chân phao đến nước ấm, đối Mộng Hinh nói, buổi tối còn thượng trang. Mộng Hinh đầu cũng chưa hồi, dận chân phao chân thói quen là Đồng Giai Thị giúp đỡ Dương Thành, nghe nói mỗi lần dận chân đi Đồng Giai Thị trong phòng an trí, nàng đều sẽ chủ động cấp dận chân massage gót chân. Mộng Hinh đối thanh xuyên nữ chủ nhóm nhu tình mật ý thật sự là phục, mà dận chân chính là bị các nàng quán, một đám đều muốn làm hiền huệ loại hình, thật không biết không hề trung thành đáng nói dận chân nơi nào hảo. Văn Nhã điểm cách nói chính là thiếp vì chi kỷ giả dung, nhưng thiếp càng thích mặt khác một câu. Mộng Hinh xoa vuốt gương mặt, này thân thể làn da khả năng bởi vì sớm chút năm dài nắng dầm mưa lược có vẻ khô ráo, từ Mộng Hinh tiếp nhận lúc sau, gần 3 năm điều dưỡng, nàng quá này sống trong nhung lụa sinh hoạt, làn da so trước kia hảo rất nhiều. Điểm này đặc biệt làm Mộng Hinh vừa lòng, quay đầu lại hướng dận chân bức cái mị nhãn. Kỳ thật thiếp cũng là vì tứ gia suy nghĩ à, nếu thiếp diện mạo tầm thường, làn da lại không chân trượt, thiếp ở tứ gia bên người còn có địa vị sao? Tứ gia sủng thiếp thời điểm, chẳng phải là chịu tội. Dận chân minh bạch Mộng Hinh ám chỉ, trước kia vì quan thế hầu, dận chân không thể vắng vẻ Mộng Hinh, nàng bảo dưỡng đến càng tốt, dận chân lâm hạnh nàng sẽ thoải mái tận hứng, dận chân đem sắt chân bố ném tới trên mặt đất, dận dỗi không để ý tới Mộng Hinh. Bên cạnh nha đầu ngồi xổm thân là dận chân trà lau hai chân, dận chân không đá ngã lăn rửa chân buồn xem như cấp Mộng Hinh lưu thể diện. Lan Thúy nghe được bên trong động tĩnh, cùng canh giữ ở phòng ngủ cửa cao không cần liếc nhau, hai người đồng thời về phía sau lui một bước, nếu ngày nào đó chủ tử không nháo ra điểm động tĩnh tới, không cho tứ gia tức giận, nhật tử nhất định là quá không đi xuống. Này đó thứ tốt đều là ta ca từ trong cung tìm tòi cho ta. Mộng Hinh đem các loại bổ dưỡng da thịt đồ vật lấy ra tới giống nhau giống dận chân khoe khoang. Chút nào không bận tâm giận chân thể diện cùng hắn đang ở sinh khí, còn có này mấy thứ hoa thủy phấn mặt là ta A Mã từ vương phủ thắng trở về phối phương, trang thân vương có một cái tiểu thiếp nhất am hiểu điều phối phấn mặt, nghe nói bí phương đều là tuyệt mật đâu. Còn có ta ca làm chuyên môn thái y thì cho ta điều trị. Hiện giờ trong hoàng cung bí phương không thể so hiện đại kém nhiều ít, Vinh Duệ sau khi trở về, Mộng Hinh thuận miệng vừa nói, Vinh Duệ liền tiến hoàng cung tìm Khang Hy đế thảo muốn bảo dưỡng bí phương. Đến nỗi Khang Hy đế như thế nào cùng hậu cung phi tần thương lượng, Mộng Hinh đã quản không đến. Cảm giác được Vinh Duệ hiền lành bảo dụng tâm, bọn họ ở tận lực đền bù đã từng thua thiệt, nhưng cái kia hẳn là hưởng thụ này hết thảy người đã tan thành mây khói, Mộng Hinh sờ sờ vô cùng mịn màng làn da, nàng nguyện vọng, chính mình sẽ giúp nàng thực hiện. Mộng Hinh không biết nàng đối diện gương, toại nàng thần sắc biến hóa bị ngồi ở trên giường giận chân xem cái rõ ràng. Giận chân không rõ đấy lòng kia một tia hâm mộ từ đâu tới đây, nguyên lai nàng cũng có thu liễm mũi nhọn. Thu liêm trào phúng, thần sắc nhu hòa không hối hận không oán thời điểm, giận chân xem qua quá nhiều nữ nhân đối hắn không hối hận không oán, hắn căn bản sẽ không tin tưởng, tâm tình tốt thời điểm phối hợp các nàng chơi một chút. Nàng đối quan thế hầu cùng cái kia giận chân đều không thể hình dung giữ gìn mới có thể như thế. Hồi kinh sau, Mộng Hinh hành động vĩ đại, giận chân rót mãn lô thai, cùng tần cùng quý nhân nhà mẹ đẻ người đáng chết, vì giận chân tôn nghiêm vẫn là như thế nào, hắn đều sẽ không khinh tha bọn họ. Chỉ là có một ngày giữ gìn tới cửa cấp Mộng Hinh 8 vạn 2 ngân phiếu, đối giữ gìn tạp qua nhĩ giai trong phủ, xảo trá bạc hành vi, giận chân thực khinh bỉ. Nhiên Mộng Hinh lại cao hứng nhận lấy, quan thế hầu trong phủ không thiếu bạc, nhưng giận chân chính mình liền lại bạc sao. Hắn thật sự không nghĩ ra, Mộng Hinh tích cóp một đống ngân phiếu làm cái gì. Nàng không sinh, không dưỡng nhi tử, ngân phiếu giận chân nhăn chặt mày, có một loại cảm giác bất an. Lại đây. Hảo, thiếp lập tức liền qua đi, thứ gia chờ một lát, chờ một lát. Mộng Hinh đem cuối cùng bước đi lộng xong, thu thập hảo quần áo cất bước đi hướng giận chân, cười ngớ ngẩn nói, tứ gia sốt ruột. Hừ. Giận chân xoay đầu, Mộng Hinh trực tiếp ngồi ở trong lòng ngực hắn, hống nói, thiếp sốt ruột còn không thành. Giận chân lô thai lại lần nữa đỏ, Mộng Hinh cười trộm, lâu như vậy, hắn còn không có thói quen à, xem ra giận chân còn thao luyện, Mộng Hinh tay xuống phía dưới, cười quyến rũ, tứ gia hôm nay tính toán như thế nào chơi. Nếu không chúng ta chơi cái tân đa dạng. Mộng Hinh đột nhiên bị giận chân ôm đến trong lòng ngực, hai người ngã xuống trên giường, giận chân vuốt nàng sau đầu tóc dài, mở ra dây của tóc, tóc đen phủ kín giường, nhàn nhạt mùi hoa làm người nhập truy bùi hoa, từ điểm này thượng xem quan thế hầu đòi lại tới bí phương vẫn là hữu dụng, giận chân chợp mắt nói, ra hôm nay chơi cái đặc biệt. Cái gì? Mộng Hinh có điểm khiếp sợ, giận chân gợi lên khỏe miệng, hỏi, quan thế hầu nhất định cùng ngươi đã nói, son phấn bí phương là từ Hoàng A Mã trong tay lấy tới. Là nói qua. Mộng Hinh bừng tỉnh đại ngộ, thứ ra là muốn hỏi hoàng thượng phản ứng. Dận chân lừ một tiếng, ra muốn biết Hoàng A Mã có bao nhiêu sủng quan thế hầu. Dận chân không chơi tình cảm mãnh liệt, sửa chơi trò mập mờ, Mộng Hinh đối này thực miễn dịch, chưa từng nghĩ tới động tâm, dận chân lại chơi thủ đoạn, nàng giống nhau vô cảm. Ngỗng Hinh cũng sẽ không cự tuyệt giận chân chơi tình thú, mặc kệ hắn là muốn nghe Khang Hy đế bị bổn ca ca làm cho gà bay chó sủa, vẫn là tưởng tâm sự xúc tiến cảm tình, Ngỗng Hinh ai đến cũng không cự tuyệt. Đem Khang Hy đế sủng ái tín nhiệm bổn ca ca sự tình, Ngỗng Hinh khuyết đại nói, cần phải làm giận chân nhớ rõ bổn ca ca sủng quan thiên hạ này từ có thể như vậy dùng sao? Giận chân khấu khẩn Ngỗng Hinh eo, buồn cười hỏi, ngươi nói đi. Tứ gia đoán xem sau lại người sẽ như thế nào nghị luận ta ca. Hoàng A Mã sẽ không làm quan thế hầu trên người lưu lại bất luận cái gì vết nhơ, điểm này ngươi yên tâm, giả sử không đủ nói chuyện. Thanh triều hoàng đế giống như có tô son chắt phấn bóp méo sách sử truyền thống, Khang Hy đế hẳn là cũng sẽ sửa chữa sách sử, có thể nói ra giả sử không đáng nói chuyện giận chân, tương lai như thế nào sẽ viết thức tỉnh lục cùng người trong thiên hạ cãi nhau cãi lại. Quá kỳ quái bất quá, buồn ngủ quá. Ngộng Hinh ở giận chân trong lòng ngực cọ đến một cái thoải mái vị trí, đi ngủ. Giận chân nhìn Ngộng Hinh một hồi, đồng dạng nhắm hai mắt lại, đuốc ảnh hơi hơi đong đưa, bọn họ hai người ôm nhau mà ngủ. Hôm sau, Lý Tuệ Nương cấp trong phủ các nữ nhân chào hỏi, ở người ngoài xem trọng trò hay dưới ánh mắt, Lý Tuệ Nương cung kính quỳ gối Ngộng Hinh trước mặt, dơ lên cao trung trà, dịu ngon nói, chắc phúc tấn dùng trà. Thường, Ngộng Hinh bưng lên chén trà, dùng trà ly cái làm cho miệng, nàng môi liền thủy cũng chưa chạm vào. Nếu nàng hoài nghi Lý Tuệ Nương không đạo nghĩa, quý trọng tánh mạng Ngộng Hinh đối Lý Tuệ Nương cấp bất cứ thứ gì đều có cảnh giác, thanh xuyên huyền huyễn văn nữ chủ bàn tay vàng quá lớn, Ngộng Hinh như vậy pháo hôi nữ xứng muốn sống đến cuối cùng một khắc, tiểu tâm vì thượng. Tạ Tây Lâm giác là chắc phúc tấn. Lý Tuệ Nương tiếp nhận Ngộng Hinh ban thưởng cho nàng hoa mai nén vàng, không khỏi liêu liêu mí mắt, không phải thu Ngộng Hinh keo kiệt, nhưng như vậy danh mục đánh bạo cấp vàng, có phải hay không quá tục điểm. Hai đời thêm lên, Ngộng Hinh người như vậy, quá ít thấy. Qua mấy ngày, Lý Tuệ Nương bị Đức Phi tuyên triệu vào cung, lại qua hai ngày, Ngộng Hinh nhận được Đức Phi truyền ra tới khẩu dụ, làm nàng vào cung. Ngộng Hinh thở dài một hơi, Đức Phi nương nương là xem ta quá tịch mịch, mới tìm sự làm ta làm a. Tứ gia nhìn xem ta vì ngài lưng đeo nhiều ít. Mệnh ta lớn lên khó coi điểm, bằng không họa quốc yêu cơ ta là làm định. 132 chương 132 nhập vê đổi mới. Đức Phi biết được Ngộng Hinh vào cung sau, nàng trong lòng cũng rất khó khăn. Nàng làm giận chân mẹ đẻ. Tuy nói cùng giận chân quan hệ lãnh đạm, nhưng đối giận chân chuyên sủng Tây Lâm Giác La Thị chẳng quan tâm nói, như thế nào xem như đứng đắn bà. Đức Phi cũng từng nghĩ tới làm bộ không biết, dù sao là giận chân hậu viện sự tình. Nhưng hư liền phá hủy ở nàng triệu kiến Lý Tuệ Nương vào cung, hư liền phá hủy ở Lý Tuệ Nương nói động phòng chi dạ, Tây Lâm Giác La Thị lấy thân thể không thoải mái vì danh tún đi giận chân thời điểm, Nghi Phi chờ cùng nhau tới Vĩnh Cùng Cung xuyến môn, như vậy một làm ầm ĩ, Nghi Phi từ từ dùng ngôn ngữ chèn ép Đức Phi. Liền tính Đức Phi nghĩ giả câm vờ điếc cũng không bất luận cái gì biện pháp. Liên quan, Đức Phi liền Lý Tuệ Nương đều hận thượng, Đức Phi đối mặt Ngộng Hinh vẫn là rất có áp lực, nhưng mặc kệ Đức Phi như thế nào không cam nguyện, nàng chỉ có thể đối mặt chậm rãi đi vào Vĩnh Cùng Cung Ngộng Hinh. Nguyên bản Đức Phi nghĩ thỉnh Nghi Phi các nàng tới trợ chiến, nhưng Nghi Phi từ từ cũng đều biết Ngộng Hinh khó chơi, lúc này như thế nào đều sẽ không tới Vĩnh Cùng Cung xuyến môn. Đức Phi không khỏi nghĩ đến, không phải là Nghi Phi các nàng đã sớm được đến tin tức. Lý Tuệ Nương vào cung thời điểm các nàng mới vừa lúc chạy tới, các nàng có phải hay không cố ý hãm hại nàng? Đức Phi nhiều vài phần không xác định, Ngộng Hinh thỉnh an thanh âm tún trở về suy nghĩ, Đức Phi nói, ngươi lên. Tạ nương nương. Nên tuân thủ quy củ lễ nghi, Ngộng Hinh rất ít quá cách. Đức Phi nhìn thoáng qua Ngộng Hinh, phân phó, người tới, đoan cái theo đôn lại đây. Ngộng Hinh lại lần nữa bốn gối, kính cần nói, tạ nương nương ban ngồi. Theo sau nàng ngồi ở theo đôn thượng, hai đầu gối khép lại. Tay đáp tự nhiên đặt ở đầu gối, tư thái thong dong, ma lún đồng tiền mỉm cười, nói, thiếp xem nương nương khí sắc thực hảo, nghĩ đến nương nương gần nhất định là mọi chuyện hài lòng. Hai ngày trước lao thập tứ lại được nhi tử, làm ầm ĩ buồn cung vài ngày. Thiếp cũng nghe nói 14 gia mừng đến quý tử, nghe nói tiểu A ca khỏe mạnh kháo khỉnh thật là có nại phụ chi phong, nương nương đối tiểu A ca cực kỳ yêu thương. Ngỗng Hinh phùng Đức Phi nói chuyện, lại làm Đức Phi không lời nào để nói, vô luận Đức Phi như thế nào ám chỉ, Ngỗng Hinh đều phùng nàng nói. Đức Phi nói giận trình con nối dõi nhiều, Ngộng Hinh nói được đó là 14 gia phúc khí, nói giận trình như thế nào xuất sắc hiếu thuận, Ngộng Hinh khen giận trình khen đến Đức Phi nghe xong đều cảm thấy lỗ tai nóng lên, hoài nghi Ngộng Hinh trong miệng người là lao thập tứ sao. Tóm lại, Đức Phi loanh quanh lòng vòng đồng Ngộng Hinh nói hơn nửa canh giờ, lăng là không tìm được cơ hội như thế nào nhắc tới chuyên sủng vấn đề, Đức Phi uống lên hai khẩu nước trà, bên cạnh ma ma túi đầu chặn đối Đức Phi vô cùng đồng tình ánh mắt. Nếu Ngộng Hinh thật nghe không hiểu, Đức Phi cũng không thấy đến như vậy sinh khí, vấn đề mấu chốt là, Đức Phi tin tưởng Ngộng Hinh là cái cơ linh thông tuệ, ở Ngộng Hinh trên người Đức Phi thấy được nhiều năm mới có thể tôi luyện ra tới đồ vật, nhưng Mộng Hinh chính là cùng nàng giả ngu, làm bộ không biết, đổi ai ai không tức giận. Đức Phi buông xuống chung trà, ở vòng đi xuống là không được, trực tiếp làm do nói, bổn cung nghe nói gần nhất giận chân đối với ngươi rất là sủng ái. Mộng Hinh trên mặt lộ ra vài phần kiêu ngạo, nói, đều không phải là gần nhất, hồi nương nương nói, bên ngoài người đều nói thiếp là tứ gia sủng ái nhất nữ nhân. Đức Phi nhìn thoáng qua bên người mama, chính mình là khen Mộng Hinh sao? Được đến mama đáp lại, Đức Phi tin tưởng không có nói sai lời nói, nói tiếp, lao tứ con nối roi đơn bạc, vẫn là mưa móc đều dính hảo chút. Hồi nương nương, có nói là lôi đình mưa móc cụ là quân ân. Tứ gia đối thiếp tới nói chính là chủ tử, tứ gia nguyện ý cấp thiếp mưa móc, thiếp có thể nào đem tứ gia đẩy ra đi. Mộng Hinh lúc này dịu ngoan cực kỳ, như là cự tuyệt không được giật chân, thiếp hết thể đều nghe tứ gia an bài, thiếp cho rằng đây mới là chắc phúc tấn nên làm chuyện này. Thỉnh nương nương chỉ điểm, thiếp nói sai rồi sao? Đức Phi đè xuống trong lòng hỏa khí, lôi đỉnh mưa móc cụ là quân ân những lời này nguyên lai còn có thể dùng ở chỗ này, nàng thực sự giải quá kiến thức. Đức Phi nói, lời này nhưng thật ra không sai, chính là ngươi cũng không thể bị bệnh đã kêu giận chân lại đây, vạn nhất làm giận chân nhiễm bệnh khí, làm sao bây giờ? Hồi nương nương nói, thiếp nhiễm đến là tương tư bệnh, nhìn thấy tứ gia tất nhiên thuốc đến bệnh trừ, tứ gia đối thiếp yêu thương cực kỳ, cho nên mới sẽ đến vấn an thiếp. Thiếp dám cam đoan thiếp sẽ không đem bệnh quá cấp tứ gia. Mộng Hinh ẩn tình mang khiếp, giống như trung tình với giận chân nữ tử, Đức Phi đóng một chút đôi mắt, đối Mộng Hinh dáng vẻ cạnh cơm thổ lộ thực ghê tởm, để cho Đức Phi khó chịu chính là biết rõ Mộng Hinh là giả vờ, nàng lại không thể chọc phá Mộng Hinh nói dối. Đức Phi từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Mộng Hinh liền biết, lao tứ cả đời này đừng hy vọng Mộng Hinh đối hắn động tâm, cũng thường đối người ta nói, nha đầu này là lãnh tâm lãnh phổi. Ngươi là cái dạng gì người, bổn cung rõ ràng, nói đến lúc trước trả lại ngươi vì bổn cung hầu quá tật. Ở trong cung thời điểm, bổn cung đối với ngươi cẩn thận, ngươi cẩn thận, biết được đúng mực là cực kỳ thích. Năm đó thiếp chỉ là cái hầu hạ chủ tử thị thiếp, thủ đến bổn phận cùng hiện tại làm tứ gia chắc phúc tấn như thế nào giống nhau. Nương nương đối thiếp yêu thương chi tâm, thiếp vẫn luôn nhớ rõ. Mộng Hinh lại lần nữa đem Đức Phi nói chăn trở về, Đức Phi sâu kín thở dài, ngươi là cái người thông minh, Tây Lâm Giác La thị, bổn cung vòng vo chỉ biết mệt, bổn cung hôm nay tìm ngươi tới Vĩnh Cùng Cung, chỉ là lấy bà thân phận cùng ngươi vài câu chi kỷ lời nói. Mộng Hinh đứng lên, nói, nương nương thỉnh phân phó. Đức Phi cũng là xem mặt đoán ý cao thủ, nếu không cũng sẽ không từ cung nữ đi đến hôm nay bốn phi vị trí thượng. Mộng Hinh nhiều lần ngắt lời Đức Phi không phải không rõ, Đức Phi cũng không ra vẻ thân thiết, nói thẳng nói, lao tứ chuyên sủng với ngươi, đừng nói ở hoàng gia, đó là tại tầm thường bá tánh nhân gia, làm bà cũng đến nói thượng một câu. Bổn cung tuy rằng cùng lao tứ không bằng 14 thân cận, nhưng lão tứ cũng là bổn cung nhi tử, bổn cung giống nhau ngóng trông hắn hảo. Ngóng trông hắn con nối roi sung xuê. Hồi nương nương, tứ gia có một con vợ cả, hai con vợ lẽ, thiếp cho rằng lương phi nương nương, nghi phi nương nương chờ mới hẳn là xuất ruột. Bát A ca chỉ có một bảo bối cục cưng con vợ lẽ hoàng vượng, nghi phi hai cái nhi tử, ngũ A ca cùng chín A ca không có con vợ cả, chín A ca thậm chí con vợ lẽ đều không có, vô luận là nằm ngang tương đối, vẫn là dọc tương đối, có ba cái nhi tử giận chân đều không xem như khó khăn hộ, ở đại hôn hoàng tử trung ổn cư thượng du. Đức Phi thật sâu hút khí, bất đắc dĩ nói, ngươi là buộc bổn cung lại làm rõ trắng. Một hai phải làm ngươi không mặt mũi mới cao hứng. Nương nương ý tứ, thiếp không rõ, khẩn cầu nương nương minh kỳ. Ngươi không dễ dàng có thai sự tình, bổn cung biết. Đức Phi thấy Mộng Hinh kinh ngạc, hoán hoán khẩu khí, việc này bổn cung ai cũng chưa nói qua, bổn cung cũng làm người khác chú ý hỏi thăm bí phương, nghĩ tìm tới cấp ngươi bổ thân mình. Lão tứ tuy rằng hiện giờ có ba cái nhi tử, nhưng một khi có cái tốt xấu không đứng được. Lão tứ dưới gối không a bổn cung đảo không phải không cho lão tứ sủng ngươi, nhưng đến có cái chương trình, tổng không thể cho các ngươi hồ nháo đi xuống, tương lai một khi có biến cố, lão tứ hối hận không kịp, thậm chí lão tứ sẽ oán hận ngươi. Đức Phi xem Mộng Hinh cúi đầu trầm tư, một lát sau mới trầm thấp nói, nói đến này phân thượng, bổn cung hôm nay liền nhiều lời hai câu, bổn cung không phải thực thích ngươi, nhưng bổn cung đối với ngươi cũng có bội phục. Ngươi thông tuệ bình tĩnh, đối giận chân xem đến có lẽ là so người khác thấu triệt. Ngươi như thế nào liền không hiểu đến chuyên sủng nguy hại. Mộng Hinh nhàn nhạt nói, nương nương, không phải thiếp không hiểu đến, mà là nương nương không hiểu tứ gia. Hắn tưởng sủng thiếp vì cái gì lúc này muốn đem tứ gia đẩy ra đi. Thiếp chỉ là cái chắc phúc tấn, bản chức thượng chính là hầu hạ tứ gia. Hiền huệ rộng lượng, lo lắng tứ gia con nối roi vốn là không tới phiên thiếp nhọc lòng. Hôm nay thiếp cùng ngươi nói như vậy, ngày sau tứ gia nếu thật là giống ngài nói được trách cứ thiếp giống nhau dám cùng tứ gia nói. Đức Phi hoàn toàn ngây ngẩn cả người, lẩm bẩm hỏi, ngươi sẽ không sợ? Thiếp yêu cầu sợ cái gì? Cả đời vui sướng, đó là cuối cùng thê lương, thiếp cũng cảm thấy đáng giá. nhân thân từ xưa ai không chết, không bằng tiêu giao một thế gian. Tứ gia tuy nói thích ghi thủ, nhưng thiếp luôn là hầu hạ quá người của hắn, tứ gia đoạn sẽ không làm người khác tới tra tấn thiếp, đỉnh thiên ba thước lụa trắng, một ly rượu độc, một phen truy thủ, còn có thể như thế nào? Đến nỗi có sợ không sợ hữu dụng sao? Ngẫu huynh đối Đức Phi cũng thẳng thắn thành khẩn lên, cùng Đức Phi như vậy thảo căn xuất thân vị cư địa vị cao người ta nói lời nói, các nàng là lẫn nhau lý giải, Ngẫu huynh giảo hoặc cười, luôn là lo lắng tương lai như thế nào, không bằng thừa dịp tứ gia nguyện ý sủng thiếp nhiều đến điểm chỗ tốt, nhiều cùng tứ gia ở chung, không chuẩn tứ gia sẽ niệm điểm cũ tình. Tuy rằng Ngẫu huynh không tin Dận Chân sẽ nhớ tình cũ, nhưng ở Dận Chân mẹ đẻ trước mặt như thế nào cũng không thể nói Dận Chân bụng dạ hẹp hòi, Dận Chân có thù tất báo, Dận Chân lãnh khốc vô tình, cái nào đương mẹ nó nguyện ý nghe này đó. Đức Phi cười khổ, buồn cung nhưng thật ra thật không nhìn lầm ngươi. Sau này lại có người hướng nương nương cáo trạng, hoặc là có ai chèn ép ngài, ngài liền nói, lưu không được nam nhân, còn có mặt mũi nói. Tranh sủng tranh đến chỉ biết được cáo trạng nông nỗi, cũng quá vô dụng. Muốn lưu lại tứ gia, có can đảm nói bó tứ gia tay chân còn không phải là. Đức Phi phụt một tiếng cười, ngươi nha. Làm buồn cung nói như thế nào ngươi hảo. Nếu là Giận Chân bị người khác kêu đi rồi, ngươi dám bó thượng hắn. Ngộng Hinh nói, ít nhất thiếp sẽ không cáo trạng, thiếp sẽ không bó tứ gia, chỉ là túm hắn tay áo, tưởng rời đi mang thiếp cùng đi, quản các nàng dùng cái gì lấy cớ, thiếp đều sẽ tự mình đi nhìn xem. Chỉ cần không lộng cái đắp chăn to ngủ chung, Ngộng Hinh thật không thèm để ý không ai có thể dễ dàng từ Ngộng Hinh trong miệng đem Giận Chân cướp đi, có thể cướp đi cũng nhất định đến trả giá đại giới. Đức Phi trầm mặc sau một lúc lâu, nói, ngươi trở về đi, hôm nay sự liền buồn cung chưa nói quá. Thiếp cáo lui. Ngẫu Hinh xoay người ra cửa, Đức Phi nhẹ giọng hỏi, ngươi không nghĩ biết được hướng buồn cung cáo trạng. Buồn cung có thể nói cho ngươi, Ngẫu Hinh. Ngẫu Hinh đứng ở vĩnh cùng cung điện cửa, Đức Phi mị đôi mắt, phản quang mà chạm Ngẫu Hinh làm Đức Phi không mở ra được mắt. Ngẫu Hinh cười nói, thiếp không cần biết, biết được ai mật báo sao có thể đánh tới một mảnh. Đức Phi xoa cái chán, nói một câu, thông minh. Ngẫu Hinh từ trong cung trở lại phủ đệ, trực tiếp đi thư phòng tìm Giận Chân. Cùng Giận Chân chơi cờ ổ tư nói nghe thấy Ngộng Hinh tên, thấy nàng đằng đằng sát khí bộ dáng, vội chống gậy chống rời đi, không thể chơi vào, né tránh còn không thành. Ngộng Hinh vừa vào cửa sông thẳng đến Giận Chân bên người, nhìn một hồi bản cờ thượng tàn cục, duỗi tay rảo cái lộn xộn, Giận Chân không vui như mày, lại không có ngăn cản Ngộng Hinh, làm sao vậy? Tứ gia, có người hướng Đức Phi nương nương cáo trạng nói ngài chuyên xung thiếp, thiếp trong lòng ủy khuất. Giận Chân càng ủy khuất, đem Ngộng Hinh túm đến trong lòng ngực, phúc tấn không tỉnh. Hậu viện sự tình ngươi làm chủ. Nếu là thiếp phạt ngài ân nhân cứu mạng đâu? Giận Chân nói, nếu nàng vào hậu viện, chính là gia nữ nhân. 133 chương 133 nhập vê đổi mới. Giận Chân đem ân nhân cứu mạng cùng nữ nhân phân rất rõ ràng, Ngộng Hinh ở Giận Chân trong lòng ngực ha ha cười, Giận Chân nghiêng đầu xem nàng, cười cái gì? Hợp lại tứ gia đối ân nhân cứu mạng liền lấy thân tương báo. Ngộng Hinh bắt được Giận Chân véo chính mình eo cánh tay, trốn tránh xoắn thân hình như rắn nước. Thu được hậu viện chính là ngài nữ nhân. Ngộng Hinh cố ý xuyên tạc Giận Chân ý tứ, Ngộng Hinh trêu đùa, anh hùng cứu mỹ nhân nói, mỹ nhân lấy thân tương báo. Mỹ nhân cứu anh hùng cũng là như thế sao? Cảm thấy Giận Chân véo chính mình càng ngày càng dùng sức, Ngộng Hinh không ngừng vặn vẹo thích đáng, cuối cùng xin tha nói, tứ gia, thiếp sai rồi còn không được sao, đừng động tia khối. Có phải hay không lấy thân tương báo, người khác không biết, ngươi không biết. Giận Chân ái muội ở Ngộng Hinh bên thai thổi khí. Ngộng Hinh trên người mẫn cảm mảnh đất, Giận Chân nhớ rất rõ ràng, từ hắn không được lúc sau, nhất nguyện ý làm đến chính là làm Ngộng Hinh thở hừng hộp, cả người nóng lên mềm đến hắn trong lòng ngược xin tha. Vì mục đích này, Giận Chân đối Ngộng Hinh dùng sức thủ đoạn, đương nhiên ai chiếm tiện nghi, tự do công luận. Ngộng Hinh cuối cùng là xin tha, nhưng bị Giận Chân hầu hạ cái loại này thoải mái, tuyệt không thể tả. Từ Lý Tuệ Nương nhập phủ lúc sau, Giận Chân liền không đi tìm nàng. Ngộng Hinh cùng Giận Chân ánh mắt đụng tới cùng nhau, nói: Không phải thiếp không rời đi tứ gia sao, tứ gia chỉ có một, thiếp đành phải làm Lý Khanh khách thủy khuất. Giận Chân mu bàn tay lướt qua Ngộng Hinh gương mặt, Ngộng Hinh trong lòng cười lạnh, đa nghi thử tứ gia, đời này hắn cũng cứ như vậy. Giận Chân vì Ngộng Hinh phủ chính đầu châm, phóng Ngộng Hinh đứng dậy, gật đầu nói, ngươi đi đi. Thiếp liền như vậy đi rồi. Ngộng Hinh vẫn là làm ở Giận Chân trong lòng ngực, liều mạng dây dưa hắn, lì lợm la liếm là pháo hôi kiến thức cơ bản, Ngộng Hinh sao có thể hoang phế rớt. Thiếp muốn chỗ tốt. Chỗ tốt. Đúng vậy, không có chỗ tốt, ai vui cấp tứ gia khanh khách. Thiếp đã sớm nói qua, hậu trạch quản được hảo, thiếp không chỗ tốt, quản không tốt, cũng không đến mức bị mắng đến máu cho phun đầu. Sau lưng mật báo sự tình làm thiếp khó làm, nhưng hư đến là tứ gia ngài quy củ. Giận Chân chưa từng đụng tới dám quang minh chính đại hướng hắn muốn chỗ tốt nữ nhân, bị Ngộng Hinh làm cho sửng sốt một hồi lâu, hảo với không tốt, đối với ngươi không có chỗ hỏng. Đức Phi nương nương hẳn là sẽ không lại triệu kiến thiếp, nàng đã cùng thiếp nói qua đó là biểu lộ thái độ. Đức Phi nương nương là ngài thân sinh ngạch nương, biết được việc này mặc kệ không thể nào nói nổi, đem thiếp kêu đi vào nhắc nhở vài câu, người khác cũng sẽ không nói nương nương không đau ngài. Dận Chân sắc mặt không phải rất đẹp, Mộng Hinh tưởng nói cứ như vậy còn luôn là nói Đức Phi bất công. Làm nương bất công là sai, vứt bỏ lập trường xem, Dận Chân này nhi tử làm được cũng không thể nói không có một chút vấn đề. Mặc kệ cái gì nguyên nhân, Dận Chân tôn kính hiếu ý hoàng hậu, Đức Phi trong lòng có thể thoải mái liền quái, tích lũy tháng ngày mẫu tử chi gian tình cảm đạm bạc, hơn nữa người có tâm ở bên trong châm ngòi, bọn họ mẫu tử đi đến trong lịch sử kia một bước cũng không kỳ quái. Lại có thể nói lời nói người, là đương kim vạn tuế gia. Mộng Hinh không có cố kỵ Dận Chân hay không cao hứng, hướng trong lòng ngực hắn nhích lại gần, tiếp theo kích thích Dận Chân, vạn tuế gia trăm công ngàn việc, hẳn là không có gì cơ hội quản ngài chiêu hạnh cái nào khanh khách. Trừ bỏ thái tử ra ở ngoài, thiếp không thấy quá vạn tuế gia quản được quá nhiều, luôn là nhớ thương mấy đứa con trai hậu viện, ngài cảm thấy kia vẫn là anh minh thần võ hoàng thượng. Ngươi nghĩ muốn cái gì chỗ tốt? Dận Chân nghe Mộng Hinh nói như vậy, cũng cảm thấy Hoàng A Mã nếu là quan tâm chính mình thượng cái nào nữ nhân kia cũng quá hoàng sợ. Liền tính là thái tử, Hoàng A Mã cũng sẽ không minh hỏi đến. Mộng Hinh hố còn không có đào xong đâu, tiếp tục nói, lại có tứ gia sẽ dễ dàng chịu người ảnh hưởng. Vạn nhất hoàng thượng cùng Đức Phi nương nương ở sùng ai thượng nói ngài, ngài lập tức liền sửa lại. Kia vẫn là tứ gia sao? Hảo, ngươi chỉ cần nói cho ra muốn cái gì chỗ tốt. Dận Chân đánh gãy Mộng Hinh, lười đến lại dây dưa đi xuống, nói đi. Mộng Hinh cười nói, thiếp thích cái gì tứ gia không biết. Vàng bạc châu báu, ngân phiếu phỉ thúy. Ngài xem cấp, thiếp không cho. Ngươi muốn như vậy nhiều bạc làm cái gì? Ngươi A Mã cho ngươi còn thiếu. Mộng Hinh tồn kho làm Dận Chân nhìn đều cảm thấy đỏ mắt. Mộng Hinh trả lời, tứ gia không thể thời thời khắc khắc bồi thiếp, thiếp dù sao cũng phải tìm điểm sự tình làm. Thiếp thêu hoa không thành, thi họa không thành, lại không yêu xuyến môn, tự nhiên lưu tại Tĩnh Ninh các số bạc. Ngươi còn một ngày số một lần. Thiếp sao có thể một ngày số một lần đâu? Hai ngày một lần đi, một ngày một lần có phải hay không quá cần? Mộng Hinh giống như lại suy xét Dận Chân cái này kiến nghị, Dận Chân quay hàm cố lấy, theo sau thường thường ra một hơi, từ bên cạnh lấy ra một chồng ngân phiếu, rút ra hai trường phóng tới Mộng Hinh trong tay. Mộng Hinh nhìn mặt trên kim ngạch, tay cũng không duỗi trở về, tiếp tục cử ở Dận Chân trước mặt. Dận Chân lại cắn răng nhẫn nhịn, điểm tam tấm ngân phiếu ra tới. Mộng Hinh thu hảo năm tấm ngân phiếu, liền ở Dận Chân cho rằng nàng thỏa mãn thời điểm, Mộng Hinh nói, tứ gia tưởng hậu viện bình tĩnh không gợn sóng đâu, vẫn là chọn vài người thu thập. Ngài vừa rồi cấp thiếp bạc là sau một loại, thiếp cảm thấy tứ gia phủ hậu viện ổn định áp đảo hết thảy a. Dận Chân sáng tỏ đến có rút ra hai tấm ngân phiếu, nghiến răng nghiến lợi nói, lúc này ổn định áp đảo hết thảy. Mộng Hinh thu hảo ngân phiếu, phùng Dận Chân đầu, thật mạnh hôn một ngụm, tứ gia ra bạc hào phóng, thiếp cũng sẽ không làm ngài thất vọng, ngài yên tâm, thiếp bảo đảm thu thập đến nhanh nhẹn. Tứ gia ngài vội, thiếp đi trước. Mộng Hinh chậm rãi đứng dậy, thực mau rời khỏi thư phòng, bạc tới tay, Mộng Hinh cười đến phá lệ sán lạn. Dận Chân túi đầu xem thiếu rất hơn một nửa ngân phiếu, lẩm bẩm nói, tam vạn lượng đổi một cái hậu trạch tan tĩnh, giá trị sao? Nếu mỗi người đều như là Mộng Hinh nói như vậy, Dận Chân trong tay khả năng một lượng bạc tử cũng thừa không dưới. Nhưng nếu làm hắn đem hậu trạch giao cho Hiền Huệ Đồng Giai Thị, hắn như thế nào đều không yên lòng, có lẽ Đồng Giai Thị có hoàng khi, có lẽ nàng trong ngoài không đồng nhất, giống Mộng Hinh người như vậy, Dận Chân nhưng dùng, không nghĩ dùng, tùy thời có thể xá rớt. Mộng Hinh về trước phòng đi đem một phiếu thu hảo. Lan Thúy mắt thấy Mộng Hinh phóng ngân phiếu hộp không cần lực căn bản cái không thượng hộp, Lan Thúy thành tâm thành ý kiến nghị, nếu không nô tỳ cho ngài tìm cái lớn một chút. Không cần, cái không thượng chứng minh ta có thể tồn bạc, như vậy ta mới cao hứng đâu. Kia ngài chậm một chút, đừng kẹp tới tay. Mộng Hinh một bên áp hộp ngân phiếu, một bên nói, ta nên như thế nào thu thập các nàng đâu. Tứ gia chính là muốn hậu viện thanh tịnh, ta như thế nào làm mới có tân ý. Quá cũ kỹ thủ đoạn, ta khinh thường dùng. Lan Thúy nuốt nước miếng. Thấp giọng nói, lan lộn đến quá độc ác, sợ tứ gia trên mặt khó coi. Này có cái gì khó coi? Hậu viện bình thản an bình, không có tranh phong ghen, mới có thể chứng minh tứ gia bản lĩnh cường đại sao. Bang một tiếng, hộp khấu thượng, Mộng Hinh đem hộp thả lại chỗ cũ, 3 năm gian có 20 vạn lượng, Mộng Hinh kiêu ngạo a. Gọi người đi phúc tấn sân, đều đến đi, một cái không thể thiếu. Mộng Hinh hợp lại cổ tay áo, Lan Thúy thấp giọng nói, già. Hậu viện nữ nhân đại đa số không rõ. Đồng Giai Thị nghe xong Mộng Hinh gọi đến lúc sau, cùng bên người đồng ma ma liếc nhau, cẩn thận dàn xếp hảo hoàng khi, Đồng Giai Thị đi vào tứ phúc tấn sân. Nơi này sân ở vào dinh thự chính giữa, sân xứng có lớn nhỏ hai cái phòng khách, phàm là có chuyện quan trọng đều sẽ ở lớn một chút phòng khách trao đổi. Tứ Phúc Tấn ở ngủ phòng hôn mê, ngủ phòng cách phòng khách xa. Ngẫu Hinh đem địa điểm tuyển ở chỗ này, một là danh chính ngôn thuận, nhị cũng sẽ không ầm ý Tứ Phúc Tấn. Tây Lâm Giác là chắc Phúc Tấn đến. Ngoài cửa tỷ nữ thông báo thanh âm làm trong phòng rất nhiều nữ nhân đình chỉ tán gẫu, trừ bỏ Đồng Giai Thị còn ngồi ở ghế trên, còn lại người sôi nổi vứt bỏ ngưng thần, mảnh lòng chưa đẩy ra. Ngẫu Hinh phẫn nộ nói âm tới trước, ta đảo muốn nhìn là cái nào tiểu nhân ở sau lưng nói ta không phải, tứ gia hậu viện nhưng chưa từng ra quá cáo trạng tiểu nhân, ở nương nương trước mặt bàn lộng thị phi, nói ta chuyên sủng. Hừ, rốt cuộc là ai túng ra tới? Trong phòng nữ nhân thân mình không khỏi chấn động, Đồng Giai Thị hảo huyền từ ghế trên đứng lên, Ngẫu Hinh quá kiêu ngạo, chưa đi đến phòng trước tới cái ra vai phủ đầu sao. Đức Phi nương nương mặc kệ Mộng Hinh chuyên sủng. Nàng như thế nào còn như vậy tinh thần. Lúc này Mộng Hinh đi vào nhà ở, mọi người hành lễ, gặp qua Tây Lâm Giác La Chắc Phúc Tấn. Mộng Hinh trực tiếp đi đến thượng vị, Đồng Giai Thị túi túi người thể, nói, ai khi đến Tây Lâm Giác La muội muội, còn có thể có ai. Chỉ dám sau lưng bàn lộng thị phi, khi ta mặt dám cũng không dám đánh một cái đê tiện tiểu nhân. Mộng Hinh tìm tra ánh mắt nhìn chung quanh ở đây người. Không ai dám đồng Ngộng Hinh ánh mắt tương chạm vào, Đồng Giai Thị giọng nói mềm nhẹ, Tây Lâm Giác La muội muội chú ý lời nói việc làm, ngươi dù sao cũng là tứ gia Chắc Phúc Tấn, giúp đỡ tứ gia quản gia, nói sai lời nói, ngươi trên mặt không ánh sáng, tứ gia cũng khó coi. Chẳng lẽ các nàng dám ở ta trước mặt đánh giám? Ngộng Hinh một mông ngồi ở ghế trên, tay đắp đặt ở ghế dựa trên tay vịt, bên ngoài người ai chẳng biết ta là cái tục nhân. Ta cũng không để bụng này đó thanh danh. Nhưng có người giáp mặt là người, sau lưng là quỷ. Ta có thể nào nhịn xuống khẩu khí này? Sau lưng nói ta nói bậy còn không được ta mắng chửi người. Đồng Giai Thị trên mặt nóng rát, Ngộng Hinh nói không có một câu đối với nàng nói, nhưng nàng như là bị người phiến một cái tát, Tây Lâm Giác La muội muội có phải hay không hiểu lầm. Tỷ muội cùng nhau ở chung, các nàng không dám sau lưng nói ngươi. Ngươi dám bảo đảm chứng sao? Nếu là các nàng cáo trạng, có phải hay không ngươi cũng cùng bọn hắn cùng tội? Này Đồng Giai Thị lại lần nữa cảm nhận được Ngộng Hinh ngang ngược vô lý, đừng khai ánh mắt. Tùy ngươi đi. Ngẫu Hinh ban đầu kế hoạch là trước gáp chế Đồng Giai Thị, lại đánh tới một mảnh, không đem các nàng lăn lộn đến quỷ khóc sói gào, nàng liền không phải kiêu ngạo hương ngạnh ỷ thế hiếp người pháo hôi nữ xứng. Ngẫu Hinh tìm ra nội quỷ ánh mắt ở các nàng trên người du tẩu, mỗi một cái bị Ngẫu Hinh xem kỹ nhân tâm trung đều hảo khẩn trương. Từ Ngẫu Hinh vào cửa khởi, trong phòng không khí liền áp lực rất nhiều. Ai đều biết được Ngẫu Hinh muốn mượn cơ hội trả thù, nhưng ai đều không nghĩ trở thành Ngẫu Hinh đao hạ quỷ. Nói một chút đi. Các ngươi ai cấp bên ngoài mật báo, nói trong phủ thị phi. Ngẫu Hinh dùng khí thế đem các nàng đàn áp trụ, nhẹ nhàng đỉnh đầu chụp mũ đưa lên đi, đem nàng tiêu phòng chuyên sủng sửa vì nói trong phủ thị phi, hơn nữa còn hơn nữa mật báo, này tội danh mặc cho ai đều gánh không dậy nổi. Có thể ở giận chân trước mặt hôn cái mặt thục, cũng ở trong phòng có mà chạm người, cái nào không hiểu biết giận chân tính tình. Vọng nôn, thông đồng người ngoài chính là tội lớn các nàng sôi nổi kêu hoan, Chắc Phúc Tấn nắm rõ, tỷ thiếp không dám cùng người ngoài nói trong phủ sự. Hồi Chắc Phúc Tấn, tỷ thiếp chưa từng ra qua phủ, cũng không ai đến thăm tỷ thiếp, khẩn cầu ngài nắm rõ. Lý Tuệ Nương đứng ở Lý Khanh Khách phía sau, bởi vì nàng thân phận, Tống Thị đem vị trí làm nàng, Ngộ Hinh vào cửa liền chỉ tang bán hoẹ báo nổi, thật sự là ra ngoài nàng ngoài ý liệu, tiền sinh tuy rằng nàng tranh sủng thất bại trở thành ngoạn vật, nhưng nàng chứng kiến đương gia Phúc Tấn không có một cái giống Ngộ Hinh như vậy thô tục đánh đá, nàng nguyên bản nghĩ dựa vào hai đời làm người tích lũy hạ kinh nghiệm, dựa theo bình thường trạch đấu kịch bản, giáp mặt cười hì hì. Sau lưng hạ, ngáng chân, không nghĩ tới Mộng Hinh căn bản không ấn lẽ thường ra bài. Nàng cũng là duy nhất một cái không tư cách kêu hoan người, ai đều biết nàng từng vào cung. Lý Tuệ Nương vừa định mở miệng giải thích, Mộng Hinh hoang mang xoa xoa cái chán, ta đầu óc không rõ ràng lắm, nhìn không ra ai là nội quỷ, Đồng Giai Chắc Phúc Tấn nhưng xem minh bạch. Đồng Giai Thị trong lòng khẽ nhúc nhích, tổng cảm thấy không quá thỏa đáng, nàng vâng chịu không đắc tội người xử thế thái độ, ta cũng nhìn không ra, có lẽ là ngươi hiểu lầm. Không phải hiểu lầm. Nương nương xác thật cùng ta nói, tứ gia cũng đem việc này giao cho ta xử lý, ta rất dại, phân rõ không ra trung gian, ta xem Ngộng Hinh cố ý dừng một chút, bên môi lộ ra một tia quỷ mị mỉm cười, vậy đều thẩm nhất thẩm. 134 chương 134 nhập vê đổi mới. Đồng Giai Thị rốt cuộc biết chính mình bất an là đánh từ đâu ra, nàng khiếp sợ nhìn Tây Lâm Giác La Thị, ai cũng không nghĩ tới nàng tưởng một lưới bắt hết, Ngộng Hinh một câu thẩm nhất thẩm, thẩm tới trình độ nào, còn không phải Tây Lâm Giác La Thị nói tính. Tây Lâm Giác La muội muội ta xem có phải hay không đừng lăn lộn các nàng. Đồng Giai Thị lời nói còn chưa nói xong, Ngộng Hinh nức nở lên, ta cũng không biện pháp à, tứ gia đem hậu trạch giao cho ta, luôn là có nội quỷ mật báo làm ta thể diện hướng nào khối phóng. Ta là không có gì bản lĩnh, nhưng ta không nghĩ làm tứ gia chán ghét ta à, nếu là tứ gia phiền chán ta nhưng như thế nào sống à. tứ gia chính là ta mệnh. Mộng Hinh khóc sướt mướt, một chút không giống mới vừa rồi bá đạo kiêu ngạo, lúc này Mộng Hinh phảng phất là bị tình khó khăn nữ tử hãm sâu lưới tình không thể tự kiềm chế. Đồng giai thị nghe xong dạ dày từng đợt phiếm toan thủy, hơn nữa toan đến mạo phao, đến nỗi còn lại khanh khách thị thiếp không có giống đồng giai thị giống nhau nhìn quen quỳnh giao thể, các nàng một đám đều bị lôi đến năm mê ba đạo, tâm tình một trên một dưới phập phồng không chừng, ai cũng đoán không được một hồi bá đạo. Một hồi huyền chuyển nhu nhược Mộng Hinh muốn làm gì? Lý Tuệ Nương ánh mắt chợt lóe, đem vòng tay giao cho trên tay, dùng tiêm tế móng tay véo phá ngón tay, vài giọt huyết lưu chảy đến vòng tay thượng, vòng tay nóng lên sáng lên, bởi vì nàng hôm nay ăn mặc quần áo tay háo rất dài, toại người khác nhìn không tới nàng trong tay háo động tĩnh. Lúc này tuy rằng người nhiều, nhưng chỉ có Mộng Hinh đang nói chuyện, Lý Tuệ Nương nghĩ này cũng coi như Mộng Hinh cùng nữ hoàng bệ hạ nói chuyện đi, mặc dù không tính nói thượng lời nói, Tây Lâm Giác La Thị như vậy tiểu nhân đắc chí, như vậy thô tục tâm tàn nhẫn, như vậy cố làm ra vẻ, nữ hoàng bệ hạ không chuẩn sẽ đối Tây Lâm Giác La Thị mất đi hứng thú, không chuẩn sẽ lại đồng ý các nàng tiến hành trao đổi. Duy nhất làm Lý Tuệ Nương lo lắng chính là nữ hoàng bệ hạ mở miệng nói chuyện, cũng may nàng nhớ rõ chỉ có cầm vòng tay nhân tài có thể nghe rõ, cái này làm cho nàng hơi chút yên tâm một ít. Cùng người khác không giống nhau, Lý Tuệ Nương lòng tràn đầy hy vọng Mộng Hinh lại vô lễ một chút, lại hung tàn một chút, như thế nữ hoàng bệ hạ nhất định không muốn lại phản ứng Mộng Hinh người như vậy. Tây Lâm Giác La muội muội đừng khóc, đừng lại khóc. Đồng giai thị cái chán ẩn ẩn làm đau, nàng xem như lĩnh giáo quỳnh giao thể khó chơi, đặc biệt là biết rõ Mộng Hinh là giả bộ tới. Loại cảm giác này cùng ăn rồi bỏ giống nhau, tứ gia còn chưa đủ sủng ái muội muội ngươi. Ngươi đều chuyên sủng đã bao lâu, ngươi còn muốn như thế nào nữa a? Đồng giai thị yên lặng dưới đáy lòng phun tào, bên ngoài thượng nàng cũng không nguyện ý thừa nhận, giận chân sẽ chuyên sủng Tây Lâm Giác La thị. Đồng giai thị cẩn thận đánh giá Tây Lâm Giác La thị, nàng dung mạo thanh tú, nhưng so ra kém Diệp Hách Na Lạp Khuynh Quốc Khuynh Thành, chính là so với chính mình cũng kém một đường, nàng tính tình cổ quái quái đản, tài hoa không có, ái gây chuyện sinh sự. Chưa bao giờ lấy đại cục làm trọng cũng không thông cảm giận chân khó khăn, không giúp đỡ bất an an ủi giận chân càng quá mức đến là Tây Lâm Giác La Thị không phải cái kiện toàn nữ nhân, nàng không thể sinh, nhưng chính là có nhiều. Như vậy khuyết điểm, giận chân thế nhưng sủng nàng, luôn luôn bình tĩnh đồng giai thị vô pháp lại đạm nhiên đi xuống. Chỉ là vì quan thế hầu sao. Trước kia đồng giai thị có thể như vậy an ủi chính mình, nhưng hiện tại nàng không xác định, vô pháp suy đoán giận chân đối Tây Lâm Giác La Thị rốt cuộc ôm có cái gì ý tưởng. Giận chân đối bánh mật nhỏ tuyệt đối không đối Mộng Hinh như vậy có thể nhẫn mại, có lẽ bởi vì niên canh liêu không bằng quan thế hầu bản lĩnh. Đồng giai thị không khỏi bực mình, nếu giận chân muốn mượn sức quan thế hầu, vì cái gì không trực tiếp truy quan thế hầu đi. Bại bởi nam nhân, nàng nhận, nhưng bại bởi Mộng Hinh, đồng giai thị thật sự là vô pháp tiếp thu. Mộng Hinh xem đem đồng giai thị ghê tởm không sai biệt lắm, nàng xoa xoa đôi mắt, nhìn chung quanh bốn phía đứng thẳng nữ nhân, thở dài, nguyên bản ta không tư cách xử trí các ngươi. Rốt cuộc ta chỉ là cái chắc phúc tấn, nhưng tứ gia ở thư phòng chờ kết quả, ta không thể không cho cái công đạo. Lan Thúy, đem ta viết đồ tốt lấy lại đây. Lan Thúy rũ đầu đem một chương giấy viết thư đưa cho Mộng Hinh, chủ tử. Theo sau nàng dưới chân hơi có điểm phù phiếm thối lui đến một bên, có thể làm trầm ổn nàng có biểu hiện như vậy. Tất cả mọi người rất tò mò Mộng Hinh rốt cuộc viết cái gì ra tới. Lan Thúy dương mắt ngó không biết sống chết mọi người, một hồi có các nàng khóc thời điểm. Mộng Hinh chậm gì gì đem trang giấy triển khai. Mọi người tụ tập ở trên người nàng ánh mắt, Mộng Hinh cảm giác được rất đắc ý, nguyên lai nàng cũng là thích làm nổi bật. Mộng Hinh nói, ta đâu viết xử phạt ba điều, các ngươi trước hết nghe nghe. Điều thứ nhất, quỳ. Mọi người đương nhiên ta ngoại trừ. Mộng Hinh lúc này cười khanh khách, nàng phảng phất trước nay không đã khóc giống nhau, trang khóc luyện nhiều năm như vậy, Mộng Hinh đã sớm nhẹ xa giá chín, đồng giai thị hỏi, vì sao ngươi ngoại trừ? Đồng giai chắc phúc tấn hồ đổ không thành. Ta sẽ cùng Đức Phi nương nương nói ta chuyên sủng. Này không phải chính mình cho chính mình tự tìm phiền phức sao. Ta chính là lại hồ đồ, cũng không đến mức thượng cột tìm Đức Phi nương nương răng dạy, đương nhiên đồng giai chắc phúc tấn, ta thật không phải nói ngươi hồ đồ. Mộng Hinh như vậy một giải thích, chính là ở trào phúng đồng giai thị. Đồng giai thị cắn môi, lại nhịn xuống khẩu khí này, giận chân có thể nhẫn nàng liền nhịn không nổi. Mộng Hinh hỏi, việc này bởi vì ta chuyên sủng dựng lên, ta tưởng chư vị đều là minh bạch người, không cần ta nói thêm nữa cái gì, đem ta ngoại trừ không thành vấn đề đi. Nghe được có chút ngẩn người mọi người mê mang lắc đầu, Mộng Hinh nói, quý đâu, thực hảo lý giải, ta không biết là để lộ tin tức, cho nên thỉnh các ngươi giúp ta tìm ra hắn tới. Một hồi đều quỳ xuống bên ngoài đi, liền ở tứ gia lễ Phật Phật đường trước. Ở Phật tổ trước mặt, ta lường trước các ngươi không dám nói dối, đại gia cho nhau nói ai có khả năng nhất mật báo, khi nào điều tra ra, khi nào đứng dậy. Đệ nhị điều, nghe. Nữ tử vọng luôn ở thất xuất chi liệt, tuy là chúng ta đều là tiểu thiếp, nhưng tứ gia không thích vọng ngôn lắm miệng nữ tử, cho nên đây là tật xấu đến sửa. Vì thế ta liền suy nghĩ, đem các ngươi tập trung ở bên nhau, nghe ta từ trong cung thỉnh về tới ma ma dạy dỗ cái gì là làm thiếp chi đạo, cái gì là tam tòng tứ đức, đem lắm miệng tật xấu sửa lại, các ngươi cũng sẽ đến tứ gia thích. Nhớ rõ nghe xong ma ma dạy dỗ sau, muốn viết ra tâm đắc thể hội, viết không khắc sâu, trọng viết, ta sẽ giao cho tứ gia xem. Đệ tam điều, phật. Có nói là đói khát về thể xác, mới có thể khốn cùng đứng dậy. Ta cảm thấy mật báo tiểu nhân chính là ăn no ăn không tiêu, nếu là một ngày tam cơm cũng chưa tin tức, ta tưởng cũng không ai nghĩ mật báo vấn đề. Đương nhiên, tứ gia là dưỡng gia nam nhân, không đến mức làm chúng ta ăn không được uống không thượng. Gần nhất ta nghe nói quốc khố bạc không giàu có, các ngươi một đám đều có một tay hảo kim chỉ, phóng quái lãng phí, cho nên các ngươi làm sống đi, làm tốt tiêu phẩm, ta làm người buôn bán, được tới bạc, ta không cần, tứ gia cũng không cần, tất cả đều hiến cho cấp vạn tuế gia, như thế được đến hảo thanh danh, cũng có thể vãn hồi bởi vì có người mật báo đối tứ gia ảnh hưởng. Quang ngồi theo thùa, ta lại sợ các ngươi một cái tư thế mệt muốn chết rồi, cho nên, ta nghĩ mỗi hai cái canh giờ, các ngươi có thể đến sân hoạt động mỹ nhân gánh nước nghe nói tư thái cực kỳ đẹp, cho nên các ngươi mỗi người chọn một số nước đi. Ở đây các nữ nhân một đám trong gió hỗn độn, thật sự là rất bội phục Ngộng Hình nghĩ như thế nào ra tới vai điểm tử. Ngộng Hình cười nói, khi nào tìm được mật báo người, khi nào đình chỉ. Đồng giai chắc phúc tấn địa vị tối cao, ngươi giúp ta giám sát các nàng, đồng giai chắc phúc tấn cần phải có thể thân làm tắc nga. Đồng giai thị mặt khó coi đến như là trong nhà làm tang sự, hỏi, ngươi làm cái gì? Hầu hạ tứ gia lạc, ta còn phải tra mật báo người, rất bận. Ngộng Hình tươi cười có vài phần miễn cưỡng, hâm mộ nói, kỳ thật ta cũng muốn cùng các ngươi cùng nhau, nhưng là tứ gia không rời đi ta à, thật sự là không có cách nào. Ngươi sẽ không sợ vạn tuế gia. Ngộng Hình mễ mễ đôi mắt, làm ra kinh sợ bộ dáng, bởi vì sợ, cho nên mới muốn thỉnh giáo tứ phúc tấn sao, tứ phúc tấn như thế nào xử trí chúng ta. Vạn tuế ra gặp qua hỏi sao. Mặc dù là chúng ta nhà mẹ đẻ cũng đều là biết cái gì là con gái gả chồng như nước đổ đi. Húng chi ta biết được các ngươi đều đối tứ gia tình thâm ý trọng, liền tính là người khác hỏi, các ngươi cũng không thể nói à, các ngươi nói có phải hay không cái này lễ. Hợp lại chúng ta còn phải giúp ngươi gạt. Gạt ngươi ngươi khi dễ người. Đồng giai thị rốt cuộc nhịn không được, người như thế nào có thể giống Mộng Hinh giống nhau vô sỉ đâu. Như thế nào có thể vô sỉ đến này phân thượng. Khi dễ người. Ta khi nào khi dễ người? Là có người khi dễ ta được không? Ta ở Vĩnh Cùng cung bị Đức Phi nương nương, ta cũng chưa đoán thiên đoán địa, vì tứ gia, ta như thế nào đều nhịn xuống, các ngươi liền không được. Huống hồ ta không đánh người, không mắng chửi người, ta như thế nào khi dễ người? Mộng Khê gương mặt tươi cười kéo trường, đối với Đồng Giai thị một đốn trách móc, Lan Thúy ở bên cạnh cực kỳ bội phục, đổi trắng thay đen chính là chủ tử như vậy đi. Kêu mama, ngươi đem này đó niệm cấp phúc tấn nghe. Sau đó cầm phúc tấn tay phóng tới trên giấy, phúc tấn chỉ vào nào một cái, liền chấp hành nào một cái. Ngỗng Hinh đem trang giấy đưa cho giống nhau nghe choáng váng kia mama, ta cùng nghe phúc tấn quyết đoán. Kia mama hảo huyền bị khinh phiêu phiêu trang giấy áp cái té ngã, dương mắt nhìn Ngỗng Hinh, chỉnh người chỉnh đến này phân thượng, nhân tài a càng vì đáng quý chính là làm người chọn không ra bất luận cái gì không phù hợp quy củ địa phương, ỷ vào tứ gia sủng nàng, Tây Lâm Giác La Ngỗng Hinh đảo thật là dám nghĩ dám làm. Ngài chờ một lát. Kia ma ma đối Mộng Khê cung kính vô cùng, tiến lên dùng ánh mắt dò hỏi, Mộng Hinh muốn phúc tấn chỉ nào một cái. Mộng Hinh vô vô nàng cánh tay, nói, mau đi đi, hết thể phúc tấn thuyết phục tính. Ta người này lớn nhất đặc điểm chính là nghe lời, nghe tứ gia nói, nghe phúc tấn nói. Giận chân xoay người rời đi cửa, nàng khi nào nghe qua chính mình nói. Làm nàng làm việc yêu cầu chi trả bạc. Giận chân bởi vì tò mò, tự mình lại đây nghe một chút, không nghĩ tới Mộng Hinh làm ra như vậy ba điều ra tới. Dận chân mở rộng tầm mắt đồng thời, cũng có vài phần dở khóc dở cười, nhìn như hồ nháo, kỳ thật có khác thâm ý, phóng tới nào ra đều có thể lấy đến ra tay. Kia ma ma ở ngủ trong phòng, phùng trang giấy suy nghĩ thật lâu, chủ tử A, ngài xem Tây Lâm Giác La Chắc Phúc Tấn muốn chấp hành nào một cái. Lao nô buồn, không thể tưởng được A, nếu là chọc nàng không mau, nô tỳ sợ sợ nàng. Qua một hồi lâu, kia ma ma phùng trang giấy lại đây, hồi Tây Lâm Giác La Chắc Phúc Tấn, chủ tử tay che đậy trang giấy. Lao nô cũng không biết chủ tử ý tứ. Này con không rõ. Tứ phúc tấn thật thật là nghiêm khắc người, còn không phải là ba điều đều chấp hành. Này dễ làm, một ngày luôn tới. Ngỗng Hinh đứng lên, hướng Ô Lạp Na Lạp thị trụ phương hướng hành lễ, nếu phúc tấn phân phó, liền như vậy làm đi, phúc tấn cũng là thiện tâm, sợ tổng dùng một cái đơn điệu, mới có thể đem ba điều đều tuyển thượng. Khi nào xác định cao mật tiểu nhân, khi nào ngưng hẳn xử phạt. 135 chương 135 nhập V đổi mới. Ngỗng Hinh bố trí xong, thừa dịp các nàng sững sờ đương khẩu nói, sớm muộn gì đến thích ứng, sớm một ngày bắt đầu có lẽ có thể sớm ngày tra ra mật báo người, liền từ ngày mai bắt đầu, một cái luôn tới. Đồng Giai Thị cắn răng nghĩ đến, Tây Lâm Giác La Ngỗng Hinh có thể hay không ở vô sỉ một chút. Ngỗng Hinh không hề tự giác xua tay nói, ta đi nhìn một cái phúc tấn. Ngỗng Hinh khinh phiêu phiêu lưu lại câu này đi thăm Ô Lạp Na Lạp Thị, trong phòng các nữ nhân mê mang cho nhau nhìn thoáng qua, Lý Tuệ Nương cảm thấy cả người không thoải mái, lại sốt ruột trở về hỏi nữ hoàng bệ hạ ý kiến, nói, ta đi trước. Nàng cố nén tin tức hoang mà chạy xúc động, giống như ngày thường giống nhau cất bước ra cửa. Đoan xem Tây Lâm Giác La Thị tư thế tất nhiên sẽ không tha mật báo người. Lý Tuệ Nương nhưng không muốn bị Ngỗng Hinh bắt được bím tóc, mỗi người bị phạt nói tất nhiên tiếng oán than dậy đất, đến lúc đó Tây Lâm Giác La Thị này cổ quái xử phạt ba điều duy trì không được bao lâu, Lý Tuệ Nương cũng không tin tứ gia thở ở tùy ý Ngỗng Hinh hồ nháo đi xuống. Tuy rằng Khang Hy đế mặc kệ hoàng tử hậu viện, nhưng vạn nhất có cái gì tiếng gió truyền ra đi, Tây Lâm Giác La Thị như vậy trắng trợn táo bạo chỉnh người nhất định sẽ bị Đức Phi lại kêu tiến hoàng cung gian dạy. Không chỉ có Lý Tuệ Nương như vậy tưởng, Đồng Giai Thị đám người cũng là như vậy tưởng. Chẳng sợ các nàng không nói lời nào, bên ngoài giống nhau sẽ có tiếng gió. Hiện tại mấu chốt một chút là xem các nàng có thể hay không chống đỡ được Ngộng Hinh tra tấn. Tuy rằng các nàng không có lẫn nhau thản lộ tiếng lòng, nhưng các nàng lẫn nhau chi gian kỳ tích có ăn ý, cộng đồng đối phó ác bá ăn ý. Ngộng Hinh ở tứ phúc tấn trong phòng ngồi một hồi, thật sự có chút chịu không nổi kêu ma ma đám người phảng phất xem Phật tổ buông xuống ánh mắt, đứng lên nói, các ngươi hảo hảo hầu hạ phúc tấn. Dạ. Kia ma ma tất cung tất kính đưa Ngộng Hinh ra cửa. Ngộng Hinh đối bên người Lan Thúy thở dài, ta làm cái gì? Làm các nàng như thế. Lan Thúy nâng Ngộng Hinh cánh tay, nhìn ra Ngộng Hinh vô tội, nhịn nhẫn không nhịn xuống, hỏi ngược lại, chủ tử còn muốn làm cái gì a? Ngài làm được còn chưa đủ nhiều. Không phải ai đều có thể nghĩ ra kia chỉnh người ba điều, Lan Thúy đối Ngộng Hinh bội phục sát đất. Ngộng Hinh tươi cười càng là quỷ dị, thấp giọng nói, cùng nữ nhân đấu không thú vị, này liền đủ rồi. Ngươi chủ tử ta còn có hậu tục đâu. Cùng ngươi đấu vui sướng vô cùng, cùng thiên đấu vui sướng vô cùng. Ngỗng Hinh nửa câu sau là, cùng nữ chủ đấu càng là vui sướng vô cùng. Còn có hậu tục. Lan Thúy bị Ngỗng Hinh những lời này cấp chân choáng váng, còn có thể như thế nào kế tiếp. Ngỗng Hinh vô vô Lan Thúy tay, ngươi chờ xem náo nhiệt đi, kỳ thật ta thiệt tình không phải gây chuyện người, chỉ là nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi sao. Ngài tưởng bộ ai? Lan Thúy thật cẩn thận hỏi, nhiều lần kinh nghiệm nhắc nhở chính mình. Phàm làm Ngộng Hinh lộ ra bộ dáng này, nhất định sẽ khiến cho thật lớn sóng gió tới, không biết về sau bao nhiêu người bởi vậy xui xẻo. Ngộng Hinh cười nói, ai đi lên, ta bộ ai, ta thật là ước gì bọn họ đều đi lên chơi với ta chơi tịch mịch khó nhịn a. Lan Thúy mặt nếu táo bón giống nhau, này từ có thể sử dụng ở chỗ này sao? Chuyên sủng với tư gia chủ tử còn tịch mịch khó nhịn, còn có để người khác sống. Không đúng, khả năng chủ tử cũng là hảo tâm làm hậu viện nữ nhân vội trăng lên. Như thế liền sẽ không cảm thấy tịch mịch, cũng có thể làm chủ tử càng tốt chuyên sủng sao. Lan Thúy rõ ràng bởi vì gần đèn thì sáng gần mực thì đen mà bị Ngộng Hinh dạy hư. Bi thôi giận chân, huấn luyện cái nữ dính làm nhi ra tới dễ dàng sao. Khu khu khu khu khu. Một trận ho khan thanh nhắc nhở Ngộng Hinh nơi này còn ở bên ngoài, Ngộng Hinh ngẩng đầu nhìn lại, Hoàng Huy từ một bên đi tới. Hoàng Huy so lần trước gặp mặt thân thể muốn có vẻ cường tráng một ít, gương mặt cũng phiếm khỏe mạnh ánh sáng, làm Ngộng Hinh chú ý chính là Hoàng Huy giữa mày tràn ngập tự tin, không giống qua đi giống nhau bất an. Hoàng Huy bởi vì bị Khang Hy đế tự mình nuôi nâng quá một đoạn nhật tử, đã lột sắc thành một vị phiên phiên thiếu niên. Mặc kệ thấy thế nào, Khang Hy đế đô so giận chân sẽ dưỡng nhi tử. Không nói nhi tử nhiều ít, ít nhất Khang Hy đế dưỡng ra nhi tử trưởng thành mới xuất so giận chân cao đến nhiều. Ngắm lại Ung Chính cái kia mấy cái dưa vẻo táo nước nhi tử, Ngộng Hinh thiệt tình cảm thấy Ung Chính điểm này thượng thật sự không được. Càn Long đã từng thổi phồng hắn như thế nào đến Khang Hy đế thích coi trọng, Ngộng Hinh không cảm thấy Khang Hy sẽ coi trọng Hoàng Lịch, hướng Hoàng Huy lãnh đạm gật đầu, đại A ca. Lấy Hoàng Huy tính cách hẳn là sẽ không giống Hoàng Lịch, nhưng cho dù là giống Hoàng Lịch cùng nàng có quan hệ gì. Lịch sử tiến trình tổng sẽ không thay đổi đến càng kém, Ngộng Hinh đối ai kế thừa ngôi vị Hoàng đế thật sự một chút cũng chưa hứng thú. Nàng chỉ là lầm xâm nhập thời không một con tiểu hồ điệp, nàng một không tưởng cứu vớt thế giới, nhị không không năng lực cường quốc. Tự nhiên là muốn như thế nào liền như thế nào, Ngộng Hinh trước nay không nghĩ tới thân sau khi chết sự tình. Tây Lâm Giác La Chắc Phúc Tấn chờ một lát. Hoàng Huy gọi lại Ngộng Hinh, biết Ngộng Hinh để ý hắn dựa đến thân cận quá, vì thế Hoàng Huy ngừng ở khoảng cách Ngộng Hinh ba bước xa địa phương, hạ giọng nói, ngài nói được xử phạt ba điều, ta nghe được. Ân, đại A ca có cái gì bổ sung? Không không Hoàng Huy đột nhiên nói lắp lên, một sửa mới vừa rồi tự tin thong dong, hạ giọng nói, chỉ là trong phủ tin tức muốn hướng ra phía ngoài mặt đưa nói tổng có thể đưa ra đi, Long Khoa bao lớn người tiếp trưởng cửu môn đề đốc. Ta có thể làm rất một cái cửu môn đề đốc, làm đến bộ binh thống lĩnh nha môn bị từ trên xuống dưới rửa sạch một lần, tự nhiên có thể lộng rất một cái khác. Ngỗng huynh tươi cười chung rất có thâm ý, nếu ta thu ngươi A Mã Bạc xử lý việc này, ta tất nhiên sẽ không lưu lại sơ hở. Hoàng Huy nghe được có chút ốc, thu bạc làm việc. A Mã có phải hay không quá vô dụng? Hoàng Huy vội vàng đình chỉ trong đầu miên man suy nghĩ, chính là A Mã yêu cầu cửu môn đề đốc. Không đúng, người A Mã hiện giờ không cần, tứ gia hiện giờ cái gì đều không cần. Ngỗng huynh nhìn Hoàng Huy, thấp giọng cười nói, ta người này ích kỷ, bắt được trong tay chỗ tốt cũng không sẽ làm người khác nhung chạm. Có ý tứ gì? Hoàng Huy buồn bực hỏi, A Mã gần nhất mới chuyên sủng Ngỗng huynh, chẳng lẽ nàng tưởng chuyên sủng cả đời? Không đúng, nàng không phải là người như vậy. Ta lấy cái gì ở tứ gia trước mặt dừng chân, ta rất rõ ràng, có ta ca, tứ gia không cần người khác. Ngỗng huynh cười cười, hành lễ đến, đại A ca, ta đi trước. Hoàng Huy thẳng đến Ngỗng huynh rời đi mới phục hồi tinh thần lại, có quan thế hầu A Mã không cần người khác. Lời này nghe biệt nữ ai chẳng lẽ A Mã còn dám cùng Hoàng Mã pháp đoạt quan thế hầu. Hoàng Huy vô vô cái chán, ý nghĩ của chính mình cũng quá hoang đường, Hoàng Mã pháp như thế nào sẽ chịu được. Không đúng, Hoàng Huy lại quơ quơ đầu, hắn ở miên man suy nghĩ chút cái gì a? Chính mình Hoàng Mã pháp đối Tây Lâm Giác La Chắc Phúc Tấn đánh giá cực cao, nhưng chưa bao giờ làm cho bất luận kẻ nào mặt biểu lộ quá. Hoàng Huy nhớ rõ Khang Hy đế lời nói, nhìn nàng, ngươi sẽ có điều đến. Một khi đã như vậy, hắn liền ở bên cạnh nhìn, Tây Lâm Giác La thị như thế nào lại đấu đảo cửu môn đề đốc Long Khoa nhiều. Tư tâm thượng nói, Hoàng Huy cũng không hy vọng đồng giai thị bối cảnh quá sâu, rốt cuộc đồng giai thị có Hoàng Khi. Lúc này Hoàng Huy tuy rằng cảm giác được giận chân đối đế vị khắc cầu, nhiên thái tử còn ở, Hoàng Huy chỉ coi như là hắn nghĩ nhiều. Lý Tuệ Nương trở lại trong phòng, đem nha đầu tỷ nữ đều đuổi ra đi, phủng vòng tay nói, nữ hoàng bệ hạ, nữ hoàng bệ hạ. Vừa rồi người nói chuyện chính là người trước kia nói qua cái kia thô tục nữ tử. Nữ hoàng thanh âm từ vòng tay truyền ra tới, Lý Tuệ Nương nghe ra nữ hoàng hứng thú bừng bừng, nàng không có tới trong lòng căng thẳng, bệ hạ. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Phàm là chấm có thể có, chấm đều sẽ cho ngươi. Ngươi tâm tâm niệm niệm cái kia có rất nhiều nữ nhân nam nhân, chấm có biện pháp làm hắn đối với ngươi si tâm một mảnh, không, là si tâm không thay đổi, sẽ không nhiều xem khác nữ tử liếc mắt một cái. Lý Tuệ Nương cái chán tích hãn, này này vẫn là hắn sao? Này không được, không được, thứ ra nếu như vậy đối ta hắn, giận chân như thế nào còn có thể làm hoàng đế? Lý Tuệ Nương theo giận chân chỉ là bởi vì giận chân là tương lai hoàng đế à, nàng không nghĩ lại quá cái loại này heo chó không bằng nhật tử. Như thế nào không được? Ngươi không phải có trao đổi khí sao? Chấm chưa thấy qua có thứ tốt lại không cần. 9527, chấm hôm nay tâm tình hảo, phát hiện các ngươi thế giới kia cũng có chấm chi kỷ, chấm hôm nay nói cho ngươi, ngươi thiếu đến là chỉ số thông minh, hảo hảo đồ vật đều dùng ở tranh sủng bảo hộ nam nhân trinh tiết thượng, đáng tiếc. Bệ hạ, ngài không hiểu. Chúng ta này tuyệt đối sẽ không xuất hiện nữ hoàng. Hừ, lời này chấm không tin. Lý Tuệ Nương bị nữ hoàng một đốn trách móc sắc mặt khó coi, hưởng có trao đổi khí lại cùng một đống người đoạt nam nhân, vấn đề là nàng còn không có đoạt lấy Mộng Hinh, này nói ra đi là rất không mặt mũi. Lý Tuệ Nương hỏi, bệ hạ nghĩ muốn cái gì? Lập tức nữ hoàng cho nàng tốt như vậy hứa hẹn, Lý Tuệ Nương có chút khẩn trương, không biết có cái gì hà khắc trao đổi điều kiện chờ nàng. Chấm không cầu đồ vật. Ngươi đem mới vừa nói lời nói cái kia muội muội cho chấm vận lại đây. Từ tâm tính thượng nói, nàng có thể là chấm chi kỷ, là chấm tỉ muội. Lý Tuệ Nương bùm một tiếng ngồi xuống trên mặt đất, lắp bắp nói, bệ hạ nàng là người vận bất quá đi. Nếu không ngươi đem trao đổi khí giao cho nàng. Nữ hoàng lui mà cầu lần này, dù sao thứ này ở trong tay ngươi cũng là lãng phí, không bằng làm chấm cùng nàng giao lưu, không chuẩn chấm còn có thể có cái gì tân ý tưởng đâu. Ngươi còn không phải là muốn cái nam nhân sao. Chấm giúp ngươi được đến còn không phải là. Nữ hoàng trong giọng nói đối Lý Tuệ Nương khinh thường, đối Mộng Hinh thưởng thức, làm Lý Tuệ Nương phá lệ nan kham, không được, đây là ta đồ vật, ta không thể cho nàng. Không được. Kia chấm vĩnh viễn sẽ không theo làm bất luận cái gì trao đổi. Mà ngươi căn bản không bản lĩnh cùng người khác trao đổi, chỉ là cái trói buộc mà thôi. Lý Tuệ Nương tức giận trực tiếp chặt đứt cùng nữ hoàng liên hệ, bực này khó tìm bảo vật, nàng như thế nào sẽ giao cho Mộng Hinh. Cũng không thể cùng nữ hoàng trao đổi. Nàng lưu trữ vòng tay có ích lợi gì? Lý Tuệ Nương đối Mộng Hinh càng cáo giận thượng một tầng, ta không phải chỉ biết tranh nam nhân, ta muốn báo thủ a. Sáng sớm hôm sau, Mộng Hinh liền sai người kêu giận chân nữ nhân rời giường, trước từ phạt quý bắt đầu, Mộng Hinh thản nhiên phỏng đoán, các nàng có thể kiên trì mấy cái qua lại. Vừa mới bắt đầu, các nàng tâm thực tề, ai cũng không chịu đối Mộng Hình chịu thua, đều nghĩ Tứ gia sẽ không mặc kệ không hỏi, nhưng hơn nửa tháng xuống dưới, các nàng mới phát hiện Tứ gia thật sự tùy ý Mộng Hình hồ nháo, lại kiên trì nửa tháng, các nàng chịu không nổi, bắt đầu cho nhau tố giác cử báo. Các nàng cho nhau chỉ trích, cho nhau nói rõ chỗ yếu, phía sau tiếp trước chứng minh chính mình vô tội, Mộng Hình đem tư liệu tập hợp, thuận tay tăng thêm một chút cầu huyết, nói, ta cấp Tứ gia đưa đi, cũng làm Tứ gia được thêm kiến thức, này trạch đấu nhưng không thể so bên sự tình, cũng thực xuất sắc đâu. Mộng Hình có thể tưởng tượng đến giận chân nhìn đến này đó khẩu cung sắc mặt, tuy rằng sự tình là tranh sùng đức từ từ lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, nhưng đủ để cho giận chân minh bạch nữ nhân tranh sùng siếp, đây mới là Mộng Hình làm các nàng cho nhau tố giác mục đích nơi, hố đến chính là trạch đấu hình nữ chủ A. 136 chương 136 nhập về đổi mới. Mộng Hình đem trải qua tăng thêm tổng kết khẩu cung đưa đến giận chân trước mặt, mắt thấy giận chân sắc mặt một hồi hồng, một hồi bạch, Mộng Hình vui sướng đến càn quét mâm điểm tâm, tâm tình của nàng cực hảo. Giận chân đem trong tay khẩu cung ném tới trên bàn, cả giận nói, loại đồ vật này ngươi cũng dám lấy tới cấp ra xem. Vì cái gì muốn cho hắn nhìn đến loại đồ vật này? Giận chân không có tới trong lòng nghẹn muốn chết. Tuy rằng giận chân không phải không rõ, nhưng dùng không cần Mộng Hình như vậy minh xác làm rõ. Giận chân tâm tình phi thường không xong, nhưng cố tình lại đối Mộng Hình phát tiết không ra, vì thế giận chân càng cảm thấy đến buồn bực. Nguyên bản này đó khẩu cung không như vậy sầu người, nhưng không chịu nổi Mộng Hình tổng kết gia công. Đối với thường thường thêm hai bút hành vi, Mộng Hình nhưng không một chút áy náy cảm giác, trạch đấu sao. Đấu đến còn không phải là tàn nhẫn độc ác. Mộng Hình nuốt xuống điểm tâm, uống nước trà thuận khí, Tứ gia lời này liền không đúng rồi, ngài là một nhà chi chủ a, không cho ngài xem, cho ai xem. Thiếp chính là bổn phận người, quả quyết sẽ không lấy loại đồ vật này khắp nơi trương dương. Giận chân cắn răng nói, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Nàng còn chưa đủ làm giận sao? Giận chân có loại chính mình bào hố chôn chính mình cảm giác. Hắn này có tính không là tiêu tiền tìm tội chịu. Thiếp chưa từng nghĩ tới như thế nào a, thiếp chỉ là lời nói thật là nói. Mộng Hình cười ha hả an ủi giận chân, so với người khác hậu viện xấu xa, các nàng cũng chỉ là ở sau lưng hạ ngáng chân mà thôi, bất quá tưởng được đến Tứ gia ngài sủng ái, này đủ để chứng minh ngài người thích, đủ để chứng minh các nàng là tâm duyệt ngài, ái ngài cùng cái gì dường như. Các nàng a, sẽ không phản bội ngài, sẽ không làm hồng hạnh xuất tưởng chuyện này, sẽ không làm ngài cho người khác dưỡng nhi tử. Im miệng. Giận chân là thật nổi giận, ngón tay Mộng Hình, ngươi nói được là tiếng người. Ai dám cấp ra mang nón xanh? Mộng Hình ngón tay cọ cọ cái mũi, đối nón xanh chi vương giận chân vạn phần đồng tình. Cái này nếu Tứ gia nghe hiểu nói thiếp cảm thấy nói được chính là tiếng người thiếp không phải phòng ngừa chu đáo sao? Cấp Tứ gia ngài để cái tỉnh. Ngài đừng nhìn thiếp luôn là làm ngài không thoải mái, nhưng thiếp có một nói một, có hai nói hai, làm ngài thoải mái, đối ngài thâm tình người, nhưng không nhất định trong lòng liền chính là như vậy tưởng. Thiếp thô tục đanh đá học không tới giáp mặt một bộ, sau lưng một bộ, ngươi sinh thiếp khí là nhất thời, một khi ngài bị rắn giết mỹ nhân bao lại, có hại mắc mưu bị người đùa bỡn với cổ trưởng bên trong nhưng chính là một đời. Giận chân vài bước đi đến Mộng Hình trước người, nhéo nàng bả vai, im miệng, ra làm ngươi im miệng. Thiếp Mộng Hình miệng bị giận chân dùng môi lấp kín, Mộng Hình nhưng thật ra rất hưởng thụ hôn môi, gần nhất giận chân phương diện này kỹ thuật thật là không tồi, càng ngày càng sẽ thảo nàng niềm vui. Giận chân bởi vì khẩu cung mà phẫn nộ. Bởi vì Mộng Hình ám chỉ nón xanh chi ngôn mà xấu hổ và giận dữ, này đó đều là đối một người nam nhân lớn nhất vũ nhục, giúp người khác dưỡng hài tử, giận chân giọng nói có chút thanh hàm, hậu viện mặc kệ là nhu mị nữ tử, vẫn là huyền chuyển người, đối hắn đều đem hắn trở thành sinh nhi tử công cụ, giận chân đem Mộng Hình bế lên, trực tiếp đè ở thư phòng trên kệ sách, Mộng Hình phía sau lưng dựa vào kệ sách, nhìn đến giận chân giữ tợn sắc mặt. Chính mình giống như nắm lao hổ ngông, thứ ra thiếp sợ. Mộng Hình không có cốt khí chịu thua. Ở chỉ còn một bước thượng bị nhục giận chân rất có thể nam nhân lòng tự trọng đã rách nát, giận chân trong lòng vốn dĩ liền không ánh mặt trời, một khi tiết tháo lại nát, nam nhân lăn lộn nữ tử phương pháp rất nhiều, Mộng Hình nhưng không nghĩ bị SM. Giận chân túi đầu cắn Mộng Hình cổ, tay kéo ra nàng vào áo, giận chân rõ ràng cảm giác được lần này giống như cùng trước kia không quá giống nhau, chính mình giống như càng có mạnh mẽ, càng muốn chứng minh chính mình là cái nam nhân. Chứng minh hắn là cái bình thường nam nhân. Ân Mộng Hình ôm giận chân đầu vai. Tứ gia đau quá đau thiếp thiếp không hầu hạ ngài. Giận chân cười nhẹ, ngươi không nghĩ. Kệ sách chặn bọn họ giao truyền ở bên nhau thân ảnh, nhất quán rất có thể thống quy củ giận chân chưa bao giờ cảm nhận được loại này vượt mức bình thường kích thích. Thư phòng nhất chính thức thư phòng, Mộng Hình phía sau sách vở sách cổ ghi lại thánh nhân dạy bảo. Loại này bất đồng dĩ vãng kích thích làm giận chân tinh chất bừng bừng. Đương Mộng Hình bị giận chân lấp đầy thời điểm, hai người đồng thời ngây ngẩn cả người. Mộng Hình cảm thấy thông khoái đồng thời, nghị chuyên sủng nhật từ muốn. kết thúc sao? Dận Chân khỏe mắt có vài phần ướt át, hắn bình thường. Khẩn trí bao vây làm hắn quên mất bình thường vui sướng, hắn muốn theo đuổi cực lạc, cái loại này khát vọng hồi lâu cực lạc. Ngộng Hinh thở dốc nói, chậm một chút tứ ra chậm một chút ta. Đối phó một đầu phát cuồng châu đực, Ngộng Hinh thật là không có gì quá tốt biện pháp, há mồm cắn Dận Chân đầu vai, hung hăng ra một hơi, gương mặt có bọt nước nhỏ giọt. Ngộng Hinh muốn ngẩng đầu thời điểm, đầu lại bị một con hữu lực bàn tay to cố định ở Dận Chân đầu vai. Dận Chân khàn khàn nói, nghe lời. Trong thư phòng để lại hai người hoan ái dấu vết, Dận Chân như là muốn đem trước kia đền bù trở về, không biết mệt mỏi lăn lộn Ngộng Hinh, hắn luôn có loại cảm giác, qua hôm nay sợ là lại sẽ giống quá khứ giống nhau. Thẳng đến Ngộng Hinh nặng nề ngủ, Dận Chân mới mọc ra một hơi, khôi phục cảm giác không tồi, nhưng là ngẫu nhiên vẫn là về sau đều có thể hành. Dận Chân ngón tay xẹt qua Ngộng Hinh gương mặt, làm người đem nàng đưa về Tĩnh Ninh Các. Dận Chân túi đầu nhìn chính mình, là bởi vì phẫn nộ cùng với mới có thể ngạnh lên. Dận Chân thấp giọng phân phó, lại kêu cái nha đầu lại đây. Dạ. Cao không cần thực mau tìm cái tư dung thanh tú tỷ nữ đưa đi. Một lát sau, Dận Chân từ cùng thư phòng tương liên ngủ phòng ra tới, xử lý. Dạ. Vẫn là không được, Dận Chân túng dục sau khoái cảm thiếu rất nhiều. Phẫn nộ cái này hậu viện có thể làm hắn phẫn nộ người trừ bỏ Tây Lâm Giác La Thị ở ngoài, Dận Chân tìm không thấy người khác. Nhưng tức giận cũng thương thân thể, a đây là Phật tổ làm chính mình tiết chế sao. Dận Chân trước mặt nhiều một đạo vô giải nan đề. Tình ngủ Ngộng Hinh sâu kín thở dài một hơi, pháo hôi nữ xứng chuyên sủng quả nhiên là không thể lâu dài, Dận Chân như thế nào thì tốt rồi đâu. Này dược hiệu cũng quá không kéo dài. Ngộng Hinh tiếc nuối một hồi, thực mau lại khôi phục bình thường, nguyên bản liền không trông cậy vào chuyên sủng, hưởng thụ quá một đoạn đã không tồi. Chủ tử, đồng gia có người lại đây. Hảo, thật sự là quá tốt. Ngộng Hinh nghe được Lan Thúy hồi bẩm từ trên giường đứng dậy, khấu hảo quần áo nút thắt, chuẩn bị xe ngựa, ta phải về nhà mẹ đẻ. Đồng Quốc Duy về hưu dưỡng bệnh, đồng gia chỉ có Long Khoa Nhiều một người tiền đồ tốt nhất, hiện giờ bất quá Khang Hy 45 năm, Long Khoa Nhiều có thể nào sớm như vậy liền làm cửu môn đề đốc. Nếu Dận Chân phát giác Long Khoa Nhiều hữu dụng mà đối đồng gia thị nhìn với con mắt khác, Ngộng Hinh được sủng ái địa vị đã chịu uy hiếp tạm thời không nói chuyện, chính yếu là Ngộng Hinh về sau nhật tử tuyệt đối vô pháp quá đến như vậy thoải mái. Dận Chân dựa vào quan thế hầu một người như vậy đủ rồi, Ngộng Hinh hạ quyết định, ngồi xe ngựa về nhà mẹ đẻ đi. Đến nỗi đồng giai thị như thế nào cùng đồng người nhà nói, Ngộng Hinh căn bản là không quan tâm. Ngộng Hinh nhìn đến Lan Thúy hơi mang lo lắng thần sắc, cười nói, làm tốt chính mình chuyện này, người khác lại nhiều đều tính kế cũng ảnh hưởng không được ta. Mặc hắn đông nam tây bắc phong, ta tự lù lù bất động. Nô tỳ sợ trong phủ sự tình lan truyền đi ra ngoài, một khi làm Vạn Tuế ra biết được, đối ngài cũng không chỗ tốt. Đồng giai chắc Phúc Tấn sẽ không nói, cũng sẽ không làm đồng người nhà cùng Vạn Tuế ra nói. Ngộng Hinh biết được đồng giai thị còn chờ Dận Chân đương hoàng đế đâu, đối Dận Chân thanh danh, đồng giai thị so với ai khác đều để ý, một khi Dận Chân bởi vì những việc này thất sủng với Khang Hy đế, đồng giai thị liều sống liều chết gả cho Dận Chân liền không hề ý nghĩa. Ngộng Hinh sờ sờ hoa thai, chắc chắn nói, nàng nhiều lắm là lợi dụng làm cửu môn đề đốc thúc thúc nhắc nhở tứ gia, hống hảo tứ gia, nàng mới hảo cáo trạng, đáng tiếc ta hôm nay đã kêu bọn họ nhìn xem, như thế nào cáo trạng. Ngài còn muốn đi hoàng cung? Lan Thúy mỗi lần nghe Ngộng Hinh tiến cung đấu kinh hồn táng đảm, ngài tiến cung nói cái gì? Không phải ta, là ta ca. Ngộng Hinh không cần phải nhiều lời nữa, vào quan thế hồi phủ. Nghe nói giữ gìn nhàn đến nhàm chán khai đường sẽ tìm việc vui, mời một đống ở Ngộng Hinh trong miệng hồ bằng cẩu hữu nghe khúc, nói mang huân chuyện cười, Ngộng Hinh tươi cười rất là sán lạ. Giữ gìn rung đùi đắc ý đang đắc ý, nghe được cửa quản gia nói, cô mãi mãi hồi phủ. Giữ gìn thiếu chút nữa từ ghế trên trượt xuống. Hắn hồ bằng cẩu hữu nhóm cũng đều biết cô mãi mãi lợi hại, một đám không biết làm thế nào mới tốt, giữ gìn lão ca, ngươi nhưng phải cứu cứu chúng ta a. Không có việc gì, không có việc gì. Giữ gìn trước cho chính mình cổ vũ, ta khuê nữ gần nhất tâm tình hảo, hẳn là sẽ không sẽ không. A mã bằng hữu này liền đi rồi. Ngỗng Hinh cười khanh khách lấp kín cửa, các ngươi như thế nào không nhiều lắm bồi bồi ta a mã. Cô mãi mãi an. Chuồn em bị bắt lấy, bọn họ không dám lại di động, Ngỗng Hinh nói. Ta vừa lúc có việc làm ơn các ngươi. Cô nãi nãi mời nói. Ngộng Hinh cũng không khách khí, nói thẳng nói, nghe nói cửu môn đề đốc thay đổi người. Long Khoa bao lớn người xuất thân danh môn, lui tới phi phú tức quý, không phải chúng ta quan thế hầu phủ có thể so. Mọi người đồng thời vô ngữ, cửu môn đề đốc đổi không đổi người, cô nãi nãi ngài không biết. Không phải có người đuôi mù đùa giỡn ngài, đến nỗi thay đổi người làm sao. Có là gan đại điểm hỏi, ngài ý tứ. Các ngươi ở bên ngoài uống rượu tán phiếm thời điểm. Nhiều lời vài câu Hoàng thượng anh minh là được. Là, ta chờ nhất định thường xuyên nói Hoàng thượng anh minh. Ngộng Hinh tránh ra cửa, cười nói, ta A Mã là cái thích náo nhiệt, các ngươi thường bồi ta A Mã, lòng ta nhớ kỹ các ngươi hảo, sau này thường xuyên qua lại, các ngươi sẽ biết, ta rất thiện lương, có khó xử cùng ta nói, ta A Mã nên hưởng phúc. Giữ gìn hơi há mồm, Ngộng Hinh một cái ánh mắt qua đi, giữ gìn thành thật, chính mình giống như trừ bỏ hưởng thụ ở ngoài giải quyết không được cái gì vấn đề. Chờ đến giữ gìn bằng hữu rời đi, Ngộng Hinh nhìn ra giữ gìn mất mắt tới, nói, A Mã nhi nữ đều thực tranh đua, hưởng phúc không hảo sao. Bao nhiêu người cầu đều cầu không được đâu. Nói được cũng là. Giữ gìn cười gật đầu, nhi nữ hiếu thuận tiên đồ, hắn mặc kệ sự liền mặc kệ sự đi, hắn quản sự thời điểm trong nhà nghèo, mặc kệ sự, ngược lại hảo quá. Ta ca đâu? Lại bị hoàng thượng kêu đi rồi. Không, bị ta nhốt ở hậu viện. Giữ gìn hùng hổ nói, quai nữ A, ta muốn ôm tôn tử A. Ngỗng Hinh vô về cái chán, A Mã việc này cấp không tới, hoàng thượng sẽ cho ca chỉ hôn, ngươi đem ca thả ra, ta có đại sự cùng hắn nói. Sau nửa canh giờ, quan thế hầu Vinh Duệ tiến cung thỉnh giáo Khang Hy đế, chủ tử, có phải hay không quan làm được càng lớn, càng có thể ảnh hưởng hoàng tử. Khang Hy đế buồn bực cực kỳ, hỏi, có ý tứ gì? Nô tài tiểu muội phụng tứ ra mệnh lệnh chỉnh đốn hậu viện, nghe nói cửu môn đề đốc Long Khoa bao lớn người có điểm ý kiến đâu. 137 chương 137 nhập vê đổi mới. Nghe xong Vinh Duệ nghi hoặc, Khang Hy đế lăng nửa ngày, hỏi, Long Khoa nhiều đối lao tứ có cái dạng nào ý kiến? Vinh Duệ mặc niệm Ngộng Hinh dặn do công đạo, thấp giọng nói, giống như đối tứ ra vắng vẻ hắn chất nữ không hài lòng đi, đồng giai chắc phúc tấn xuất thân danh môn, đức quý thục nhàn, dịu dàng thiện lương, bình đạm không tranh. Đối tứ gia lại là tình thâm ý trọng, tứ gia vắng vẻ nàng là đại đại không đúng, là coi thường gia quá hai vị hoàng hậu nhất nổi danh hậu tộc. Vinh Duệ tiểu tâm ngẩng đầu nhìn Khang Hy đế, trong lòng có vài phần chần chờ do dự, lớn như vậy Vinh Duệ liền không cáo trạng quá, nếu không phải vì tiểu muội, hắn cũng sẽ không như thế cáo hát trạng, tiểu muội dẫn theo chính mình lỗ thai dạy dỗ cáo trạng tinh túy. Vinh Duệ nghe không quá minh bạch, nhưng nhớ rõ Ngộng Hinh nói, ngươi ngày thường như thế nào cùng Vạn Tuế gia nói chuyện, cáo trạng gặp thời chờ làm như vậy là được rồi. Chủ tử Vinh Duệ duỗi tay tún tún Khang Hy đế long bào, nghe Long Khoa bao lớn người ta nói nàng chất nữ so Phúc Tấn còn như là Phúc Tấn, nếu không phải tứ gia nàng làm sao đi làm tiếp. Đồng giai chắc Phúc Tấn phong độ, nàng cao quý hiền huệ so Phúc Tấn còn muốn xuất sắc, hậu viện sự tình không giao cho nàng, ngược lại giao cho thô tục đanh đá người xử trí, đây là đối hậu tộc bất kính. Chủ tử, nô tài tiểu muội hảo hủy khuất, nàng thời khắc đều nhớ rõ là chắc Phúc Tấn, không bạc đãi bất luận kẻ nào a, nô tài. Vinh Quy cắn cắn căn bản, một nhắm mắt đem Ngộng Hinh cuối cùng đòn sát thủ tung ra tới, nàng tới hỏi nô tài như thế nào đối mặt so Phúc Tấn còn Phúc Tấn chắc Phúc Tấn ngài cũng biết nô tài không hiểu. Cho nên ngươi liền tới hỏi chấm. Là, thỉnh chủ tử chỉ điểm bên mê. Khang Hy đế ném ra Vinh Duệ, cả giận nói, hôn trướng đồ vật hôn trướng, ngươi trưởng bản linh A, đều sẽ hướng chấm cáo trạng. Khang Hy đế gõ một chút Vinh Duệ cái chán, cáo giận ý vị mười phần, chấm bình thường giáo ngươi học không được. Ngươi muội muội tùy tiện nói hai câu, ngươi liền chạy đến chấm trước mặt cáo trạng. Tiểu tử thúi làm chấm sao mà chịu nổi. A hoàng thượng ngài phát hiện. Ngu ngốc, ngươi như vậy ai phát hiện không được. Đừng chấm cùng ngươi giống nhau xuẩn. Vinh Duệ hổ thẹn cúi đầu, quả nhiên hắn không thích hợp làm loại sự tình này. Khang Hy đế mắng Vinh Duệ một đốn, ngồi xuống hỏi, Long Khoa nhiều thật như vậy nói. Nô tài không dám lừa gạt chủ tử. Vinh Duệ ánh mắt cũng thực thành thật, Khang Hy đế cười lạnh, nổi tiếng nhất hậu tộc, ra quá hai vị hoàng hậu. Chấm mẫu tộc người trong thế nhưng vứt bỏ mặt mũi thân phận đi làm chắc Phúc Tấn. Còn có gì bộ mặt để đồng ra? Còn nói là so Phúc Tấn còn giống Phúc Tấn. Đương chấm mắt mù cấp lao tứ chỉ sai rồi Phúc Tấn. Buồn cười nếu là tái xuất hiện một cái so lão tứ Phúc Tấn tốt tú nữ, có phải hay không chấm vì không bạc đãi nàng phải hạ lệnh lao tứ lưu thê? Hoặc là nâng nàng cùng lao tứ Phúc Tấn đánh đối đài? Trộn lẫn đến lao tứ hậu trạch không yên. Thê không thành thê, thiếp không phải thiếp. Chủ tử bất giận. Vinh Duệ không mặn không nhạt nói, xem ra tiểu muội muội không tưởng sai, những lời này chẳng sợ chủ tử biết rõ là cáo trạng, nhưng cũng sẽ tin tưởng. Nàng không cần mặt mũi, chấm còn muốn thể diện, nàng không sợ người nghị luận cam nguyện làm tiếp, chấm sợ chấm mẫu tộc ra bất hiếu con cháu. Chấm sợ tương lai vô pháp đối mặt ngạch nương, đối mặt biểu muội. Khang Hy đế đối loại này ngôn luận cực kỳ buồn bực, nguyên bản Khang Hy liền không cao hứng đồng giai thị làm giận chân chắc Phúc Tấn, cũng mơ hồ có cảm giác đồng giai thị có khác sở đồ. Nhưng lúc ấy hắn đối thái tử tín nhiệm sủng ái có thêm, thái tử cũng thực tranh đua, Khang Hy đế toàn coi như nhìn vừa mắt. Hiện giờ Khang Hy đế minh bạch mấy đứa con trai không có thoạt nhìn như vậy thành thật, vì thế Khang Hy đế thần triển khai, nghĩ đồng gia có phải hay không xem trọng giận chân. Hoặc là nói đồng gia có phải hay không lại nghĩ ra một vị hoàng hậu. Đối với nhất quán đem quyền bính nắm ở lòng bàn tay Khang Hy hoàng đế mà nói, ngoại thích tham gia vào chính sự luôn luôn là thực kiêng kỵ sự. Bởi vì điểm này hắn đối Hiếu Trang Hoàng Thái Hậu cảm tình phức tạp, hơn nữa rất ít làm Mông Cổ nữ tử vào cung. Nếu là đồng gia có này tâm tư nói, Khang Hy đế sẽ không lại cố kỵ cũ tình. Hắn sủng ái Vinh Duệ, trừ bỏ tín nhiệm Vinh Duệ ở ngoài, Khang Hy đế minh bạch đối Mộng Hinh cùng Vinh Duệ tới nói, căn bản là không nghĩ tới làm ngoại thích chuyện này. Vinh Duệ cái kia muội muội nếu thật là có tính toán nói, đoạn sẽ không thường xuyên gây chuyện sinh sự. Khang Hy đế ánh mắt thâm thúy, hắn suy xét thật sự nhiều, Đức Phi nói qua Mộng Hinh hỏng rồi thân mình, cùng Hoàng Huy rốt cuộc cách một tầng, hơn nữa bọn họ chi gian cũng không đủ thân mật. Khang Hy đế đối vô pháp có con nối dõi Mộng Hinh thực yên tâm, không có nhi tử liền sẽ không nghĩ tranh, cũng sẽ không nghĩ trang hiền huệ. Nô tài có phải hay không lại làm chủ tử khó xử? Vinh Duệ so Khang Hy đế cùng Mộng Hinh đều rồi dám, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, hắn không giúp tiểu muội không được, làm Khang Hy đế khó xử, hắn trong lòng bất an. Vinh Duệ thấy Khang Hy đế thần sắc phức tạp, trong lòng càng cảm thấy đến áy náy, là nô tài vô dụng. Khang Hy đế nhuẩn miệng cười, túng khởi Vinh Duệ, nói, lại khó xử có chấm giáo ngươi đọc sách khó xử. Vinh Duệ hàm hậu cúi đầu, Khang Hy đế thở dài, tuy là ngươi mục đích không thuần, nhưng không phải ngươi tiến cung cùng chấm nói, chấm thật đúng là không biết đồng gia có này phân tâm tư. Nguyên bản chấm xem Long Khoa nhiều trung tâm nhưng dùng, hiện giờ xem ra quan thế hầu chỉ có một. Vinh Duệ hoàn toàn nghe choáng váng, này cùng hắn có quan hệ gì? Ngoạn ngoạn nói, chủ tử, nếu là đem đồng giai thị trục xuất đồng gia, lao tứ trên mặt khó coi. Khang Hy đế đối giận chân vẫn là rất coi trọng, huống hồ giận chân mới vì hắn vào sinh ra tử, Khang Hy đế như thế nào cũng sẽ cấp giận chân lưu mang ngươi tình cảm. Hoàng tử thân phận quý trọng, làm hoàng tử chắc phúc tấn không tính là hủy khuất, nhưng đồng giai thị như thế nào liền nghĩ làm lao tứ chắc phúc tấn. Vì sao không phải chấm khác nhi tử? Trừ bỏ thái tử ở ngoài, chấm đối mấy đứa con trai nhất quán là đối xử bình đẳng, lao tứ liền tốt như vậy. Đáng giá nàng đem hết thảy đều áp đi lên. Nô tài tuy rằng đau tiểu muội, nhưng giống chủ tử nói, nàng đã là tứ gia chắc phúc tấn, nô tài không nghĩ tới chuyện khác. Vinh Duệ đúng lúc tỏ lòng trung thành, tiểu muội nói qua không thể bỏ lỡ cơ hội, mặc kệ là nói thật nói dối nói một ngàn biến một vạn biến chính là nói thật. Vinh Duệ có đôi khi cũng cảm thấy tiểu muội thông minh đến quá mức, hắn kẹp ở Khang Hy cùng tiểu muội trung gian, hảo tự tin nói. Khang Hy đế cười lắc đầu, tiểu tử ngốc, chấm còn không tin ngươi. Người cái kia bảo bối muội muội đối lao tứ mà nói không biết là họa hay phúc. Đức Phi cũng nói qua nàng quá thông minh, quá biết được bổn phận, cũng không vọng tưởng không chiếm được đồ vật, điểm này đặc biệt đáng quý. Vinh Duệ thở hổn hển nửa ngày, thấp giọng nhắc nhở, nàng là tứ gia người. Hôn cầu. Khang Hy đế một chân đá vào Vinh Duệ xương hung thượng, mặt lúc đỏ lúc trắng, ngươi cho chấm nhớ kỹ, tưởng hầu hạ chấm tu nữ nhiều đến là, chấm không cần phải rối loạn luân lý cương thường. Nô tài nhớ rõ, hoàng thượng là nhất coi trọng thể thống. Vinh Duệ xoa xương hông, vội vàng nhận sai, không trách hắn hiểu lầm, mới vừa rồi Khang Hy đế nói chuyện thần sắc thực quỷ dị được không? Khang Hy đế lười đến lại để ý tới Vinh Duệ, nếu không phải ở thân cận tín nhiệm Vinh Duệ trước mặt, Khang Hy đế cũng sẽ không biểu lộ ra đối Mộng Hinh kia phân bất đồng tới, chính cái gọi là thánh tâm khó dò, càng là cao thâm khó đoán hỉ nộ không hiện ra sắc đế vương, càng sẽ làm thần tử nô tài không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lương Cửu Công. Nô tài ở. Chuyên chấm ý chỉ. Nhất đẳng công ngạc luân đại hành sự hoang đường, cô phụ chấm ân, đoạt tước. Già. Khang Hy đế bưng lên chén trà, khoan khoan lá trà, tiếp tục hạ chỉ, cửu môn đề đốc Long Khoa nhiều vọng nghị hoàng tử phụ sự, tự giữ thân phận sâu chuỗi hoàng tử, trái với chấm mệnh lệnh, với chấm bất trung thành đoạt này cửu môn đề đốc, biếm vì tứ phẩm điển nghi. Già. Hiển hách nhất thời đồng ra bởi vì Khang Hy đế này lưỡng đạo thánh chỉ bị hoàn toàn chèn ép đi xuống, đã từng đồng nửa chiều không phụ dị vãng thanh thế. Khang Hy đế lại lần nữa chứng minh hắn là chuyên quyền độc đoán đế vương, không có bất luận kẻ nào có thể dựa vào công lao, chức quan, thân phận uy hiếp với hắn. Mặt khác, cấp Long Khoa nhiều đưa đi một quyển lễ giáo điển tịch, nói cho hắn, con gái gả chồng như nước đổ đi, lao tứ cái kia chắc phúc tấn chỉ là hắn chất nữ, liền nữ nhi đều tính thượng. Già! Khang Hy đế nhìn thoáng qua Vinh Duệ, chấm cho ngươi lại nhìn hai cái tú nữ, ngươi coi trọng cái nào liền cùng chấm nói, chấm quá hai ngày cho ngươi tứ hôn, Vinh Duệ à! Ngươi cũng nên cưới vợ sinh con. Nô tài tuân chỉ. Vinh Duệ mặt xấu hổ đến đỏ bừng, Khang Hy đế cười nói, nữ nhân không phải lão hổ, xem đem ngươi dọa. Chấm sợ người khác trầm mê với sắc đẹp, lại lo lắng ngươi sẽ không hưởng thụ, ngươi nha, liền không thể làm chấm tỉnh điểm tâm. Nô tài tận lực, tận lực. Vinh Duệ chưa từng cảm thấy cùng nữ nhân ở trên một cái giường là hưởng thụ, đương nhiên hắn cũng sẽ không thích nam nhân, chính là cảm thấy biến yếu. Niệm vài biến kinh kim cương giận chân từ Phật đường đi ra. Hắn lúc này cũng không biết Vinh Duệ đã tiến cung cáo trạng chuyện này, càng không biết Khang Hy đế ban bố thánh chỉ. Giận chân từ giận cực dung lên hùng phong lúc sau, hắn buông xuống vẫn luôn treo tâm sự, chính mình không phải không được, này cho Dận Chân tin tưởng. Theo sau Dận Chân lại nghĩ không thể chỉ có Mộng Hinh một nữ nhân, Dận Chân sẽ không làm bất luận kẻ nào khống chế hắn. Mộng Hinh tuy rằng thân thể khẩn trí cho hắn khác hưởng thụ, nhưng hậu viện này nàng nữ nhân cũng có thể làm Dận Chân cảm giác được thả lỏng sung sướng. Dận Chân bỏ qua cho Tĩnh Ninh Các, đi tới Đồng Giai Thị Sơn. Tuy rằng các nàng khẩu cung làm Dận Chân thực thất vọng, nhưng Dận Chân cũng không miễn cưỡng chính mình, chỉ cần hầu hạ hảo chính mình, Dận Chân sẽ không để ý cho các nàng điểm chỗ tốt. Các nàng đối chính mình cũng không phải hoàn toàn trung tình, nhưng các nàng ít nhất còn có trung thành. Dận Chân nếu là đụng tới cái ai chính mình ái đến muốn chết muốn sống nữ tử, hắn sẽ coi như kẻ điên xử lý. Dận Chân triệu nữ nhân thị tẩm, chỉ cần sung sướng hưởng thụ, ở trước mặt hắn mặc cho ai đều sẽ biểu hiện đến thâm tình chân thành, cái nào dám không dựa theo hắn yêu thích. Đồng Giai Thị bị Mộng Hinh kêu ba điều lăn lộn mỏi mệt bất kham, nghe được Dận Chân tới rồi, Đồng Giai Thị lập tức phấn chấn tinh thần, thâm tình chân thành nên đón Dận Chân, tứ gia. Bình đạm lời nói lại ngăn không được Đồng Giai Thị đáy mắt thâm tình, đều không phải là Đồng Giai Thị không nghĩ lại trang đạm nhiên, bởi vì Mộng Hinh ảnh hưởng, Đồng Giai Thị lại đạm bạc đi xuống, có thể hay không nhìn thấy Dận Chân đều là vấn đề a. Nàng như thế nào cũng đến bảo đảm nguyên thọ là Dận Chân thích nhi tử. Sau khi ngồi xuống Dận Chân đối mặt Đồng Giai Thị hỏi, ngươi cảm thấy ra như thế nào? Ở danh phận thượng gia trung quy ủy khuất ngươi, ngươi nhưng oán hận ra. Trước kia ngươi đã nói sự, ra giống nhau cũng chưa làm được, Ngọc Nhi nhưng có ủy khuất cùng ra nói. Đồng Giai Thị lắc lắc đầu thiếp biết được ra gian nan, thiếp thông cảm ra. Dận Chân ngăm đen ánh mắt hiện lên một phân thất vọng, nếu là hỏi như vậy Mộng Hinh, lúc này hắn đã bị tức giận đến ngạnh đi lên đi, nếu tưởng thượng nữ nhân liền phải tiên sinh khí, Dận Chân lại không thể nói cho Đồng Giai Thị khí hắn đi, Dận Chân nội tâm thực dối dám, hắn không nghĩ chuyên sủng một người, nhưng như thế nào liền không ai minh bạch đâu. Chủ tử, không hảo, lao ra bị đoạt công tước tước vị, thúc lao ra cũng bị giáng trước, thúc lao ra không hề là cửu môn đề đốc. Đồng ma ma cuống quýt bẩm báo, Đồng Giai Thị hơi lăng, Dận Chân lạnh mặt hỏi, sao lại thế này? Nghe nói là quan thế hầu tìm hoàng thượng Đồng ma ma còn chưa nói xong. Dận Chân lạnh lùng hỏi, là quan thế hầu. Hắn khi nào học được cáo trạng? Nô tỳ không biết. Dận Chân tuy rằng biết quan thế hầu thường xuyên vào cung, nhưng chưa từng nghĩ tới Vinh Duệ sẽ hiểu được cáo trạng. Vinh Duệ cái kia tính tình, không chỉ có Khang Hy đế minh bạch, xem qua người đều minh bạch. Ở sau lưng sai sử Vinh Duệ người chỉ có một, Dận Chân nắm chặt nắm tay, cái trán gân xanh bạo khởi, nàng liền không thể an phận một chút. Dận Chân đối Mộng Hinh phẫn nộ, đối Vinh Duệ giống nhau thực tức giận. Đường đường quan thế hầu chịu một nữ tử ảnh hưởng, mất mặt không? Ngươi là vô địch tướng quân quan thế hầu. Đồng Giai Thị ai huyền nói, này không nhất định là chuyện xấu, tứ gia hiện giờ quá cường không hảo, A Mã cùng Lục Thúc sẽ không trách ngài. Dận Chân căn bản là không nghe Đồng Giai Thị nói, trực tiếp sát hướng Tĩnh Ninh Các, tức giận nói, Tây Lâm Giác La Thị ngươi thật to gan. 138 chương 138 nhập V đổi mới. Dận Chân nổi giận đùng đùng bộ dáng sợ hãi Tĩnh Ninh Các bà tử tỷ nữ. Đi theo Dận Chân phía sau cao không cần có một loại cảm giác, chính mình chủ tử ở Tây Lâm Giác La Chắc Phúc Tấn trước mặt không cần ẩn nhẫn, tưởng phát tiết liền phát tiết. Nàng người đâu? Dận Chân vào cửa, Mộng Hinh không có tới nên đón chính mình, Dận Chân lúc này mới phát hiện trong phòng không gặp Mộng Hinh. Tiểu nha đầu thanh âm run rẩy nói, Chắc Phúc Tấn ở tắm phòng tắm gội phao tắm, không cho nô tỳ quấy rầy. Nô tỳ cho ngài thông truyền. Tiểu nha đầu nói không chờ nói xong, Dận Chân ngửa quen đường cũ hướng tắm phòng đi đến, vừa đi một bên suy nghĩ. Rõ như ban ngày nàng phao đến cái gì tắm. Bên ngoài mặt trời lên cao, Dận Chân tới gần tắm phòng sau, nghe thấy bên trong mơ hồ truyền đến dòng nước thanh âm, thật thoải mái, thật thoải mái, Lan Thúy lại thêm chút nước ấm. Dận Chân dừng lại bước chân, vừa nóng vừa cứng, đáng chết Dận Chân ở Đồng Giai Thị nơi đó không tìm được kích thích, hiện tại Dận Chân đẩy cửa mà vào. Thau tắm là đặt ở bình phong sau, nhưng Dận Chân cảm thấy khó có thể áp lực nguyên nhân, ở bình phong thượng treo vài món nữ nhân quần áo. Mơ hồ gian Dận Chân có thể ngửi được nhàn nhạt hương khí, bình phong thượng ấn một đạo là lướt thân ảnh, Dận Chân thật sâu hít một hơi, áp xuống thân thể xúc động, Tây Lâm Giác La Thị. Lan Thúy dừng hướng Mộng Hinh trên người tới nước động tác, hơi mang lo lắng nhìn nàng, môi mấp máy, chủ tử. Mộng Hinh vén lên thủy giặt sạch một phen mặt, hướng Lan Thúy ý bảo nàng có thể đi ra ngoài, về nhà mẹ để cổ động buồn ca ca đi trong cung cáo khi, Mộng Hinh liền có chuẩn bị Dận Chân sẽ sinh khí. Cửu môn đề đốc ca, nói không liền không có. Dận Chân làm sao cam tâm đâu, tuy nói hiện tại còn không đến Khang Hy những năm cuối, nhưng Dận Chân giống nhau nghĩ tới chín môn nắm giữ ở đồng người nhà trong tay, như vậy Đồng Giai Thị mới có tác dụng. Nhưng làm Mộng Hinh lại không thể mắt thấy Đồng Giai Thị địa vị vượt qua chính mình, đến nỗi Dận Chân có phải hay không có thể đoạt đích thành công, với nàng tới nói không tính là cái gì quan trọng sự tình. Thứ ra, thiếp ở đâu? Mộng Hinh nũng nịu thanh âm từ bình phong sau phiêu đãng ra tới, Lan Thúy hai chân mềm nhũn, lặng lẽ nhìn thoáng qua Lãnh Ngạo Giận chân sau, bước nhanh đi ra môn, cùng Cao Không Cần nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng thời hướng xa hơn địa phương đi đến, tắm phòng vẫn là để lại cho hai cái chủ tử lăn lộn đi. Lan Thúy tưởng không rõ, tứ gia rốt cuộc cầu cái gì. Giận chân dưới chân giống như rót chỉ khối mại bất động bước, không thể qua đi, không thể qua đi, lấy hắn hiện giờ trạng thái, qua đi sẽ mất khống chế. Triệu Mộng Hinh thị tẩm lúc sau, giận chân có chút lời nói liền không thể nói, giận chân cả giận nói, ngươi lại đây. Tứ gia nếu là không nóng nảy nói, chờ một lát thiếp một lát, thiếp đến rửa sạch sẽ thân mình mới hảo hầu hạ tứ gia sao. Gia sốt ruột. Giận chân nghiến răng nghiến lợi nói, thực sốt ruột. Nga, ngài sốt ruột kia thiếp Mộng Hinh ngón tay ở ai trên mặt bắn lên vài giọt bọt nước, nếu tứ gia sốt ruột, thiếp càng đến rửa sạch sẽ. Thiếp sợ làm bẩn tứ gia, ngài chính là vạn kim chi khu. Dận chân cất bước vòng qua bình phòng, lại chờ đợi có thể hay không bị nàng tức chết. Dận chân trước mắt là quanh co khúc hiệu phong cảnh, Mộng Hinh ôm thư bộ ngực, nũng nịu dối nói, tứ gia sao đột nhiên lại đây. Thiếp cũng chưa cái chuẩn bị, tứ gia thiếp hơi sợ a. Bọn họ thẳng thắn thành khẩn gặp nhau bao nhiêu lần lẫn nhau đã không nhớ rõ, Mộng Hinh cũng không làm ra vẻ đến không dám đối mặt Dận chân, chính mình thân thể Dận chân nào vừa ra không sơ qua. Đương nhiên Dận chân thân thể Mộng Hinh cũng là sờ qua chơi qua. Dận chân trà sáng thâm thúy, như là một con đói bụng thật lâu lang, Mộng Hinh đắc ý đối Dận chân lực ảnh hưởng, đồng thời cũng biết Dận chân mặc dù lại tưởng, hắn tự khống chế năng lực cũng không có hoàn toàn biến mất. Hơi thở không xong Dận chân chú ý chứng minh rồi Mộng Hinh mị lực. Nói, vì cái gì muốn cho quan thế hầu đi hoàng cung tìm Hoàng A Mã? Nói, Dận chân gáy một giọt nhẫn mại mồ hôi lan quá, không thể tìm đạo của nàng, có cái gì? Lại không phải không chịu quá nàng thị tẩm. Trước kia Dận chân còn có thể hảo một chút, nhưng hiện tại ăn một đốn thịt đối Dận chân tới nói cũng không phải quá chuyện dễ dàng, phẫn nộ đến mức tận cùng nào có dễ dàng như vậy liền nga đụng tới. Mộng Hinh đem thân thể chìm vào trong nước, gần lộ ra vô tội đôi mắt, chỉ cho phép các nàng về nhà mẹ để cáo trạng, liền không được thiết đi. Vì tứ gia hậu viện có thể giống thiết thông giống nhau tích thủy bất lậu, thiết bị các nàng oán hận tiếp nhận, thiết nguyện ý vì tứ gia trả giá, thiết nguyện ý. Đủ rồi, thu hồi ngươi kia một bộ, cấp gia nói tiếng người. Đối với Mộng Hinh thường thường dáng vẻ cạnh cỡm lời nói việc làm, Dận chân nhẫn mại không đi xuống. Trước kia người khác như thế hắn có thể trở thành chê cười xem, nhưng Mộng Hinh làm lên đặc biệt làm hắn ghê tởm, tiến tới hắn càng ngày càng không thích loại sự tình này, đặc biệt là nhìn rất nhiều khẩu cung lúc sau, Dận chân càng là cảm thấy ghê tởm. Mộng Hinh cảm thấy trải qua nhiều lần kích thích, Dận chân đối loại này nữ chủ hẳn là miễn dịch, cái này hố xem như hoàn toàn hoàn thành. Nhưng còn có càng nhiều loại hình nữ chủ yêu cầu Mộng Hinh làm nền, Mộng Hinh cảm giác sâu sắc người nhiệm vụ gian khổ, ngài muốn nghe nói thật nói, việc này không trách ngươi. Dận chân rốt cuộc là nhịn không được từ trong nước đem Mộng Hinh xách lên tới, thói quen tạp trụ Mộng Hinh cổ, Dận chân chỉ dám nhìn chằm chằm nàng mặt xem, chút nào không dám đem ánh mắt phóng tới xích. Lòa trên người, giữ tận nói, ngươi dám nói không trách ngươi. Thiếp vì sao không dám? Mộng Hinh bị Dận chân véo thói quen, toại hiện giờ mặc dù bị tạp trụ cổ, giống nhau nói được ra lời nói, tứ gia trong lòng cũng là minh bạch, chỉ là nhất thời khí bất quá mới có thể chờ bị ai châm ngòi, mới đến tìm thiếp lý luận. Không phải, Dận chân tuy rằng thề thốt phủ nhận, nhưng đấy mắt hiện lên hàn mang, đồng giai thị mới vừa rồi nói thật là khả nghi. Trừ bỏ Mộng Hinh ở ngoài, không có cái nào nữ nhân có thể làm hắn hận không thể thân thủ bóp chết xong việc. Hào mặt mũi Dận chân không thừa nhận chịu người châm ngòi, lanh khóc nói, ngươi còn có lý. Mộng Hinh ngón tay chọc chọc Dận chân ngực, tay xuống phía dưới sơ soạn, không phải thiếp có lý, tứ gia cũng nên minh bạch, mấu chốt ở chỗ Vạn Tuế gia ý tứ. Nếu là Vạn Tuế gia muốn cho Long Khoa bao lớn người tiếp tục làm cửu môn đế đốc, chính là thiếp ca ca nói ra đại thiên đi, cũng là hưởng phí sức lực. Dận chân có từng không rõ, nhưng nghe xong tin tức sau, lại minh bạch hắn cũng sẽ sinh khí, vì sao cố tình là ngươi. Mộng Hinh cười nói, không phải thiếp là ai. Ở thiếp trước mặt, ngài chỉ có thể nghĩ thiếp. Nàng thuận tiện trả lại cho Dận chân một cái mị nhãn nhi, Dận chân bắt lấy Mộng Hinh chơi xấu châm ngòi thổi gió nói thủ đoạn, nói, ra nói được không phải chuyện này. Ngài tới tìm thiếp, không phải việc này là cái gì. Mộng Hinh biết rõ cố hỏi, xem Dận chân sắc mặt càng vì khó coi, bừng tỉnh nói, ngài là nói thiếp ca ca đi hoàng cung. Tứ gia à, Vạn Tuế gia sủng quản quan thế hầu, nguyện ý nghe hắn nói chuyện, việc này thiếp thật sự không làm chủ được nhi. Ngài cũng biết được thiếp ca ca là thẳng tính, chưa bao giờ lừa gạt chủ tử, tự nhiên là hoàng thượng hỏi cái gì liền nói cái gì. Ý của ngươi là một khi ngươi bị ủy khuất cùng quan thế hầu nói lên, sau đó quan thế hầu nói cho Hoàng A Mã này hết thảy đều không trách ngươi. Cùng ngươi không quan hệ. Mộng Hinh cả người dán đến Dận chân trên người, nói, luôn là nghẹn, buồn ở trong lòng đối thân mình không tốt, thiếp chỉ có quan thế hầu như vậy một cái ruột thịt ca ca, bất đồng hắn nói, thiếp hướng ai kể ra ủy khuất. Đến nỗi hoàng thượng kia cũng là hỏa nhãn tinh tinh người, ngài sẽ không cho rằng quan thế hầu tâm sự sẽ giấu giếm quá hoàng thượng đi. Tứ gia nếu làm thiếp vui vẻ, không có ai khi dễ thiếp, thiếp tuyệt đối sẽ không cùng quan thế hầu nhiều lời một chữ. Vui vẻ. Dận chân cánh tay xuống phía dưới, vuốt ve nàng trước ngực mềm mại, mộng hinh nói, tứ gia, tận hưởng lạc thú trước mắt đối tâm tình hảo, vui vẻ sự tình thường thường rất đơn giản. Mộng hinh hôn hôn dận chân khỏe miệng, cái này khẽ hôn khiến cho dận chân tự mình khống chế sụp đổ. Dận chân nắm mộng hinh nhiều hàm dưới, hôn sâu làm hắn tức giận miệng, hận không thể đem nàng cả người đều nuốt, lẫn nhau giao triển, nam nữ rên rỉ tấu vang nhất nguyên thủy chương nhạc. Cũng may dận chân ở cấm dục nhật tử luyện liền lấy lòng nữ tử kỹ thuật không có biến mất, cho dù dận chân cấp bách, hắn cũng sẽ không quan tâm làm vậy. Mộng hinh tại đây rất là vừa lòng, càng thêm đầu nhập lên. Tan đi, mộng hinh lười biếng ghé vào dận chân trong lòng ngực, bọn họ liền ở tắm phòng mỹ nhân trên giường hồ nháo hơn một canh giờ. Nhìn ra được dận chân kỳ thật cũng là háo sắc, mộng hinh giống bị dễ chịu quá đóa hoa yêu dạ sinh tư, tứ gia càng ngày càng lợi hại đâu. Dận chân thượng tiểu khỏe miệng chứng minh hắn tâm tình không tồi, không có nam nhân sẽ cự tuyệt nữ nhân như vậy lộ liêu khích lệ, đặc biệt là dận chân đã từng trải qua quá tự mình hoài nghi có phải hay không nam nhân thống khổ, nhất quán không thiện lộ liễu lời nói dận chân hừ một tiếng, xoay người áp xuống mộng hinh, đáng tiếc đến là, hắn tức giận tan, cho nên dận chân khuôn mặt nhiều vài phần xấu hổ, mộng hinh meo lại đôi mắt. Vẫn là làm thiếp hầu hạ ngài đi. Chủ tử nô tỳ có việc bẩm báo. Mộng hinh nghe được quen thuộc thanh âm, không phải Lan Thúy, là nàng một cái khác dùng đến quán nô tỳ. Mộng hinh nói, Lan Thúy. Hồi chủ tử nói, Phỉ Thúy chỉ cùng ngài nói. Mộng hinh dò hỏi dận chân, thứ ra ngài xem. Tùy ngươi. Dận chân tuy rằng tiếc nuối không có hưởng thụ đến mộng hinh hầu hạ, nhưng mỗi lần bị mộng hinh hầu hạ, hắn là hưởng thụ, đồng thời cũng cảm thấy mộng hinh ở chơi hắn. Dận chân đứng dậy mặc quần áo. Mộng Hinh tìm một kiện sạch sẽ quần áo phủ thêm, vào đi. Phỉ Thúy đi vào tới lúc sau, Mộng Hinh mơ hồ cảm thấy có điểm không đúng, hướng bên trong rụt rụt thân thể, gọi vào, Lan Thúy, Lan Thúy. Liền ở ngay lúc này, thân xác chất phát Phỉ Thúy từ đầu thượng rút ra cây châm hướng Mộng Hinh đánh tới, dận chân lúc này vừa lúc đứng ở Mộng Hinh phía trước, ở hắn xem ra Phỉ Thúy là tới hành thích hắn, dận chân so Mộng Hinh có giá trị nhiều, dận chân thân thể theo bản năng hướng bên cạnh lóe đi, Mộng Hinh nhất quán là cách nguy hiểm rất xa. Đến nỗi Phỉ Thúy là đối nàng, vẫn là đối dận chân, trước né tránh nguy hiểm lại nói. Dận chân trốn tránh, Mộng Hinh trốn tránh, hai cái thông minh tích mệnh người tìm được rồi cùng cái an toàn địa phương. Mộng Hinh dẫm lên dận chân trên quần áo, trực tiếp hướng dận chân trên người phát gục. Lúc này Phỉ Thúy xông lên, cây châm chui vào Mộng Hinh phía sau lưng đầu vai. Mộng Hinh liền một ý niệm, nị mạ, này cũng quá xảo. Dận chân mở to hai mắt nhìn, ngoài cửa cao không cần đám người vọt tiến vào, Phỉ Thúy lực lớn nhưng ưu. Qua một hồi lâu mới đưa nàng hoàn toàn chế trụ, dận chân ôm hôn mê quá khứ Mộng Hinh, nàng là tới cứu chính mình. Phải không? Ký ức miệng cống mở ra, ở hỏa hoạn khi, cũng là nàng tới cứu chính mình. Mộng Hinh cũng không phải giống bình thường như vậy, nàng hẳn là thực để ý chính mình, thực để ý sao? Dận chân cũng không xác định. Này lúc này bị người bắt lấy Phỉ Thúy miệng sùi bắp mép, sắc mặt xanh mét chết đi, cao không cần nói, chủ tử, nàng trong miệng cũng không có độc dược. Dận chân ôm hôn mê Mộng Hinh đứng dậy, sắc mặt ngưng trọng nói, trước truyền thai y đi hề, mau truyền thai y đi hề. 139 chương 139 nhập V đổi mới. Dận chân đem Mộng Hinh an bài trên giường, ở Mộng Hinh rời đi hắn ôm ấp trong nháy mắt, dận chân tâm tình bực bội, nắm tay khẩn lại khẩn, hắn không dám đi đụng chạm Mộng Hinh. Trong phòng hạ nhân không dám phát ra bất luận cái gì động tĩnh, dận chân đột nhiên cúi đầu, chăm chú nhìn Mộng Hinh bình tĩnh tựa như ngủ say khuôn mặt, khàn khàn hỏi, ngươi có phải hay không trang? Nói chuyện. Mộng Hinh ngươi có phải hay không giả vờ? Phảng phất là càng thêm đích xác định loại này suy đoán, dận chân bắt lấy Mộng Hinh bả vai, né tránh khai bị cây châm chát ra miệng vết thương. Ngươi đừng tưởng rằng trang bệnh nặng là có thể làm ra cảm kích ngươi, nhớ kỹ ngươi ân cứu mạng ân cứu mạng. Dận chân sắc mặt trong nháy mắt trở nên rất khó xem, ân cứu mạng. Hắn lại bị mỹ nhân cứu. Dận chân phảng phất xương đánh cả tím, khéo. Chạy tới thái y y bị mời vào phòng ngủ, thái y y lặng lẽ xem dận chân, tâm trầm xuống. Nằm ở trên giường người là quan thế hầu muội muội, được xưng nhất đến tứ gia tâm nhất đến tứ gia sùng ái xót xa phúc tấn, vô luận là cái nào thân phận đều không phải hắn có thể đắc tội. Tứ gia thỉnh rời bước, nô tài vì tây lâm giác la chắc phúc tấn bắt mạch. Thái y kia liền nói hai lần, dận chân mới hoàn hồn, ngươi đi xem nàng, cần phải đem nàng cứu sống, gia còn có chuyện không hỏi nàng. Nô tài tận lực, nô tài nhất định tận lực. Thái y kia bị lãnh ngạnh dận chân dọa đến gan run, tay chân có điểm không nghe sai sử. Nghe tứ gia ngữ khí, như thế nào không giống như là đối đãi ô yếm nữ nhân, ngược lại như là kẻ thù. Thái y quay đầu lại nhìn thoáng qua đi ra phòng ngủ dận chân, cái này tứ gia không phải người bình thường có thể phỏng đoán. Thái y kia bước nhanh đi đến trước giường, trước xem Mộng Hinh khí sắc, không tồi, giống như vấn đề không nghiêm trọng, chắc Phúc Tấn như thế nào bị thương. Bị cây châm đâm bị thương. Dận chân ở cửa tiếp một câu, bị một cây rất nhỏ cây châm đâm bị thương. Như vậy một chút miệng vết thương, không có ra nhiều ít huyết, nàng thế nhưng giả bộ bất tỉnh. Dận chân trong lòng dữ dội cáu giận, liền tính là Mộng Hinh cứu hắn, hắn cũng sẽ không nhớ kỹ. Dựa theo Mộng Hinh lời nói cứu chính mình là hẳn là, nàng hết thể đều là chính mình, bao gồm nàng tánh mạng. Dận chân tay che lại cái chán, càng thêm cảm thấy chính mình nghĩ đến đối, nhưng ngực buồn đến sinh đau là vì cái gì. Dận chân thật sâu hít một hơi, cao không cần cùng Lan Thúy quỳ trước mặt hắn, dận chân nói điều tra rõ nàng gặp qua ai, thế nhưng dùng cây châm. Mang theo tốc nhận tiếp cận không được ra, có người kỳ tư diệu tưởng dùng đến cây châm, ra thật nên khen một câu, ngu xuẩn, cũng chính là đụng tới Tây Lâm Giác La Thị cái này tiểu khí cùng ra giải kiểu, nếu bằng không cây châm có thể giết người. Nô tài nhất định đem Phỉ Thúy sự tình điều tra ra, chủ tử, xin yên tâm. Cao không cần cũng là một bụng hòa khí, bất luận cái gì tiếp cận dận chân người đều phải trải qua soát người, chính là đề phòng có người hành thích. Phỉ Thúy tuy rằng ở Mộng Hình càng trước rất được thể diện, nhưng nàng tiến vào tắm trước phòng cũng kiểm tra quá, không nghĩ tới vẫn là đã xảy ra chuyện. Thứ ra, Phỉ Thúy cách chết không ổn. Lan Thúy hủy diệt khỏe mắt nước mắt, nô tỳ xem qua, Phỉ Thúy tuyệt không phải uống thuốc độc. Dận chân cọ đến một tiếng đứng lên. Hướng phòng ngủ nhìn lại, không phải trúng độc. Như vậy phía sau màn làm chủ có thể hay không ở cây châm thượng bôi dược vật. Dận chân bình tĩnh lại, Mộng Hinh tuy rằng thường xuyên chọc chính mình sinh khí, nhưng Mộng Hinh tuyệt đối sẽ không cái gì cũng không nói liền giả bộ bất tỉnh. Nàng hẳn là ôm chính mình, nói cho chính mình, nàng rất đau, nàng là vì chính mình mới bị đâm bị thương, sẽ vứt đủ chỗ tốt. Nàng không giống các nàng, muốn đến chưa bao giờ nói, không giống các nàng làm bộ không oán không hối hận. Ý đồ đáng chết, ý đồ đáng chết. Dận chân thiếu chút nữa cắn nát răng cửa, cha, cấp ra điều tra rõ. Ra. Thái y thì hoang mang rối loạn vội vội từ phòng ngủ ra tới, dận chân xem hắn dưới lòng bàn chân đi đường không nhanh nhẹn, tâm chìm vào đáy cốc, nhất hư tình huống sao. Dận chân xua tay, cao không cần cùng Lan Thúy thối lui đến một bên, dận chân tận lực bình tĩnh nói, nàng còn muốn hôn tới khi nào. Hồi tứ ra nói, Tây Lâm Giác La chắc Phúc Tấn trúng độc. Dận chân nắm chặt nắm tay, mặt tâm trầm, trúng độc. Giải con không phải là... Nô tài giải không được, bởi vì nô tài căn bản không biết Tây Lâm Giác La Trác Phúc Tấn trung đến là cái gì độc. Thái y cấp dận chân quỳ xuống, nô tài thật sự là nhìn không ra tới, chỉ có thể từ mạch tương thượng xem, Trác Phúc Tấn trúng độc. Tìm không thấy sử dụng độc vật, nô tài xứng không ra giải độc chén thuốc. Dận chân cả giận nói, thùng cơm, phế vật. Nô tài đáng chết. Dận chân thật sâu hút khí bình phục ngực bỏng cháy cảm giác, Lan Thúy đem cây châm cấp thái y đi, ra cho ngươi một canh giờ thời gian. Qua đi lại tìm không ra nàng sợ trúng độc, ra hái được đầu của ngươi. Thái y thì tưởng nói phản bác lời nói bị dận chân cố đè xuống, hắn không dám à, tứ gia thật là đáng sợ. Thái y thì lo lắng để phòng phủng cây châm nghiên cứu, cao không cần đã làm người điều tra Phỉ Thúy gặp qua người nào. Lan Thúy chăm sóc hôn mê bất tỉnh Mộng Hinh, mà dận chân phảng phất pho tượng giống nhau ngồi ở ghế trên, hắn vẫn không núp đích, không phải hắn khi thì chuyển động đôi mắt nói, không chuẩn sẽ bị người hiểu lầm vì hoạt tử nhân. Mộng Hinh quả nhiên không phải trang hôn. Dận chân vốn dĩ hẳn là tự đắc với chính mình phán đoán, nhìn thấu Mộng Hinh. Đồng thời hắn hẳn là may mắn chính mình không có việc gì, tránh thoát hành thích, hẳn là cao hứng hắn hẳn là cao hứng dận chân khỏe miệng chịu động, vì sao chính mình tình nguyện phán đoán sai rồi, nàng chính là ở giả bộ bất tỉnh. Không được, dận chân tay cầm thành quyền nhẹ nhàng chú ý cái chán, không thể lại tưởng đi xuống, không có Mộng Hinh, hắn giống nhau vẫn là ái tân giác là dận chân. Hắn không thoải mái, chỉ là bởi vì Mộng Hinh một khi đã chết. Chính mình rốt cuộc vô pháp mượn dùng quan thế hầu đối Hoàng A Ma ảnh hưởng, chỉ là lo lắng nàng đã chết, chính mình còn phải lại tìm một cái bia ngắm, lại tìm nhân khi chính mình mới có thể trọng trấn nam nhân hùng phong. Dận chân thần sắc bình tĩnh rất nhiều, nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc dao động, ở hắn khỏe miệng mơ hồ có tránh thoát thai họa may mắn, nàng đã chết liền đã chết, không có quan thế hầu, còn sẽ có người khác, nàng đã chết liền đã chết, cùng lắm thì chính mình lại tìm cái bia ngắm bảo hộ chính mình người yêu, bia ngắm còn không hảo tìm sao. Nàng đã chết liền đã chết, tìm kích thích tìm khí còn sống không bằng dễ dàng sao. Suy nghĩ cẩn thận dận chân tan mất trên người buồn bực, thái y có thể hay không cứu sống nàng không quan trọng, hiện tại quan trọng nhất đến là tìm ra phía sau màn sai sử, chính mình có thể tránh thoát một lần, không thấy được lần này có thể tránh thoát. Huống hồ hành thích dận chân đứng dậy tới khai tĩnh linh các, có lẽ có thể sử dụng lần này hành thích sự tình hãm hại vài người, có lẽ hắn sẽ cách hoàng đế bảo tọa càng ngày càng gần. Trong thư phòng, Ổ Tư nói được tin tức phân tích cấp dận chân nghe, Phỉ Thúy cách chết quá mức cổ quái, nhìn không ra dùng cái gì độc dược, hiện giờ ai có thể làm được thiên ý hề vô phùng. Ta xem qua Phỉ Thúy nhà mẹ đẻ người, có mấy cái thật là khả nghi. Ân. Dận Chân thưởng thức trong tay cái chặn giấy, nhàn nhạt nói, ra sẽ làm người an bài thỏa đáng, khả nghi người ra sẽ không bỏ qua. Tổ tư nói sáng tỏ Dận Chân tâm tư, đem kế hoạch bố trí đến càng hoàn thiện, tứ gia cũng có thể cấp hoàng thượng đề một câu tỉnh, hết thệ cẩn thận, loại này cây châm nữ nhân thường đeo, nhìn như là trong cung hình thức. Ân. Dận Chân ánh mắt thâm thúy, bình tĩnh nói, Hoàng Á Mã có lẽ là hội kiến quá. Dận Chân lấy ra đồng hồ quả quýt nhìn thoáng qua canh giờ, hơn một canh giờ, hơn một canh giờ. Dận Chân đem đồng hồ quả quýt phóng hảo, tổ tiên sinh còn có cái gì nhưng nói. Một khi nàng đi, gia cùng quan thế hầu cũng liền phai nhạt. Tuy là đáng tiếc, nhưng vận mệnh trêu người, không có quan thế hầu, không có nàng, tứ gia có lẽ là sẽ tảng đến càng sâu. Mọi việc có lợi có tệ, ở ngài bên người luôn là có cái không hiểu đến đại cục, không hiểu đến ẩn nhận chắc phúc tấn, đối ngài tới nói không thấy được là chuyện tốt. Tổ tư nói trước nay liền không có đối Mộng Hinh từng có ấn tượng tốt, hắn cấp Dận Chân phân tích lợi hại nặng nhẹ. Dận Chân một tay chống cái chán, một tay nhéo cái chặn giấy, nghe ổ tư nói nói Mộng Hinh đủ loại làm cản kiêu ngạo hành vi, Dận Chân một dị thường bình tĩnh, nói được cũng là. Ổ tiên sinh lời vàng ngọc, nàng xác thật làm quá mức. Ân, ra khi nào nhẫn quá nàng. Chỉ là không nghĩ cùng quan thế hầu xa lạ. Ổ tư đạo quan xem Dận Chân trạng thái, đối Dận Chân hoàn toàn yên tâm, nếu là Dận Chân đối một nữ tử si tình, như thế nào đều đoạt không được đế vị. Ổ tư nói rời đi thư phòng trước, nghe thấy Dận Chân chắc chắn nói. Nữ tử ra sẽ thiếu. Nàng mang cho ra đến chỉ có phiền toái. Tổ tư nói sau khi rời đi, Cao Không Cần đứng ở cửa thư phòng khẩu, chủ tử, Tây Lâm Giác La chắc phúc tấn trung đến độc. Dận Chân nói, điều tra ra. Thái y y bất lực. Cao Không Cần nghe được vật cứng rơi xuống đất rách nát thanh âm, hắn không dám vào cửa xem đến tận cùng. Qua một hồi lâu, Dận Chân trầm thấp thanh âm vang lên thôi, làm Thái y y tận lực cứu nàng. Nô tài này liền đi thông chi Thái y y. Cao Không Cần phảng phất lại ngốc một hồi liền sẽ bị vô hình núi lớn áp chết, hắn rời đi thật sự mau. Dận Chân phô khai mới tinh sổ con, nhắc tới bút lông ở tấu chương thượng viết chữ, ở Dận Chân bên chân là vỡ vụn cái chặn giấy, Dận Chân viết một lần, đem sổ con xé, lại viết một lần, lại lần nữa xé xuống, như thế lặp lại, thẳng đến hoàng hôn tây chiếu tiến thư phòng, Dận Chân dựa vào ghế dựa bối, hợp lại đôi mắt lẩm bẩm nói, ngươi hiện tại không thể chết được không thể chết được, ra còn không có dùng đến ngươi. Ngươi đã chết trước kia ra nhịn xuống tìm ai thảo muốn đi. Tương lai ngươi muốn sống, cũng đến xem ra cao hưng không. Ngươi cần thiết đến chết ở ra trong tay chỉ có thể chết ở ra trong tay. Chủ tử, cây châm hình thức đã đưa vào dục khánh cung. Cao Không Cần giống nhau không dám tiến cửa thư phòng, ở bên ngoài đáp lời, dính côn đã bố trí hảo, chỉ cần Vạn Tuế ra kém, bọn họ sẽ sợ tội tự sát. Độc vật. Cây châm thượng nhưng bôi độc vật. Thái y y cũng chưa tìm ra độc vật. Hồi chủ tử nói. Dùng đến là trước đây hòa thượng phối trí độc vật. Cao Không Cần vội vàng giải thích, cùng Trác Phúc Tấn chúng độc không giống nhau, nhưng cây châm thượng độc vật giống nhau sẽ chí mạng. Dận Chân nhẹ giọng nói, được rồi. Hắn lại lần nữa viết tấu chương, Ngẫu Hinh nhào hướng hắn như là cắm rễ ở hắn trong đầu, không phải hắn tưởng quên là có thể quên, lấy nàng tính tình, như thế nào sẽ cứu hắn. Dận Chân làm khô nét mực, nàng là sẽ không màng sinh tử cứu chính mình, sẽ không, là chính mình hiểu lầm, nào một lần không phải hắn gắt gao bắt lấy nàng. Ngỗng Hinh bị ám sát hôn mê tin tức, làm trong phủ nữ nhân trên mặt thực thương tâm, một đám đều đi thăm quá nghe nói sống không được mấy ngày Ngỗng Hinh, các nàng một đám hoặc là hồng vành mắt, hoặc là nước nở khóc thút thít rời đi. Đến nỗi trở lại chính mình sân, hay không còn sẽ bi thương, cũng chỉ có ông trời đã biết. Đồng Giai Thị vỗ nhi tử Nguyên Thọ, hư nhẹ, thiên nội nhân đoán, nào còn có mệnh ở. Nàng vì cứu tứ gia, cũng coi như là chết có ý nghĩa, ta ở trong lòng cũng sẽ cảm kích nàng, trước kia ân oán xóa bỏ toàn bộ. Tương lai phàm là Nguyên Thọ có tiền đồ, ta cũng sẽ không khó xử người chết. 140 chương 140 nhập về đổi mới. Đồng Giai Thị cho rằng Ngộng Hinh nếu liền như vậy đã chết ngược lại là chuyện tốt, trừ bỏ Ngộng Hinh không cần sợ chính mình tương lai trả thù ở ngoài, đồng thời Ngộng Hinh cũng không cần thừa nhận cửa nát nhà tan bi kịch.